ngươi, Du Triều Hoàn, như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhân? Sư tỷ, Tường Đồng cấp Du Triều Hoàn sử đưa mắt ra hiệu, này thi phục đều phải bị tức giận đến bạo gân xanh, sư tỷ không sai biệt lắm là được. Du Triều Hoàn lộ ra cái vô tội biểu tình, là người này trước khẩu xuất của ngôn, ta theo hắn nói mà thôi. Tường Đồng ngay từ đầu liền nhìn ra, Du Triều Hoàn khẳng định biết thi phục thân phận, bằng không cũng sẽ không dừng tay, càng còn cùng hắn nói nhiều như vậy. Bất quá cũng là người này đi lên liền buông lời hung ác, chẳng trách người khác. Mắt thấy thi phục toái toái niệm, gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, sợ nếu là ánh mắt có thể cụ hiện, Du Triều Hoàn đã sớm bị thọc cái đối xuyên. Du Triều Hoàn thần sắc thả chậm, Tường Đồng mở miệng nói, vị này thi đạo hữu, tại hạ Tường Đồng, cũng là Thượng Thanh Tông người. Về Thành Lạc Dương mất tích án, chúng ta tra được tình báo không tính nhiều, rốt cuộc cũng là đêm qua mới đến, nhưng... Thi phục vẻ mặt nghiêm lại, lời lẽ chính đáng nói, ngươi cũng là Thượng Thanh Tông. Kia vì cái gì ngươi cùng Du Triều Hoàn tu vi kém nhiều như vậy? Tường Đồng, a, trọng điểm là cái này sao, chẳng lẽ vừa rồi không phải ở thảo luận tình báo sự tình sao? Thi phục cũng phản ứng lại đây chính mình nói có điểm quá mức, nói như thế nào người cô nương đều là tự cấp hắn giải vây. Tường đạo hữu, ta không phải kêu ý tứ, chính là đã lâu cũng chưa gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ, có điểm kinh ngạc. Tường Đồng, ta tu vi như vậy thấp dọa đến ngươi thật đúng là thực xin lỗi a. Không phải, ta cũng không phải cái kêu ý tứ. Tường đạo hữu, ta là tưởng nói, ta không nghĩ tới Du Triều Hoàn chung quanh có tu vi như vậy thấp người. Tường Đồng, ha ha ha ha ha. Bên kia Du Triều Hoàn cười đến bụng đau, cười chết ta, Đồng Đồng, ngươi yên tâm, ta một chút đều không chê ngươi, ta còn muốn cùng đi tham gia tiên giới đại bỉ đâu. Ngươi cũng phải đi tiên giới đại bỉ. Thi phục nhìn Tường Đồng rất là kính nể, tu vi như vậy thấp người đi tiên giới đại bỉ, thật là dũng khí đáng khen. Ngươi mau câm miệng đi, thi đạo hữu. Cuối cùng thi phục vẫn là bị mang về khách điếm, ba người tiếp tục đi xuống nói. Tường Đồng, kia vị này Hạ Đình nàng hiện tại. Thi phục mặt lộ vẻ bi phẫn, ba ngày trước, Hạ Đình trường mệnh ngọn đèn dầu tắt, chứng minh nàng đã gặp ngộ bất trắc. Ở tin chung, nàng nói nàng hoài nghi bên trong thành mất tích người đều bị hoa yêu giết hại, dùng để luyện công. Không có khả năng. Du Triều Hoàng trước phản bác nói, chúng ta bắt giữ đến yêu lực thực thuần túy, yêu lực chủ nhân hẳn là còn không có phạm quá sát nghiệt. Tường Đồng, thi đạo hữu, ngươi cũng biết Hạ Đình vì cái gì sẽ như vậy hoài nghi. Lời này liền phải từ thành chủ Hạ Tự trên người nói lên, hắn từng là trấn an tướng quân các ngươi biết đi. Tường Đồng gật đầu. Hạ Tự không biết vì sao, từ nhỏ liền rất mê luyến kia chỉ hoa yêu, cho nên mới sẽ ở chiến tranh sau khi kết thúc, trở lại thành Lạc Dương. Theo Hạ Đình nói, trăm năm trước từng bảo tồn xuống dưới hoa yêu bức họa, liền ở Hạ Tự trong tay, mà Hạ Tự sở dĩ sẽ cưới Hạ Đình mẫu thân, cũng là vì nàng cùng hoa yêu có vài phần giống nhau. Hạ Đình mẫu thân sau khi chết, Hạ Tự cưới hiện tại cái này phu nhân. Ta nói này đó chỉ là tưởng cho thấy, Hạ Tự thực cái kia hoa yêu. Hạ Đình nói Hạ Tự bắt đầu sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì đương hắn phát hiện bắt không được hung thủ sau, hắn sợ việc này tuôn ra tới, ba tánh nhân tâm tăng dã, hắn làm tướng Lạc Dương hoa tiết tiến hành đi xuống, mới bắt đầu vì hung thủ ché lấp. Thi phục nói xong tạm dừng hạ, nhưng sau lại, Hạ Đình truyền tin tới nói nàng mẹ kế lớn lên quả thực cùng bức họa người giống nhau như lúc, nàng hoài nghi mẹ kế là hoa yêu biến thành, trong thành án tử cũng là nàng việc làm. Uy, ta nói Du Triều Hoàn, ta nói thời gian dài như vậy, ngươi tốt xấu cấp cái phản ứng. Hơn nữa này nửa ngày đều là ta đang nói, các ngươi tính toán như thế nào tiếp tục tra. Thi phục lẩm bẩm nói. Rất đơn giản, này hết thể ngọn nguồn đều ở thành chủ phủ, buổi tối trộm đi vào một chuyến không phải được rồi. Du Triều Hoàn nhàn nhạt nói. A, còn tưởng rằng ngươi có cái gì ý kiến hay đâu, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Kia thành chủ cùng tiên giới quan hệ hảo, ở bên trong phủ thiết có phòng hộ pháp trận, bằng không ta đã sớm đi vào. Thi phục hừ lạnh một tiếng. Du Triều Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo ba lượng phân trào phúng, đó là ngươi không được, không đại biểu ta không được. Ta ban ngày đi thời điểm, đã ở bên trong phủ để lại truyền tống pháp trận. Nàng nói xong cười tủm tỉm nhìn Tường Đồng, Đồng Đồng, đêm nay thượng chúng ta liền đêm thăm thành chủ phủ. Tường Đồng, sư tỷ, dùng không cần cấp cao sư tỷ các nàng bên kia truyền cái tin. Du Triều Hoàn, không cần, nàng bên kia còn vội vàng đâu. Du đạo hữu, thính ta cầu ngươi, cũng mang ta cùng đi bái. Thi phục khẩn cầu nói, ngươi xem, ngươi mang lên ta, như thế nào đều so mang lên vị này tưởng đạo hữu hảo đi. Du Triều Hoàn khinh miệt mà nhìn hắn, đều là thủ hạ bại tướng có cái gì khác nhau sao? Lời này nói thi phục không lời gì để nói, Du đạo hữu, Hạ Đình là ta bằng hữu, nàng chết không minh bạch, ta thật sự tưởng điều tra rõ chân tướng, cầu ngươi dẫn ta vào đi thôi. Coi như ta thiếu ngươi một thân tình, ngày sau bất luận cái gì sự, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta toàn đáp ứng ngươi, ngươi nếu không tin, ta nhưng lập hạ tâm thể. Du Triều Hoàn liền chờ hắn những lời này đâu, ta không cần ngươi nhân tình, ta chỉ cần một cái tu di giới tử, có thể vây khốn Nguyên Anh tu vi. Tu di giới tử loại đồ vật này phía trước cũng nói qua, là có thể vây khốn một phương tu sĩ độc lập không gian, rất là chân quý, huống chi Du Triều Hoàn muốn vẫn là Nguyên Anh cấp bậc, càng là dù ra giá cũng không có người bán. Thi Phục theo bản năng muốn phủ nhận, chỉ nghe Du Triều Hoàn lại nói, chứ không cần cự tuyệt, ta biết ngươi có. Ta không chỉ có thể mang ngươi vào thành chủ phủ, hơn nữa bảo đảm sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Thi Phục đứng lên, hắn đích xác có tu di giới tử, nhưng bổn có khác hắn dùng, liền tính không cần ngươi, ta cũng có thể tra. Ta tin tưởng ngươi có thể tra, nhưng ta chỉ sợ chờ ngươi tra ra chân tướng, không nhất định có thể giúp Hạ Đình báo thủ. Phải biết rằng lấy hiện tại tình hình tới xem, Hạ tự như thế nào cũng trốn không thoát căn hệ. Du Triều Hoàn chắc chắn nói. Thi Phục dừng lại, Du Triều Hoàn nói không sai, nếu cuối cùng thật cùng Hạ tự có quan hệ, chính mình thật đúng là đụng vào hắn không được. Tuy rằng Hạ tự chỉ là cái phàm nhân, nhưng hắn từng là Trần Quốc trấn an tướng quân, có Trần Quốc bảo hắn, liền tính tiên giả giống nhau đều không thể động hắn. Ngươi lời này, có ý tứ gì? Thi Phục kích động mà một phách cái bàn, ngươi có phải hay không còn biết cái gì? 16. Tối nay thăm thành chủ phủ cùng đệ thập lục cái phờ lạc. Hiện tại còn không xác định, ta chỉ có thể nói, lấy ta Du Triều Hoàn tên cam đoan với ngươi, mặc kệ cuối cùng hung thủ là ai, ta sẽ làm hắn được đến ứng có trừng phạt, như thế nào? Du Triều Hoàn nhàn nhạt nói, cũng không cảm thấy Thi Phục sẽ cự tuyệt nàng. Thi Phục liên tiếp lui ra phía sau hai bước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn. Tường Đông ở một bên nhìn, cảm giác ngay sau đó hắn tựa hồ đều sẽ xông lên đi, nhưng thẳng đến cuối cùng, Thi Phục cũng không núp đích, cuối cùng giơ tay ném qua đi cái đồ vật. Du Triều Hoàn tiếp được. Thi Phục, Du Triều Hoàn, đây là tu di giới tử, nếu ngươi đổi ý lừa ta, ta lên trời xuống đất cũng muốn giết ngươi. Du Triều Hoàn khép cười một tiếng, này đảo không cần, ta đáp ứng sự, còn chưa bao giờ đổi ý quá. Đêm nay giờ tí, đêm thăm thành chủ phủ. Thi Phục gật đầu xoay người rời đi. Phong nội chỉ còn lại có Du Triều Hoàn cùng Tường Đồng. Làm sao vậy, Đồng Đồng, lần này có cái gì muốn hỏi sao? Du Triều Hoàn nhìn Tường Đồng nói, trên mặt treo nàng kia quen thuộc tươi cười. Tường Đồng muốn hỏi sự rất nhiều, ngươi ngay từ đầu đến tột cùng tính tới rồi nhiều ít đồ vật, mục đích của ngươi chẳng lẽ là Thi Phục trong tay tu di giới tử, lại hoặc là này cũng chỉ là cái ván cầu. Vậy ngươi cuối cùng mục tiêu là cái gì, ngày hôm qua chính mình nhìn thấy ma tu thân hô cùng ngươi có quan hệ sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng cái gì cũng không hỏi. Cho tới nay, Tường Đồng người này kỳ thật phi thường cá mặn. Năm đó sở dĩ có thể tu luyện đến cái kia nông nỗi, một là bởi vì nàng tồn tại khiến cho nàng ở tu hành thượng xuôi gió xuôi nước, một cái khác là bởi vì khi đó vẫn luôn bị sư phó buộc. Nếu không nàng đã sớm tìm cái đảo viên lâm, một người cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngàn năm. Nay liền thực có thể thuyết minh Tưởng Đồng người này, kỳ thật phi thường không có lòng hiếu kỳ, thế gian hết thảy ở trong mắt nàng đều thực không sao cả. Nhưng lúc này Tưởng Đồng nhìn Du Triều Hoàn, cái này đánh vỡ chính mình bình tĩnh sinh hoạt người, làm chính mình không thể không lại khoác áo choàng tu luyện, nàng lán lên chán ghét người này. Nhưng lập tức hiện lên ở Tưởng Đồng trong lòng lại là một tia tò mò, đối Du Triều Hoàn tò mò. Du Triều Hoàn là Thượng Thanh Tông duy nhất đại sư tỷ, đồn đãi chung nàng hung ác quái đản, hành sự không có kết cấu, thậm chí có nhân xưng này vì ma. Tưởng Đồng cũng ở nàng trong mắt phát hiện ma giới thuật thức. Nàng có thể cảm giác được, Du Triều Hoàn ở chủ tính cái gì, nàng ở làm một chuyện lớn. Vì thế cuộc đời lần đầu, Tưởng Đồng muốn đi tìm kiếm tương lai hướng đi. Tưởng Đồng muốn đi chứng kiến, Du Triều Hoàn đến tột cùng sẽ đi đến nào một bước. Vì thế đương Du Triều Hoàn hỏi chính mình có cái gì muốn hỏi thời điểm, Tưởng Đồng mở miệng nói, sư tỷ phải thử một chút bánh in sao, nghe nói đây là thành Lạc Dương nhất tuyệt. Nếu chính mình trong lòng sinh ra nhiều năm khó gặp lòng hiếu kỳ, Tưởng Đồng sẽ không đi kháng cự, nàng lựa chọn thản nhiên tiếp thu. Nàng có năng lực, cũng có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, vậy không có gì hảo do dự. Cho nên ở đối mặt Du Triều Hoàn vấn đề khi, nàng sắc không có gì muốn hỏi, chính mình chỉ cần ngốc tại Du Triều Hoàn bên người, chung quy sẽ nhìn đến chuyện xưa kết cục, chứng kiến hết thảy. Nhưng đối Du Triều Hoàn tới nói, Tưởng Đồng cái này trả lời hiển nhiên là ra ngoài nàng dự kiến, nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, Đồng Đồng, trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi vẫn là cái đồ tham ăn. Quả nhiên là ở Bất Châu Phong nghẹn hỏng rồi sao? Tưởng Đồng trầm ngâm một tiếng, thật đúng là nỗ lực đi tự hỏi hạ vấn đề này, cuối cùng đáp, đảo cũng không đến mức đi, chỉ là cảm giác thật sự không có gì hảo hỏi, các ngươi điều tra nửa ngày ta cũng cắm không thượng thủ. Nói xong dừng một chút, mới ngẩng đầu đi xem Du Triều Hoàn, ta chỉ cần chờ xem kết quả liền hảo, sư tỷ sẽ tra ra chân tướng. Du Triều Hoàn thấp thấp cười thanh, khó được có này cơ hội, nếm thử thế gian đồ ăn cũng là có thể. Tưởng Đồng liền lập tức rời đi khách điếm đi mua. Du Triều Hoàn đứng ở bên cửa sổ, nhìn Tưởng Đồng đi xa bóng dáng, trong mắt quang ở nàng chính mình cũng chưa phát hiện thời điểm, đã nhu hòa ba phần, nàng hơi hơi cúi đầu, tóc đen rơi xuống ở trên má nàng đánh tầng bóng ma. Đồng Đồng, ngươi thật là càng ngày càng thú vị, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đêm nay giờ tí vừa qua khỏi, Du Triều Hoàn cùng Thi Phục xuất phát, lợi dụng phía trước Du Triều Hoàn thiết hạ truyền tống pháp trận, trực tiếp tiến vào đến thành chủ phủ. Cùng lúc đó, Tưởng Đồng theo sát sau đó. Nàng phía trước tuy nói là không tính toán làm cái gì, chỉ chờ kết quả, nhưng rốt cuộc phía trước chính là gặp gỡ ma tu thân hô, không đi theo tổng cảm giác không yên tâm. Bất quá nàng không có truyền tống đi vào, một là sợ cùng thật chặt bị phát hiện, nhị là nàng có khác biện pháp. Thành chủ phủ phòng hộ pháp trận kỳ thật là kiện thánh khí, chế tác cái này thánh khí người nàng nhận thức, người nọ ở làm loại này thánh khí khi, tổng hội lưu lại chỉ có chính mình biết đến lỗ hổng. Nói đến cũng khéo, cái này lỗ hổng nàng cũng biết, vì thế Tưởng Đồng liền từ nơi này lưu đi vào. Mới vừa đi vào, đã nghe đến trong không khí nồng đậm mùi hoa, hoa mâu đơn hương đến gây mũi. Mà ở mùi hương che giấu hạ, là yêu lực cùng ma lực va chạm, bọn họ ở tranh đoạt cái gì. Tưởng Đồng theo yêu lực hướng qua đi, rốt cuộc ở chủ viện thấy bóng người, nàng lại đi phía trước đi hai bước, người nọ là hạ tự, chỉ khoác kiện áo đơn, tóc dài tứ tán, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lại là đối với hắn trước mắt kia đoàn xương đen. Lạc Dương, ta rốt cuộc chờ đến ngươi Lạc Dương, ta rất nhớ ngươi. Trong giọng nói là nồng đậm ái mộ chi tình, Lạc Dương, ngươi như thế nào không nói lời nào, là huyết còn chưa đủ sao. Nhìn đến cảnh này, Tưởng Đồng phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ hạ tự là chịu ma tu mê hoặc, mới có thể giết người, vì ma tu chưa thương. Không, nếu chỉ là đơn giản như vậy, kia yêu khí lại là từ đâu ra, ngày đó cứu thân hô yêu lại là ai. Xương đen tưởng nỗ lực ngưng tụ ra cá nhân hình, nhưng trước sau không được muốn pháp. Vừa mới sơ cụ hình thái, ngay sau đó liền lại đều tán thành toái sương mù. Không quan hệ, Lạc Dương, như vậy ngươi ta cũng ái. Hạ tự duỗi tay khơi mào lũ xương đen, ngươi yên tâm, những cái đó quấy rối người, ta sẽ giúp ngươi giết chết, Lạc Dương ngươi cái gì đều không cần làm, không cần ô uế ngươi tay. Tưởng Đồng nghe xong trong lòng dùng mình, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự phát sinh, nghĩ vẫn là đi trước tìm Du Triều Hoàn bọn họ đi. Du Triều Hoàn bọn họ ly đến cũng không xa. Không nhiều một hồi Tưởng Đồng liền tìm tới rồi, nàng ẩn núp trong bóng đêm xa xa nhìn. Bọn họ đang ở điều tra Tây Huyện, nơi này là hạ đỉnh chỗ ở. Nơi này cũng có ma khí, bất quá cùng vừa rồi yêu ma hợp thể hơi thở bất đồng, này ma khí tương đối thuần túy, trên người còn có mùi máu tươi. Không riêng Tưởng Đồng có thể cảm giác được, bên trong hai người khẳng định cũng phát hiện. Nhưng Tưởng Đồng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Trong phòng thi phục đã mất đi bình tĩnh. Hắn ở chỗ này tìm được hạ đỉnh sinh thời lưu lại nhật ký. Bên trong có điều tra ký lục, cuối cùng nàng bị nhốt ở thành chủ phủ ra không được, sống sờ sờ bị đói chết. Thi phục nhìn trước mặt này đoàn ma khí, hốc mắt đỏ lên, tràn đầy hung quang, đó là ngươi hại tiểu đình, ta giết ngươi. Tường Đồng cách khá xa nhìn không thấy trải qua, chỉ có thể cảm giác được thi phục nhất kiếm qua đi không có thể giết chết này ma, ngược lại trong không khí ma khí càng thêm kích động. Du Triều Hoàn, ngươi vì cái gì cản ta? Thi phục thanh âm truyền đến. Thế nhưng Du Triều Hoàn ngăn cản sao? Tưởng Đồng tưởng, quả nhiên Du Triều Hoàn biết chút nội tình, vẫn luôn cũng chưa nói ra. Thi phục, người trước cho ta bình tĩnh, chúng ta ở đâu người không biết sao. Du Triều Hoàn chất vấn nói, hiển nhiên thi phục như vậy đột nhiên phát tác nhiễu loạn nàng kế hoạch. Ta bình tĩnh, người làm ta bình tĩnh. Này ma trên người có tiểu đình mùi máu tươi, ta muốn trước giết hắn, lại đi kết quả màn này sau hung thủ. Thi phục căm giận nói. Du Triều Hoàn lấy ra cái linh khí, bạch quang chợt lóe mà qua, trong phòng ma khí tức khắc biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị nàng thu phục. Phòng nội thi phục trừng lớn hai mắt, liên tiếp lui về phía sau hai bước, rút kiếm chỉ vào Du Triều Hoàn, không thể tin tưởng, ngươi quả nhiên như đồn đãi sở nghe có thể ngự ma, Du Triều Hoàn ngươi đến tuột cùng là ma là tiên. Du Triều Hoàn sắc mặt tâm trầm, mưa gió sắp đến. Nàng dương mắt nhìn thi phục, cặp kia hồng đồng chung cảm xúc làm người không dám nhìn thẳng, ma như thế nào, tiên như thế nào. Thi phục, chuyện tới hiện giờ, ngươi lại làm khó dễ được ta. Thi phục chỉ có thể gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, hắn nỗ lực tưởng nhắc tới ti chiến ý, nhưng ở đối mặt thượng Du Triều Hoàn tâm mắt khi, tất cả đều biến mất không thấy, trong lòng chỉ còn kinh sợ. Hắn không có khả năng đánh quá người này. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Du Triều Hoàn, ngươi thất tín bội nghĩa, ngươi. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ đều là một đám? Thất tín bội nghĩa. Ngươi không đều nói ta là ma, thất tín bội nghĩa tính cái gì? Du Triều Hoàn hỏi ngược lại. Ha ha, ha ha. Là ta sai. Ta vốn tưởng rằng đồn đãi không thể tận tin, năm đó Chu Thịnh việc hoặc có nội tình, là ta bị lá chế mắt. Thi Phục dừng một chút, túi đầu nhìn chính mình kiếm, liền tính đua thượng này tánh mạng, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi, liền tính đua thượng tánh mạng, ngươi sợ là liền ta góc áo cũng chạm vào không thượng. Nơi xa Tưởng Đồng lại một lần nghe được Chu Thịnh tên này, thật là càng thêm đối hắn tò mò. Mà ở nghe được Du Triều Hoàn lược tàn nhẫn lời nói, Tưởng Đồng bộ mặt biểu tình, nàng không phải đối Du Triều Hoàn thất vọng, chỉ là cảm thấy, Thi Phục đại khái là bị chơi. Phòng nội hai người còn ở giằng co, không khí dương cung bạc kiếm. Đại khái liền ở Thi Phục chuẩn bị xông lên đi trước một giây, Du Triều Hoàn động, nàng đem trong tay Thu Phục ma pháp khí ném qua đi. Thi Phục theo bản năng tiếp được. Du Triều Hoàn, ngươi, có ý tứ gì? Du Triều Hoàn vẻ mặt vô tội, Thi đạo hữu, ngươi cũng thật không nhà ta Đồng Đồng có ý tứ. Nơi xa Tưởng Đồng chỉ nghĩ thanh minh, ngượng ngùng, ta không phải nhà ngươi. Cùng lúc đó, Tưởng Đồng trong lòng đối Du Triều Hoàn người này đánh giá lại thăng một cấp bậc, tại như vậy mấu chốt thời khắc, nàng thế nhưng còn có tâm tư chơi. Du Triều Hoàn người này, khủng bố như vậy. Thi Phục vẫn là không hiểu, Du Triều Hoàn, ngươi muốn giết cứ giết, đừng cho ta nói này đó có không. Ai, cùng kẻ ngu dốt giao lưu lên thật là tâm mệt, ngươi xem này ma trên người có hạ đình huyết vị, chẳng lẽ liền không nghĩ tới một cái khác khả năng sao? Ngươi có ý tứ gì? Thi Phục tạm dừng một lát, chẳng lẽ ngươi là nói? Hắn không thể tin tưởng mà nhìn trong tay pháp khí, ý của ngươi là, này ma là tiểu đỉnh sau khi chết bị đồng hóa. Không, ngươi gạt ta. Thi Phục ngẩng đầu nhìn Du Triều Hoàn, nếu thật là như thế, ngươi mới vừa vì sao phải như vậy nói? Du Triều Hoàn hai tay một quán, không có biện pháp, dọc theo đường đi quá nhàm chán, ngươi lại không cho ta mang Đồng Đồng, ta còn không thể chính mình tìm điểm việc vui. Ha! Liên bởi vì này, Thi Phục cảm giác nàng ở đầu chính mình, nhưng hắn đem linh khí đưa vào pháp khí, đích sắc cảm nhận được kia ma trên người có hạ đỉnh linh hồn ấn ký, cũng không thể không thừa nhận Du Triều Hoàn không lừa hắn. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ xem, trên người nàng bị thiết hạ cấm thuật, này sau lưng người nọ liền chờ ngươi giết này ma, cấm thuật liền sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi. Ta Du đạo hữu, xin lỗi vừa rồi ta Thi Phục thật ngượng ngùng, mặc kệ nói như thế nào, thật là Du Triều Hoàn cứu chính mình, mà hắn vừa rồi lời nói đích sắc không dễ nghe. Du Triều Hoàn vẻ mặt nghiêm lại, im tiếng. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, lập tức triệu ra cửu cốt phiến. Thi Phục theo sát sau đó. Ngoài phòng có một người tối sầm sương mù, đúng là Hạ Tự cùng kia Ma Tu. Ma Tu mở miệng nói, không nghĩ tới thế nhưng bị xuyên qua. Bất quá không quan trọng, nếu tới, liền đều đừng nghĩ đi. Giọng nói rơi xuống, bàng bạc xương đen xông thẳng Du Triều Hoàn mà đến. 17, không biết hay không lòi cùng thứ 17 cái phở lạc. Du Triều Hoàn lui không thể lui. Cửu cốt phiến thả ra, linh lực tứ tán, tức khắc cùng ma tu chiến đấu ở bên nhau. Này ma tu là ma anh tu vi, so Du Triều Hoàn cao túc đủ một cái đại cảnh giới, mặc dù Du Triều Hoàn thiên tư rất cao, cũng không phải ma tu đối thủ. Du Triều Hoàn vừa đánh vừa lui, miễn cưỡng ngăn cản trụ ma tu công kích, đến ra một lát thở dốc thời gian, vội nói, Thi Phục, ngươi trước từ truyền tống trận đi. Thi Phục sấn này công phu ở công kích Hạ Tự, nhưng Hạ Tự bên người xương đen vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Thi Phục, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Du Triều Hoàn, đi mau, ta có nháy mắt thân phủ. Thi Phục nghe nàng nói như vậy cũng không khách khí, hai ba cái nhảy lên bay đến truyền tống trận biên, bị truyền tống ra khỏi thành chủ phủ, đi theo phía sau hắn xương đen đem truyền tống trận tạp cái hy toái. Ha ha, ta xem ngươi đi như thế nào? Ma Tu cả giận nói, bên người tụ tập xương đen càng ngày càng nhiều. Bá một chút, toàn bộ dung hướng Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn không dám dừng lại. Vội vàng sử dụng nháy mắt thân phù. Nháy mắt thân phù là loại cao cấp truyền tống phù, nhưng nó có cái khuyết điểm, chính là sử dụng trong quá trình yêu cầu giảm sóc kỳ, cũng bất quá là chớp mắt công phu, trong khoảng thời gian này bị truyền tống giả vô pháp hành động. Đặt ở ngày thường, này không tính cái gì. Nhưng tại đây sẽ, Du Triều Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xương đen càng ngày càng gần, nàng đem thần thức thả ra, lần này nàng cần thiết ngạnh khiêng qua đi. Veo veo veo, nơi xa bay tới tam mùi ám khí, xông thẳng Hạ Tự. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, kia chỉ là ba viên đá, nhưng mặt trên bám vào thần thức lại có thể xuyên thấu xương đen bày ra cái chán. Ma Tu này sẽ ly Hạ Tự có chút khoảng cách, hắn căn bản không kịp chạy trở về, muốn cứu Hạ Tự chỉ có một biện pháp, kia đó là vận dụng toàn bộ xương đen tăng mạnh hàng rào. Bất quá một hai giây công phu, kia phụ ra thần thức đá đã bước đến Hạ Tự trước mắt, không có thời gian làm Ma Tu do dự, hắn cần thiết làm ra lựa chọn, là cứu Hạ Tự, vẫn là sát Du Triều Hoàn. Kết quả rõ ràng. Du Triều Hoàn trước mắt xương đen tan đi, nháy mắt thân phủ khởi động, nàng lông tóc vô thương mà bị truyền tống đi ra ngoài, rời đi trước thấy xa xa đứng ra cái thân ảnh, bởi vì là ở sau thân cây, căn bản thấy không rõ bộ dáng, là người này cứu nàng. Nàng là ai? Tường Đồng thấy Du Triều Hoàn bị truyền tống đi, nàng mới dám ra tới. Là ngươi. Ma Tu nói. Hạ Tử, Hạ Đình cũng là ngươi giết đi. Cũng đúng là như thế, nàng mới có thể nhân hận thành đoán, nhập ma. Tường Đồng khẳng định nói. Xương đen tản ra, Hạ Tử từ bên trong đi ra, ngươi muốn báo thủ. Nàng là ta giết, không sai. Ai làm Hạ Đình nhất định phải ngăn cản ta, ta đã khuyên qua nàng, nàng vẫn là tìm tới các ngươi, ta không có biện pháp chỉ có thể đem nàng giải quyết rớt. Hạ Tử nói xong nhìn bên cạnh xương đen, mãn nhãn nhu tình, vì Lạc Dương, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lạc Dương. Tường Đông cười, ngươi trước mặt thật là Lạc Dương sao? Lạc Dương sớm tại 100 năm trước liền đã chết. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi cho rằng ta là bị mê hoặc sao? Năm đó ta trong lúc vô tình được đến linh hồn của nàng mảnh nhỏ, vì làm nàng sống lại, ta chỉ có thể đem ma khí quán trú ở nàng trong cơ thể. Hạ Tử duỗi tay dắt ti xương đen, ta biết ngươi có vài phần bản lĩnh, nhưng đó là phía trước, chỉ dựa vào ma khí không đối phó được ngươi, kia nếu là ma yêu hợp thể đâu. Xương đen chậm rãi hướng Tưởng Đồng lan tràn lại đây. Tưởng Đồng theo bản năng muốn rút kiếm, sau đó mới phản ứng lại đây lần trước thanh kiếm lộng chặt đứt, còn không có bất thời giờ đi bổ đâu. Đích xác như Hạ Tử theo như lời, hai cổ lực lượng dung hợp ở bên nhau, bọn họ ma lực càng thêm cường hãn. Lần này, ta nhất định phải đem người trừ bỏ. Tưởng Đồng hô. Một trận gió lại đây thổi bay Tưởng Đồng góc áo, ở nàng phía sau hình như có muôn vàn lưu quang lập lòe. Cả kinh ma tu nhất thời không dám về phía trước, chỗ trống đại não lại bắt đầu thoáng hiện ký ức, ngươi, đến tuột cùng là người phương nào. Ta sao? Tưởng Đồng nói còn chưa dứt lời, trực tiếp xoay người liền chạy, nàng biết thành chủ phủ cái chắn chung lỗ hổng. Từ lỗ hổng chui ra đi 2-3 cái nhảy lên đã không thấy tăm hơi. Bên trong phủ một người một ma nửa ngày còn không có phản ứng lại đây, chủ yếu là chưa thấy qua lược song tàn nhẫn lời nói liền chạy người. Lúc này Tưởng Đồng đã chạy xa, nàng mới không muốn đi đánh nhau đâu. Phía trước cùng ma tu đối thượng, nàng xác có một trận chiến chi lực, nhưng hiện tại người hai dung hợp, nếu muốn tiêu diệt bọn họ, Tưởng Đồng nhất định phải cởi bỏ trên người phong ấn, vui đùa cái gì vậy, nàng tất không có khả năng cởi bỏ phong ấn. Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa càng quan trọng là, Tưởng Đồng ở ma tu trong cơ thể phát hiện Du Triều Hoàn lưu lại dùng để định vị miêu điểm, này cho thấy Du Triều Hoàn tuyệt đối còn có hậu chiêu, nàng liền không đi lên xem náo nhiệt. Lập tức chi cấp là chạy nhanh hồi khách điếm, vạn nhất ai đi chính mình phòng vừa thấy, không phải lòi. Tưởng Đồng tốc độ mau, từ thành chủ phủ ra tới thẳng đến chính mình phòng, đi vào thay quần áo mới vừa nằm ở trên giường, bên ngoài liền có người gõ cửa. Đồng Đồng, ngươi ở đâu? Tưởng Đồng. Nàng liền biết. May mắn chính mình tốc độ mau. Sư tỷ. Tường Đồng hàm hồ lẩm bẩm nói, nghe tới giống như là ở nửa ngủ nửa tỉnh trung. Sư tỷ, làm sao vậy? Không có việc gì, ta cùng thi phục mới từ thành chủ phủ trở về. Tính, có việc minh lại cùng ngươi nói đi, ngươi mau ngủ đi. Ngoài cửa Du Triều Hoàn nói. Hảo, sư tỷ, ta đây ngủ. Tường Đồng nói xong không đứng dậy, dù sao nàng quần áo cũng thay đổi, xoay người tiếp tục ngủ. Hơn nữa, nàng cảm thấy Du Triều Hoàn thử tuyệt đối không để yên. Quả nhiên, một tức qua đi, trong phòng nhiều cá nhân. Tưởng Đồng mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, sư tỷ, ngươi như vậy xông tới, không tốt lắm đâu. Nàng ngồi dậy, rất là bất đắc dĩ. Bên kia trong lòng lại than, Du Triều Hoàn người này thật không hảo lựa, may nàng trở về kịp thời. Có cái gì không tốt, gần nhất như vậy loạn, ta không yên lòng, tiến vào nhìn xem ngươi, Đồng Đồng có ý kiến sao? Tưởng Đồng ngáp một cái, không dám có ý kiến. Hiện tại xem xong rồi, sư tỷ còn muốn làm cái gì? Du Triều Hoàn ngồi ở Tưởng Đồng mép giường, túi người đi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, ly thật sự gần, cơ hồ có thể nghe được đối phương hơi thở thanh. Mỹ nhân mặt xem nhiều, Tưởng Đồng đã miễn dịch. Liên tính cùng Du Triều Hoàn ly đến như vậy gần, nàng nội tâm cũng không có một tia dao động, như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn Du Triều Hoàn, trong mắt tràn đầy đối nàng bất đắc dĩ. Mà Du Triều Hoàn tay xuyên qua Tưởng Đồng vòng eo, dừng ở nàng trên giường. Trong chăn là ấm áp, cho nên người nọ thật không phải Tường Đồng. Tường Đồng, sư tỷ, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Du Triều Hoàn lúc này mới chết thân, nhìn quanh bốn phía, kế tiếp có đoạn thời gian muốn nội, sấn này công phu đến xem ngươi. Nàng đứng lên, túi đầu cười tủm tỉm nói, Đồng Đồng sẽ không ghét bỏ sư tỷ đi. Sư tỷ ta thật ghét bỏ, đã trễ thế này, ta muốn đi ngủ. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Du Triều Hoàn đi rồi hai bước lại đột nhiên quay đầu lại, Đồng Đồng. Ta cho ngươi kia thanh kiếm đâu, hôm nay như thế nào không gặp ngươi mang. Trong phòng không có đốt đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, đánh vào Du Triều Hoàn sườn mặt thượng, một nửa kia khuôn mặt bị chôn ở bóng ma trùng, chỉ cặp mắt kia, lượng đến sáng lên. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng liền hảo. Tường Đồng nhíu mày, đôi mắt nửa mở có chút không kiên nhẫn, nàng đứng dậy từ trong túi chữ vật lấy ra thanh kiếm đưa qua đi, ta cảm thấy mang kiếm quá dẫn nhân chú mục, liền phóng đi lên, sư tỷ ngươi muốn xem liền chạy nhanh xem. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới, đánh giá Tường Đồng. Tường Đồng buông xuống đầu một chút, thật là vây đến không được bộ dáng. Chẳng lẽ đã đoán sai? Du Triều Hoàn cười, đem kiếm đặt lên bàn, quấy giày sư muội, ngươi ngủ đi, ta đi trước. Nói xong xoay người rời đi, lần này không có quay đầu lại. Tường Đồng ngã đầu liền ngủ, nàng không chế được hô hấp, lại qua nửa canh giờ, cảm giác Du Triều Hoàn hẳn là sẽ không lại sát cái hồi mã thương, nàng vội vàng ngồi dậy, lấy quá trên bàn kiếm. Thở phào khẩu khí, vừa rồi sợ là chính mình đời này kỹ thuật diễn đỉnh. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, bên trong nghiễm nhiên là đem đoạn kiếm, Tường Đồng đỡ chán, vẫn là tìm thời gian, chạy nhanh đem này kiếm tu hảo đi. Nàng đem kiếm thu hảo, lúc này mới dám ngủ. Ngày hôm sau, Tưởng Đồng khởi cái đại sớm, mới vừa một chút lâu chính thấy Cao Đình U hướng lên trên đi. Cao sư tỷ, các ngươi đã trở lại. Cao Đình U gật đầu chào hỏi một cái, xoay người đuổi kịp Tưởng Đồng. Không phải, Cao sư tỷ, ngươi đi theo ta làm gì? Tưởng Đồng nghi vấn nói. Cao Đình U như cũng là kia vạn năm bất biến khối băng mặt, liếc mắt một cái nhìn qua tràn đầy hàn ý. Du sư tỷ phân phó, ta, nhìn ngươi. Luyện đan. Tưởng Đồng. Từ Thượng Thanh Tông ra tới còn phải bị buộc luyện đan, ta là trăm triệu không nghĩ tới. Kia cái gì, sư tỷ, ngươi xem, hiện tại Du sư tỷ bọn họ tất cả đều bận rộn truy tra kia án tử, liền tính ta thực lực không cường, nhưng nói không chừng cũng có thể giúp đỡ điểm cái gì. Không cần ngươi, kết quả đã ra. Cao Đình Lũ nói. Cao sư tỷ ý của ngươi là biết hung thủ là ai? Tường Đông hỏi. Cao Đình Lũ cự tuyệt trả lời, hỏi lại liền hai chữ, luyện đan. Tường Đông không lay chuyển được Cao Đình Lũ. Chỉ có thể trở về phòng luyện đan, sao một cái thảm tự lợi hại, nhất thảm chính là như vậy nhật tử rằng có ba ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi chiều, Tường Đồng xuống lầu nhìn thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Tường Đồng, sư tỷ, các ngươi đã trở lại. Du Triều Hoàn bên người đứng thi phục. Tường Đồng phát hiện mấy ngày không thấy, thi phục đối Du Triều Hoàn thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Phía trước là bách với tình thế miễn cưỡng đồng ý cùng Du Triều Hoàn hợp tác, mà hiện tại rõ ràng có thể nhìn ra là thiệt tình cùng Du Triều Hoàn hợp tác. Sư tỷ, cha thế nào? Tường Đông hỏi. Không sai biệt lắm đi. Du Triều Hoàn có lời nói, nhìn dáng vẻ là không tính toán lại nói, Tường Đồng liền cũng không hỏi. Sư tỷ gần nhất không dùng được Cao sư tỷ sao, còn làm Cao sư tỷ nhìn chằm chằm ta, ta là cảm thấy quá phiền toái Cao sư tỷ. Tường Đông còn tưởng nỗ lực dễ dùa một chút, rốt cuộc luyện đan gì đó thật là đủ rồi. Không cần cùng ngươi Cao sư tỷ khách khí, ngươi hảo hảo tu luyện so cái gì đều cường. Du Triều Hoàn vỗ vỗ Tường Đồng bả vai, cười tủm tỉm nói. Cũng không biết có phải hay không bị Du Triều Hoàn dọa sợ, làm đến Tưởng Đồng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy nàng lời này có thâm ý. Đúng lúc này, Tào Nghị bước nhanh đi tới, đưa cho Du Triều Hoàn cái truyền tin linh thạch, tông nội truyền đến tin tức, dự tính ngày mai chi viện liền đến. Du Triều Hoàn tiếp nhận linh thạch, lập tức đọc thủ tin tức, nàng thần sắc chưa biến, chỉ phân phó nói, theo kế hoạch hành sự. Du Triều Hoàn xử cái nhan sắc, Tào Nghị gật đầu đồng ý, mang theo thi phục rời đi khách điếm. Nàng đứng lên cũng chuẩn bị đi. Bất quá đi phía trước, nàng gọi lại Tường Đồng, Đồng Đồng chẳng lẽ không hiếu kỳ hạ tự bên người kia yêu, hay không thật là lạc dương. Tường Đồng, cảm giác không có gì tò mò, có sư tỷ ở, sự tình tổng hội bị làm cái cha ra manh mối đi. Du Triều Hoàn cười ra tiếng tới, xem ở Đồng Đồng như vậy tín nhiệm ta phân thượng, cuối cùng vừa ra chó hay, ta sẽ lưu ngươi cái ghế. Nói xong không cho Tường Đồng cự tuyệt cơ hội, xoay người liền đi. Tường Đồng bất đắc dĩ, cho nên nói đến cùng là cái gì cho hay. Hiện tại đã biết thành Lạc Dương mất tích án người khởi xướng chính là thành chủ hạ tự, hắn được đến năm đó Lạc Dương hoa yêu linh hồn mảnh nhỏ, vì sống lại Lạc Dương mượn ma khí, giết người dùng huyết tới tẩm bổ ma tu. Cho nên là ma tu phụ trách bắt đi phàm nhân, hắn hạ tự phụ trách giết người, kia hoa yêu Lạc Dương lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Nếu nàng thật là Lạc Dương hoa yêu, lại như thế nào cho phép ma tu thân hô ma khí bám vào người. Tường Đồng không nóng nảy. Nghe Du Triều Hoàn nói như vậy, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. 18. Chi viện đến vì ngăn trở cùng thứ 18 cái phờ lạc. Ngày hôm sau, Tưởng Đồng khởi cái đại sớm, tối hôm qua Du Triều Hoàn ba người cũng chưa trở về. Khách điếm chỉ còn lại có Cao Đình Lũ cùng nàng, nói đúng ra, là Cao Đình Lũ nhìn chằm chằm chính mình luyện đan. Tưởng Đồng cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì sẽ là nàng cùng Cao Sư Tỷ lưu lại. Nàng liên tính, rốt cuộc tu vi đích xác không cao, nhưng cần thiết vì giám sát chính mình luyện đan. Liền lưu lại Cao sư tỷ sao? Nàng nhìn trước mắt đan lô, lại bỏ thêm vị tức nhưỡng đi vào, Tưởng Đồng đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình ngày hôm qua như vậy tưởng, lộ rất quan trọng một chút. Đó chính là Tào Nghị nói, Thượng Thanh Tông truyền đến tin tức, muốn phái tới chi viện. Du Triều Hoàn cũng không phải là sẽ thỉnh cầu chi viện người, như vậy đó là Thượng Thanh Tông bất đắc dĩ muốn tới chi viện, mục đích là ngăn cản Du Triều Hoàn. Ngăn cản cái gì? Kết hợp ban đầu Du Triều Hoàn cùng Thi Phục giao dịch. Du Triều Hoàn muốn mang Thi Phục tìm được hung phạm, cũng báo thủ. Thi Phục chính mình sở dĩ làm không được, một phương diện là hắn năng lực không đủ, về phương diện khác là chuyện này hiển nhiên cùng Hạ Tự thoát không được căn hệ, mà Hạ Tự là Trần Quốc Trấn An tướng quân, chỉ hắn một người liền liên lụy thật nhiều, mặc dù là người tu tiên cũng dễ dàng không thể động hắn. Liên tính hắn phạm phải này chờ phát rồ hành vi phạm tội, phỏng chừng cuối cùng quay vòng xuống dưới cũng không thể đem hắn xử tử. Như vậy tình huống liền rất rõ ràng, Thượng Thanh Tông người đến là muốn ngăn cản Du Triều Hoàn giết chết Hạ Tự. Du Triều Hoàn sẽ là để ý này đó người sao, nàng không phải. Cho nên mới lưu lại Cao Sư Tỷ cùng Thượng Thanh Tông tới người Chu Toàn. Quả nhiên, như tưởng đồng suy đoán như vậy, vang ngọ qua đi, nàng đối diện đan lô thở ngắn thăng dài, mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Ngoài cửa là hai vị tu sĩ. Cao Đình U tựa hồ đã biết kia hai người là ai, đứng dậy đi qua đi mở ra cửa phòng, đại sư Minh Hảo. Nàng thăm hỏi nói. Tưởng đồng đứng lên, đi theo xem qua đi. Cửa đứng vị cao cái thanh niên, một thân thanh y hề lót nền, bên ngoài cháo kiện bạch sam. Đầy đầu tóc đen dùng ngọc quan sơ ở sau đầu, mày kiếm mắt phượng, mũi rất môi mỏng, mặt tiền cửa hiệu mà đến tràn đầy hạo nhiên chính khí. Người này đó là tông chủ Lục Gia Văn con trai độc nhất, Thượng Thanh Tông đại sư huynh, cũng là Du Triều Hoàn trong miệng duy nhất một cái sẽ kêu sư huynh người, kỳ danh Lục Tồn. Du Triều Hoàn đâu? Lục Tồn trực tiếp hỏi, ngữ điệu trung mang theo ba phần tức giận. Trả lời hắn chính là Cao Đình Vũ trầm mặc. Nàng đến thông minh, biết đem ngươi lưu tại này. Lục Tôn Trào Phung nói, liếc Tưởng Đồng liếc mắt một cái, trong tầm mắt không mang theo cái gì cảm tình, ta liền biết nàng sẽ không nghe ta. Hắn hử lạnh một tiếng. Đại sư Minh, ta bên này đã bắt đầu định vị tỉ tỉ vị trí, hai cái canh giờ hẳn là có thể tìm ra. Một cái thanh thúy nữ tử âm từ Lục Tôn phía sau truyền đến. Theo giọng nói rơi xuống, nàng đi ra. Là cái thân xuyên vàng nhạt sắc xiêm y rìa nữ tử, bên hông đừng đem tế kiếm. Một con vạn châm ngọc đừng trụ hơn phân nửa tóc đen, dư lại rơi rụng ở sau lưng. Nàng làn da trắng nõn, một đôi mắt đào hoa giống như ánh ánh xuân thủy, bên trong tràn đầy ôn nhuận, tiểu xảo cái mũi hạ, môi hồng răng trắng. Cao sư tỷ hảo. Nàng nói tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, vị này đó là Tưởng sư muội đi. Người này khí chất cùng Du Triều Hoàn hoàn toàn tương phản, nhưng nếu cẩn thận đi xem hai người tướng mạo, sẽ phát hiện có vài phần giống nhau. Nói chuyện khi nàng cùng Du Triều Hoàn giống nhau, khỏe miệng tổng mang ba phần ý cười, bất quá Du Triều Hoàn là trào phúng cười, mà người này là nhìn như thiệt tình thực lòng cười, tràn đầy ôn nhu. Tưởng sư muội khả năng còn không biết ta đi, rốt cuộc tỷ tỷ tổng cũng không yêu nói này đó, tại hạ Du Tiêu Nam. Du Tiêu Nam giới thiệu nói, Tưởng Đồng gật đầu thăm hỏi, Du sư tỷ hảo. Nàng đều không phải là không quen biết Du Tiêu Nam, rốt cuộc bởi vì Du Triều Hoàn nguyên nhân, Du Tiêu Nam cũng rất nổi danh. Rốt cuộc làm Du Triều Hoàn thân muội muội, nàng thiên tư thượng thừa. Tuy không có Du Triều Hoàn như vậy người tiên, nhưng đã tính không tồi, hơn nữa nàng cùng Du Triều Hoàn hoàn toàn tương phản tính cách, ít nhất ở Thượng Thanh Tông nhắc tới Du Tiêu Nam, không ai sẽ nói không tốt. Tiêu Nam sư muội, có thể lại nhanh lên sao, hai cái canh giờ, sợ qua đi liền tới không kịp. Lục Tôn gió hỏi. Du Tiêu Nam lắc đầu, sư minh, ta này đã là nhanh nhất. Ngươi cũng biết tỷ tỷ từ trước đến nay không muốn mang ta làm máy định vị, cho nên ta muốn ở toàn thành bao gồm phụ cận mấy dặm mà siêu tầm. Bất quá nếu là có cái đại khái phương hướng, liền có thể mau thượng rất nhiều. Du Tiêu Nam nhìn Cao Đình U nói, muốn nói cái gì cũng không cần nói cũng biết. Lục Tôn nhìn chằm chằm Cao Đình U, Cao sư muội. Nhưng phía trước nói qua, Du Triều Hoàn là thật lưu đúng rồi người. Nếu là Tào Nghị tại đây tám phần đỉnh không được Lục Tôn khí thế, mà Cao Đình U bất đồng, nàng ánh mắt không có chút nào dao động, hạ quyết tâm cái gì đều không nói, thong thả ung dung ngồi ở băng ghế thượng, hướng về phía Tưởng Đồng đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là tiếp tục luyện đan. Tưởng Đồng liền chờ xem diễn đâu, cũng không nóng nảy, ngồi xuống tiếp tục luyện đan. Lục Tôn không có biện pháp, chỉ có thể xem Du Tiêu Nam bên này. Du Tiêu Nam tiếp tục dùng pháp khí siêu tầm Du Triều Hoàn vị trí, trong phòng Lục Tôn ngồi ở cái bàn sau, bên cạnh là Cao Đình Lưu hai người. Qua ước chừng có một canh giờ, Cao Đình Lưu đột nhiên nói, ở phương Bắc. Lục Tôn sửng sốt, à, ta liền biết, nàng Du Triều Hoàn đem ngươi lưu lại có khác tác dụng. Nghĩ đến nàng cũng không dám đem sự làm như vậy tuyệt. Nói xong hắn đứng lên đem tin tức nói cho Du Tiêu Nam. 15 phút sau, Du Triều Hoàn vị trí bị suy đoán ra tới. Lục Tôn mang theo Du Tiêu Nam lập tức liền đi. Trong phòng Cao Đình Vũ không nhanh không chậm mà đứng dậy, chính là chờ Tưởng Đồng cái nồi này đan luyện xong mới nói, Tưởng sư muội, đi thôi. Tưởng Đồng đuổi kịp Cao Đình Ú hướng thành bắc xuất phát, dù sao cũng là ngự kiếm phi hành, thực mau liền nhìn đến nơi xa Lục Tồn cùng Du Tiêu Nam đứng ở nơi đó. Lục Tồn trên mặt tươi cười càng thêm ấm áp, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đây là bị khí đến mức tận cùng, này hội kiến Cao Đình Ú lại đây, Du Triều Hoàn, thực sự có ngươi. Nguyên lai nơi này bị thiết hạ cao đẳng kết giới, không có chìa khóa căn bản vào không được, mà chìa khóa tự nhiên là ở Cao Đình U trong tay. Cao Đình U quyền đương nghe không thấy Lục Tồn trào phúng, nàng đi lên trước, móc ra khối màu xanh ngọc linh thạch, tay phải mang theo linh thạch dán ở cái chán thượng, ngay sau đó, bốn người bị chuyển tống đến kết giới chung. Nơi này trong không khí nổi lơ lửng xương đen, trong xương đen là nồng đậm mùi máu tươi, thổ địa đều bị thấm thành màu đỏ sậm, mặt trên là ngưng kết máu. Cách đó không xa có tiếng đánh nhau. Mấy người về phía trước đi đến. Đi vào vừa thấy, nơi này quả thực là nhân gian luyện ngục. Ở giữa có cái trường khoan đều 5 trượng ao, trong ao tràn đầy máu. Ao bên có cái hố sâu, nơi đó chất đống bị hút khô thi thể, một cái đôi một cái lại là đem hố to lấp đầy, dư lại thi thể tràn ra tới bị tùy ý ném xuống đất. Phía trước xương đen bám vào ở hạ tự trên người, đang cùng Du Triều Hoàn chiến đấu, Tào Nghị cùng Thi Phục đều đã bị thương, ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục linh khí chuẩn bị lại đấu. Kia xương đen rốt cuộc là ma anh tu vi, mắt thấy Du Triều Hoàn không địch lại, liền phải bại hạ trận tới. Sư Minh, chúng ta nhiệm vụ. Du Tiêu Nam nhắc nhở nói. Lục Tồn nghiêng người nhìn nàng một cái, không nóng nảy, nhìn. Nàng Du Triều Hoàn còn không đến mức muốn ta hỗ trợ. Sư Minh, ta không phải nói cái này. Ngươi nên biết tỷ tỷ tính nết, nếu là bỏ lỡ cái này thời cơ, chờ tỷ tỷ phản giết qua đi, tất giữ không nổi hạ tự tánh mạng. Lục Tồn nhíu nhíu mày, không hề răng. Du Tiêu Nam tiếp tục khuyên can, sư minh, ta biết hạ tự phạm phải bực này nghiệt sự nên sát, nhưng nhiệm vụ làm trọng. Lục Tồn như cũ không nhúc nhích, ta biết. Chờ Du Triều Hoàn thắng quá ma tu, ta sẽ bảo hạ tự tánh mạng. Du Tiêu Nam lại khuyên, Lục Tồn toàn không để ý tới, nàng cũng chỉ có thể đi theo tiếp tục đi xuống xem. Lúc này Du Triều Hoàn thân ở hoàn cảnh xấu, kia đem cửu cốt phiến bị xương đen ăn mòn, hiện giờ chỉ còn lại có tam cốt, liền ở nàng lui không thể lùi khi. Một bên Tào Nghị cùng Thi Phục khôi phục xong, hai người bọn họ đều là kiếm tu, nhất khắc chế ma tu. Sắc bén kiếm phong đón nhận, cuối cùng giúp Du Triều Hoàn đổi đến một tia thở dốc. Kia ma tu rốt cuộc là bám vào hạ tự trên người, không thể hoàn toàn phát huy chính mình công pháp, nhưng hắn cũng không chịu đem hạ tự thả ra, sợ chính mình bảo hộ không kịp, liền chỉ có thể chính là cùng này ba người chiến đấu. Lúc này trong không khí mùi máu tươi chung nhiều ti ngọt nhị, đó là hoa mẫu đơn mùi hương. Du Triều Hoàn trong tay cầm cái dương hộp. Hương khí lan tràn ra tới mang theo ti yêu lực. Hạ tự, ngươi vẫn luôn quyển dưỡng căn bản không phải hoa yêu lạc dương, nàng chỉ là bình thường hoa yêu ngươi bị lừa. Du Triều Hoàn nói, đối diện ma tu thế công không ngừng, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Du Triều Hoàn không nhục trí, tiếp tục phóng thích linh lực, thúc giục dương trong hộp mẫu đơn yêu khí lan tràn ra tới. Hai bên công kích đều càng thêm hung ác, nhưng rốt cuộc ma tu bên kia còn có thừa lực, không có khả năng. Trong xương đen truyền đến hạ tự thanh âm. Du Triều Hoàn múa may chỉ còn lại có ba cổ cây quạt đón nhận đi, ta đây mới là lạc dương hoa yêu tàn lưu thần hồn. Giọng nói rơi xuống, hạ tự bên người xương đen chính là đón nhận kiếm phong lướt qua Tào Nghị hai người, xông thẳng Du Triều Hoàn mà đến. Du Triều Hoàn không có trốn tránh, ngược lại là theo bị kéo vào trong xương đen. Ở kia phiến xương mù, nàng thấy được hạ tự, hai người bốn mắt nhìn nhau, Du Triều Hoàn xích đồng hồng như máu, trong mắt thuật thức bắt đầu vận chuyển. Hạ tự đương nhiên không đến mức bị Du Triều Hoàn này một hai câu lời nói dao động tâm thần, nhưng Du Triều Hoàn trong mắt thuật thức phóng đại hắn nội tâm một khắc mặt, chỉ cần có một đinh đinh hoài nghi, nàng liền có thể đem này mở rộng đến vô hạn. Cùng lúc đó, Du Triều Hoàn triệu ra tu di giới tử, phối hợp nàng trong mắt thuật thức. Bất quá trong trước mắt, xương đen thế nhưng bị hấp thu nhập tu di giới tử chung. Xương đen rút đi, hạ tự nửa ngày không phản ứng lại đây, hắn ngồi quỳ trên mặt đất, hai mắt phóng không. Thi Phục trong mắt chỉ còn lại có hận ý, hắn giơ kiếm nhằm phía hạ tự, dây tiếp theo liền phải chặt bỏ đi, nhưng bị người ngăn trở. Người tới đúng là Lục Tồn, vị đạo hữu này, ta biết hạ tự phạm phải này chờ nghiệt sự đáng chết, nhưng ta Thượng Thanh Tông chịu người gửi gắm, nhất định phải bảo hạ người này, mong rằng hành cái phương tiện. Thi Phục mắt điếc tai ngơ, chỉ giơ kiếm muốn sát, lại thứ bị Lục Tồn ngăn lại, nếu đạo hữu không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách ta vô lễ. Lục Tồn một trưởng đánh hướng Thi Phục chỉ có thể rút kiếm ngăn cản. Tạm thời lui ra phía sau rời xa hạ tự. Lục Tôn đứng ở hạ tự trước người, ngăn trở mọi người tầm mắt, Du Triều Hoàn, kia ma đã bị ngươi thu phục, ta cũng muốn chấp hành nhiệm vụ, mang hạ tự hồi Thượng Thanh Tông. Ai? Này không phải sư huynh sao, đã lâu không thấy. Du Triều Hoàn đi lên trước, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới như vậy xảo, sư huynh cũng ở chấp hành nhiệm vụ. Nhưng ta nhiệm vụ là giết chết Thành Lạc Dương mất tích án hung phạm, này một không cẩn thận cùng sư huynh nhiệm vụ đụng phải, cũng chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Du triều hoàn cửu cốt phiến tuy chỉ dư lại ba cổ, nhưng như cũ không dùng coi thường. Hung chi Tào Nghị ở nàng bên cạnh phụ trợ, còn có cái thi phục ở một bên tùy thời mà động, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tự, hận không thể lập tức chặt bỏ hắn đầu. Đến nỗi bị mọi người tranh đoạt Hạ Tự, hắn ngốc lăng lăng ngồi quỳ trên mặt đất, chung quanh hết thể đều không thể ảnh hưởng hắn. 19. Thành Lạc Dương án kết thúc cùng thứ 19 cái phở lạc. Tường Đông đứng ở nơi xa xem diễn, đột nhiên bên người Du Tiêu Nam động, chuẩn bị xông lên đi giúp Lục Tồn, nhưng Cao Đình Ú cũng không phải là phóng này đương bài trí dùng. Ở Du Tiêu Nam động một khắc, nàng cũng theo sau. Hai người đều xuất từ thuật hệ, đối với đối phương nắm giữ thuật thức trong lòng biết rõ ràng, này đấu lên nhất thời thật đúng là phân không ra thắng bại. Hợp lại cuối cùng trong sân nhất nhàn người vẫn là Tường Đồng, nàng bất quá trúc cơ tu vi, cũng đích xác làm không được cái gì. Chỉ có thể vây xem diễn. Nơi xa Lục Tồn tuy lấy một địch tam, nhưng Du Triều Hoàn bên này ba người trên người có thương tích, một kích tách ra, tình huống cứng đờ, hai bên đều không có chất động. Cuối cùng vẫn là thi phục trước nhịn không được, rút kiếm đón nhận đi, Lục Tồn một trưởng tụ tập linh lực liền đánh lại đây, sườn biên Tào Nghị giấu ở thi phục phía sau, đem linh lực rót vào đến Tào Nghị trong cơ thể, xảo diệu hóa giải rất Lục Tồn linh lực, mới bảo hạ thi phục. Lục Tồn mặc dù một trưởng lại đây, nhưng hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Du Triều Hoàn trên người. Du Triều Hoàn cửu cốt phiến chỉ còn tam cốt, nàng đổi tay phiên cái mặt, khoe miệng khẽ nhếch, sư minh, phải cẩn thận Nga. Giọng nói rơi xuống, nàng trở tay một phiến, bàng bạc linh lực gào thét mà qua. Lục Tồn không nóng nảy, này đối sư minh muội đối lẫn nhau chiêu thức đều thuộc đến không thể lại thuộc, hắn triệu ra pháp khí, đại trưởng vung lên, lại là đem sở hữu linh lực đánh tan. Hai người bọn họ đều là pháp hệ con cháu, hiện giờ muôn vàn pháp thuật dùng đến, quang mang bốn rượu, mỗi khi thượng một cái pháp thuật mới ra tới, đối phương tiếp theo cái đã đang chờ. Nhưng rốt cuộc Du Triều Hoàng trên người có thương tích, Lục Tồn rõ ràng còn có thừa mà đi công kích đánh lén thi phục cùng Tào Nghị. Du Triều Hoàng cũng biết như vậy đi xuống không được, nàng lui ra phía sau một bước, lại là bằng sau tàn lưu tam cốt phiến vì tế, cốt phiến theo tiếng mà đoạn, sở hữu linh lực hội tụ ở trong đó, gào thét hướng Lục Tồn đánh tới. Lục Tồn mới vừa đem Tào Nghị hai người giải quyết, xoay người không nhanh không chậm mà dùng ra thu linh thuật, đem Du Triều Hoàn toàn bộ linh lực hội tụ nơi tay trong tay, hơn nữa chính mình linh lực bắn ngược trở về. Lục Tồn chắc chắn, Du Triều Hoàn đã không có lực lượng lại đi tiếp này nhất chiêu. Tường Đồng ở nơi xa xem thực thanh, đánh tới này một bước đều ở Du Triều Hoàn trong kế hoạch, nàng lấy Tào Nghị hai người vì nhị, trung thoáng bước cho Lục Tồn rời đi Hạ Tự. Hiện tại nàng cùng Lục Tồn cùng Hạ Tự chi gian khoảng cách tương đồng, mà Lục Tồn lại chắc chắn nàng không có dư lực, nhưng nàng cố tình có. Du Triều Hoàn là từ vực sâu trung bỏ ra tới người, không ai biết nàng sáng tạo ra nhiều ít không thể tưởng tượng kỳ tích, như vậy lúc này đây nàng cũng có thể. Kim quang hiện lên, Du Triều Hoàn trong tay dẫn theo thanh kiếm, Tưởng Đồng lập tức nhận ra, là lúc ấy Du Triều Hoàn nói vì đậu Tưởng Đồng, tìm kia đem nhìn qua liền rất rêu dao kiếm, lại là từ khi đó liền ở trong kế hoạch. Trên thân kiếm được khảm chính là cực phẩm linh thạch, thân kiếm cũng bị thiết hạ thuật thức. Du Triều Hoàn gắt gao nắm chuôi kiếm, trên người nàng linh khí không nhiều lắm, nhưng nàng đã lui không thể lui, vậy chỉ có thể nên diện thẳng thượng. Trước mắt hôn tạp linh lực gáp lại đây, Du Triều Hoàn ra chiêu. Nàng hằng ngày vũ khí là cựu cốt phiến, chưa từng có người nào gặp qua nàng dùng kiếm, nhưng không đại biểu nàng sẽ không dùng kiếm. Ít nhất từ này nhất chiêu tới xem, Du Triều Hoàn vẫn là cái dùng kiếm cao thủ. Nhất kiếm qua đi, ở muôn vàn quang mang va chạm lập loè chung, Du Triều Hoàn kiếm chiêu tại đây bàng bạc linh lực trung hoa khai con đường, một cái đi thông hạ tự lộ. Lục Tồn lúc này mới phản ứng lại đây, hắn phi thân qua đi ngăn trở, nhưng đã chậm. Ở hắn nhích người khi, Du Triều Hoàn đã nhảy đến hạ tự trước mặt. Kia đem rực rỡ lung linh kiếm bị nàng cao cao giơ lên, kỳ thật hiện tại Du Triều Hoàn trên người đã không có nửa điểm linh khí, nhưng nàng như cũ nhắc tới chế tài lưỡi hái. Hạ tự là cái phàm nhân, ở ma khí rời đi sau, hắn liền lâm vào ở chính mình suy nghĩ chung, mặc kệ chung quanh lại như thế nào tranh đấu, cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lúc này, Du Triều Hoàn đứng ở trước mặt hắn khi, hắn có phản ứng. Hạ tự đầu tiên là ngẩng đầu nhìn kia phiếm quang mũi kiếm, kim hoàng sắc quang mang như là vang buổi trưa thái dương, như vậy ấm áp, như vậy dịu người, làm hắn nhớ tới lần đầu tiên biết Lạc Dương ngày đó, từ khi đó khởi, hắn liền hạ định quyết định muốn cưới Lạc Dương. Hắn ái nàng. Hạ tự biết chính mình đi lầm đường, nhưng chỉ cần cùng Lạc Dương ở bên nhau, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Du Triều Hoàn, đây cũng là cái mỹ đến không gì sánh được tiên tử, cũng đúng là nàng cặp kia xích đồng bức cho chính mình suy nghĩ, kia kiện chính mình vẫn luôn không dám đi tưởng sự tình, hắn cứu tới yêu hồn mảnh nhỏ, thật là Lạc Dương sao? Hắn hơi há mồm, hỏi ra tới, không cần gạt ta, ngươi trong tay yêu hồn mảnh nhỏ, mới là Lạc Dương sao? Du Triều Hoàn thủ hạ kiếm không có chần chờ, quang mang chiếu vào trên mặt nàng, làm người thấy không rõ nàng hay không nói chuyện, trôi này kiếm phát ra ong ong tiếng kêu to, làm người nghe không thấy Du Triều Hoàn đến tột cùng hay không trả lời hạ tự nghi vấn. Mọi người chỉ có thể thấy hạ tự trừng lớn hai mắt, dây tiếp theo chỉ để lại thoải mái. Du Triều Hoàn kiếm rơi xuống, trực tiếp chặt bỏ hạ tự đầu, máu tươi phun trào mà ra, bắn nàng đầy người. Hạ tự đôi mắt nhắm chặt, đầu trên mặt đất lăn ba vòng, cuối cùng ngừng ở Lục Tồn bên chân. Lục Tồn trên mặt không mang theo cái gì biểu tình, chỉ ánh mắt rét run, gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, lệ thanh nói, Du Triều Hoàn, ngươi thật lợi hại. Tràn đầy trào phúng. Lần này là tông chủ hạ tử mệnh lệnh, ta liền chờ xem, lần này tông chủ cùng sư bá sư mẫu có thể hay không bảo ngươi. Lục Tồn nói xong xoay người rời đi. Bên này có rồi kết quả, Cao Đình Du cùng Du Tiêu Nam cũng dừng tay. Du Tiêu Nam đi theo Lục Tồn rời đi, bất quá đi phía trước nàng vẫn là xoay người cùng Du Triều Hoàn chào hỏi, tỷ tỷ lần này chính là hỏng rồi đại sự, trở về vẫn là hảo hảo cùng cha mẹ nói đi. Du Triều Hoàn lý cũng chưa lý Du Tiêu Nam, nàng là thật mệt mỏi, phủi tay đem kiếm ném xuống đất, toàn thân một chút kính đều không có, thầm nghĩ này ra diễn nên là phải cho cái khen ngợi đi. Nàng nghiêng người giơ tay cùng Tưởng Đồng chào hỏi một cái, Đồng Đồng, này ra diễn thế nào? Thực hảo. Tưởng Đồng trả lời. Nàng bước chân hơi hơi đốn hạ, mới hướng quá đi. Trên thực tế, nàng chỉ là bị chấn động tới rồi. Phía trước nói qua, nàng thừa nhận Du Triều Hoàn là cái mỹ nhân, nhưng xem nhiều thói quen, liền cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng ở nàng vừa rồi rút kiếm chém xuống hạ tự đầu khi, Tưởng Đồng xem ra tới, Du Triều Hoàn đã kiệt sức, nếu là người khác sớm đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Du Triều Hoàn như cũ đứng ở nơi đó, cao cao giơ lên mũi kiếm, chém xuống dưới. Máu tươi phun trào ra tới, nàng đã mất lực tránh né. Hơn phân nửa nhiễm dơ nàng xiêm y rỉ, vài giọt rừng ở Du Triều Hoàn bạch ngọc gương mặt, rất là chói mắt. Cặp kia xích đồng buông xuống, bên trong tàn nhẫn cùng hung quang không giảm mảy may. Đôi mắt chỗ rơi xuống một giọt vết máu, nàng mỹ bị sấn đến mang ti âm lệ. Lần này ra tới Du Triều Hoàn vì che giấu tung tích, liền rất ít xuyên hồng y rỉ, lại như cũ không tổn hại nàng mỹ diễm. Lúc này nàng giống như là cây anh túc, không có lúc nào là không ở tản ra lực hấp dẫn, biết rõ là tử lộ một cái, như cũ làm người tiếp tục về phía trước. Tường Đồng tâm buồn như bình tĩnh mặt hồ, nhìn thấy như vậy Du Triều Hoàn giống như là bên hồ tới người. Đương Du Triều Hoàn nhìn qua, lộ ra cái rõ ràng cùng ngày thường bất đồng, rất là nhẹ nhàng tươi cười. Tường Đồng liền biết, kia người tới cuối cùng là ở trong hồ nước đầu hạ cục đá, mặt hồ nổi lên gọn sóng, thật lâu không được bình tĩnh. Tường Đồng cũng cười. Bước chân một đốn hướng mọi người đi đến, gọn sóng lại như thế nào, bị hấp dẫn lại như thế nào. Nàng phía trước sớm đã thừa nhận chính mình đối Du Triều Hoàn sinh ra lòng hiếu kỳ, như vậy liền tiếp tục đi xuống dưới đi, nàng tưởng đồng hội kiến chứng ngươi Du Triều Hoàn tương lai thông suốt hướng nơi nào. 20. Hồi tông bị nhốt lại cùng thứ 20 cái phở lạc. Tưởng Đồng trước mặt chính bãi cái lò luyện đan, một trận khói nhẹ qua đi, đan dược thành. Phẩm cấp cũng không tệ lắm. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Luyện ra tới chính là viên cao phẩm cấp thích khí đan, Tưởng Đồng giơ tay hướng trong miệng một ném, ca băng trực tiếp ăn. Tự rời đi thành Lạc Dương, trở lại Thượng Thanh Tông đã gần một tháng. Du Triều Hoàn trở về đã bị nhốt lại, Tào Nghị cùng Cao Đình Vũ là tòng phạm, tạm bị hạn chế hành động, vây ở phong nội. Hợp lại tới rồi nhất tự do vẫn là nàng Tưởng Đồng. Muốn nói lời nói thật, Du Triều Hoàn lần này là thật thọc rắc rối. Thật sự là hạ tự người này quá trọng yếu, là Trần Quốc Lực bảo người. Nhưng dù vậy, một tháng qua đi, nàng cũng chỉ là bị nhốt lại, trừng phạt vẫn luôn cũng không xuống dưới. Nay sẽ Tưởng Đồng từ sân ra tới, hồ ly chính ghé vào đống cỏ khô thượng lười biếng mà phơi nắng, thấy chính mình đi tới dương mắt nhìn hạ, lại nhắm mắt lại. Tưởng Đồng móc ra mới vừa luyện mấy lò phế đan, đều vứt cho hồ ly. Nơi xa tới một người, ủ rũ cục đuôi, đúng là Thi Phục. Tưởng Đồng, như thế nào, nay lại thất bại. Lục Tông Chủ vẫn là không chịu thấy ta. Thi Phục bất đắc dĩ nói. Một tháng trước hắn đi theo cùng nhau đi vào Thượng Thanh Tông, tuy rằng giết chết hạ tự là bọn họ giao dịch, nhưng Thi Phục minh bạch Du Triều Hoàn trên người áp lực, liền nghĩ cùng nhau trở về, xem ở Nam An Tông mặt mũi thượng, Du Triều Hoàn có thể thiếu chịu điểm trừng phạt. Ta nói, Thi Đạo Hữu, không phải ta nói nhụt chí lời nói, thật sự là ngươi cũng đại biểu không được ai. Tường Đồng khuyên giải, Thi Phục nhân ngôn rất nhỏ, Tông Chủ có thể nghe hắn mới là lạ, càng quan trọng là, nàng cảm thấy Du Triều Hoàn đã sớm dự đoán được hiện tại cục diện này. Hoặc là nói nàng ngay từ đầu chính là buôn này tới. Hiển nhiên Thi Phục nghe không vào, hắn vốn là chính trực người, nếu không cũng sẽ không vì Hạ Đình một phong cầu cứu tin vượt lửa qua sông, hiện giờ việc này tuy chấm dứt, lại liên lụy Du Triều Hoàn. Nhưng Tưởng Đồng bên này cũng không tốt lắm cùng hắn nói nói tỉ mỉ này đó, chỉ sợ hỏng rồi Du Triều Hoàn kế hoạch. Thi Phục ngồi xuống, ta biết chính mình nói không nên lời, nhưng sư phó của ta danh nghĩa liền bất đồng, ta đã hướng tông chủ đề thượng bái thiếp, chỉ chờ hồi phục. Thấy vậy, Tưởng Đồng không lại nói, dù sao chờ cự tuyệt tin tức chuyển tới, Thi Phục cũng nên biết khó mà lui. Đúng rồi, ta xem ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài. Thi Phục lúc này mới phản ứng lại đây, có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Tưởng Đồng xua xua tay, quấy rầy cũng coi như không thượng. Nhưng ta đích xác đi ra ngoài có việc, không quá phương tiện lưu ngươi. Thi Phục chắp tay, ta đây liền đi về trước, có tin tức ta lại đến thông chi ngươi. Tưởng Đồng cùng Thi Phục cùng nhau đi ra ngoài, ra phong mới đường ai nấy đi. Phía trước nói qua, Tưởng Đồng trên người kia đem Du Triều Hoàn cấp kiếm bị nàng dùng chặt đứt, chờ trở về mới phát hiện, này kiếm nguyên vật liệu thật đúng là không hảo tìm. Ngày hôm qua nàng được đến tin tức, Hòa Dương Phong tân đến một đám tài liệu, bên trong vừa lúc có Thiên Sơn Huyền Thiết. Hòa Dương Phong phụ trách ký lục toàn tông nhân viên tin tức, phát nhập môn đệ tử nhãn cùng cơ sở trang bị. Không chỉ có như thế, Hòa Dương Phong còn tuyên bố nhiệm vụ đổi lấy công đức điểm. Thành Lạc Dương một chuyện từ kết quả tới xem, giết hạ tự ảnh hưởng đích xác không tốt. Nhưng đơn từ nhiệm vụ góc độ tới nói, làm bốn người hành chi nhất Tường Đồng, cũng được đến không ít nhiệm vụ điểm số, đủ để đổi lấy Thiên Sơn Huyền Thiết. Thực mau nàng liền đến Hòa Dương Phong. Đổi lấy vật tư địa phương là ở 12 tầng, mới vừa lên đi nàng bước chân một đốn, gặp phải cái người quen Chu Nguyên. Chu sư huynh hảo. Tường Đồng tâm than này Hòa Dương Phong cũng quá tà, nàng gọi một tiếng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Nghe tới đối phương nổi giận nói, đứng lại. Tường Đồng trong lòng một chút đều không ngoài ý muốn. Chu sư huynh còn có gì chỉ giáo? Tường Đồng hỏi, nàng dương mắt đi xem Chu Nguyên, phát hiện một đoạn thời gian không thấy, hắn biến hóa không ít. Chu Nguyên trước kia tuy kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không thể không thừa nhận, người này vẫn là có linh khí, bằng không cũng sẽ không ở luyện đan dọc theo đường đi đi xa như vậy. Nhưng lúc này, Chu Nguyên chau mày, trên mặt lộ ra suy bại chi khí, trong mắt chỉ còn lại có thật sâu phẫn hận, hai mắt vẫn đục bất kham. Tường Đồng chỉ như vậy vừa thấy, liền có thể kết luận, đối phương tu vi gần nhất lược có rơi xuống. Ngươi, Tường Đồng, ta sẽ đem ngươi từ vị trí này thượng nắm xuống dưới, kia không phải ngươi vị trí, là ta huynh trưởng, nên là ta ca. Chu Nguyên cả giận nói. Nếu phía trước nghe Chu Nguyên nói như vậy, Tường Đồng còn sẽ sinh ra vài phần chờ mong, nếu là thật có thể từ Du Triều Hoàn bên người tránh thoát, khôi phục chính mình kia bình tĩnh sinh hoạt, nàng còn rất tưởng giúp Chu Nguyên. Nhưng hiện tại, một phương diện, nàng nhận rõ hiện thực, ở Du Triều Hoàn mất đi hứng thú trước, chỉ cần chính mình còn tưởng ngốc tại Thượng Thanh Tông, là trốn không thoát nàng lòng bàn tay. Về phương diện khác, nàng thừa nhận chính mình đối Du Triều Hoàn sinh ra lòng hiếu kỳ, tưởng đi theo bên người nàng, đi xem tương lai sẽ thông tới đâu. Cho nên mặc kệ là cái nào nguyên nhân, nàng đều sẽ không đem vị trí này nhường ra đi. Lại xem Chu Nguyên kia tái nhợt vô lực uy hiếp, Tưởng Đồng càng cảm thấy đến giống ở vô năng cùng nộ. Nàng nhất thời không nhịn xuống, cười lên tiếng. Tưởng Đồng cũng không phải cười nhạo, nàng chỉ là đối hiện thực vớ vẩn cảm thấy có chút châm trọng. Chu Nguyên cho rằng là bởi vì Tưởng Đồng cùng hắn có thù oán, mới khiến cho hắn đem lệnh bài đổi, cuối cùng làm Tưởng Đồng vào Du Triều Hoàn mắt, cũng mới đi bước một đi đến hiện tại. Nhưng hiện tại sự thật là, từ đầu đến cuối đan hệ thi đấu đều là Du Triều Hoàn vì tìm được Tưởng Đồng mới tổ chức, mặc kệ quá trình phát sinh cái gì, Tưởng Đồng nhất định sẽ trở thành Du Triều Hoàn đồng đội. Này trong đó thị phi khúc chiết Chu Nguyên sẽ không đi nghe, càng sẽ không đi tự hỏi, hắn chỉ nhận chuẩn chính hắn đạo lý, đem hết thể nguyên nhân quy tội Tưởng Đồng trên người. Bảo trì chính mình tín niệm mắc thêm lỗi lầm nữa. Đối như vậy liếc mắt một cái có thể thấy được tương lai, Tưởng Đồng chỉ cảm thấy không thú vị, cùng này so sánh vẫn là sẽ làm người đau đầu Du Triều Hoàn có ý tứ nhiều. Nhưng ở Chu Nguyên trong mắt, này đó là trần trụi trào phúng. Tự môn nội đại bị sau, huynh trưởng mất đi phong chủ tín nhiệm, liên quan hắn địa vị cũng đi theo giảm xuống, hắn càng là hao hết tâm tư sau lưng hoạt động nghi cách, kết quả càng là đi ngược lại. Trước hai ngày hắn càng là phát hiện, chính mình tu vi căn cơ bắt đầu dao động. Cảnh giới lại là có ẩn ẩn trượt xuống dấu hiệu. Đều là bởi vì Tường Đồng, đều là bởi vì nàng. Tường Đồng không phải không nhìn thấy Chu Nguyên tràn ngập sát khí ánh mắt, nàng chỉ là không thèm để ý đối phương dám ở Hòa Dương Phong động thủ, cuối cùng tao ương vẫn là chính hắn, hơn nữa chính mình trên người ăn mặc phòng hộ pháp y, bị thương sẽ chỉ là Chu Nguyên. Chu Nguyên lúc này đã ở bạo nộ bên cạnh, đương Tường Đồng vân đạm phong khinh mà nhìn qua khi, này liền như là nổ tung. Giết nàng hết thể đều sẽ giống tốt một mặt phát triển. Tường Đồng lướt qua Chu Nguyên, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chu Nguyên ở sau người nhắc tới mũi kiếm, cao cao hướng Tường Đồng chém tới. Tường Đồng bước chân một đốn, không có lập tức né tránh. Chủ yếu là lấy nàng tu vi, đích xác không nên né tránh Chu Nguyên chiêu thức, lại chính là nàng đột nhiên phát hiện, Chu Nguyên trong lòng tựa hồ có một tiểu lũ ma khí. Sao có thể? Thượng Thanh Tông nội phòng hộ pháp trận tiếp tục sử dụng hơn 1.000 năm, tuyệt đối không thể buông tha một tia ma khí. Mà liền tính Chu Nguyên lại luẩn quẩn trong lòng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nhập ma. Tường Đồng chỉ đương không cảm giác được phía sau tập kích, đầu ngón tay động động đem kia lũ ma khí nắm xuống dưới, nắm chặt ở trong tay, tính toán trở về lại nghiên cứu. Đến nỗi Chu Nguyên công kích, Tường Đồng không để vào mắt, chính mình trên người xuyên chính là du triều hoàn tìm tới pháp y đi. Chu Nguyên vẫn là nhiều lo lắng cho mình như thế nào chữa thương đi. Chu Nguyên giơ tay chém xuống bất quá là trong phút chốc sự, mũi kiếm phách lại đây không có thương tổn đến Tường Đồng, mà là bị người ở không trung ngăn lại. Chỉ thấy một thanh y rìa nam tử, mày kiếm mắt phượng, nên diện mà đến tràn đầy hạo nhiên chính khí, hắn nhíu mày, nhìn Chu Nguyên, ngươi dám ở chỗ này hành hung. Hắn nói lấy ra chấp trưởng lệnh, viết xuống xử phạt, phạt 3.000 linh thạch, thả từ chủ phong quảng hàn giáo, đợi đến trưởng lão mệnh lệnh phía sau nhưng ra phong. Chu Nguyên sắc mặt bá mà liền trắng, đại sư huynh, ta sai rồi. Hắn cầu xin nói, người tới đúng là Thượng Thanh Tông đại sư huynh, cũng chính là lúc ấy khắp nơi thành Lạc Dương tương ngộ, chấp hành bảo hộ nhiệm vụ Lục Tồn. Lục Tồn sắc mặt không thay đổi, dùng linh lực đem xử phạt kết quả phong ở ký lục linh thạch trung, giây tiếp theo linh thạch biến mất ở không trung, đã xuất hiện ở chấp pháp đường nội. Ở tông nội lén đánh nhau chính là tối kỵ, huống chi vừa rồi kia tình huống rõ ràng là Chu Nguyên đánh lén, hơn nữa gặp được chính là Thượng Thanh Tông nhất thiết diện vô tư Lục Tồn. Đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, Chu Nguyên biết tình thế đã định, chỉ có thể trộm hung tợn mà trừng mắt nhìn Tưởng Đồng liếc mắt một cái, xám xịt xuống núi đi. Tưởng Đồng xoay người, chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh cứu giúp. Lục Tôn hư lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Tưởng Đồng, phía trước ta liền tưởng nói, du triều hoàn thật đúng là không sợ chết, mang ngươi như vậy cái trói buộc đi tiên giới đại bỉ, quả thực đầu óc có bệnh, nên đem nàng quan cái mấy trăm năm, mới vừa rồi giải hận. Hắn nói xong trực tiếp lướt qua Tưởng Đồng, hướng về phía trước đi đến. Ai? Đại sư huynh. Tường Đồng kêu, nàng còn muốn hỏi một tiếng, du triều hoàn còn có tảo sư huynh cao sư tỷ các nàng thế nào. Nhưng Lục Tồn hiển nhiên không phải cái sẽ lộ ra này đó người, không chờ Tưởng Đồng đuổi theo đi, người đã không thấy tăm hơi. Tưởng sư muội muốn biết cái gì, không rõ ràng lắm có thể hỏi ta nha. Phía sau truyền đến cái nữ tử thanh âm, nếu không đoán sai nói. Tường Đồng quay đầu lại, quả nhiên là nàng, du tiêu nam, du triều hoàn muội muội. Nàng nhìn chính mình, khoe miệng tự mang ba phần điểm tĩnh ý cười. Du Tiêu Nam ở Thượng Thanh Tông có cùng Du Triều Hoàn hoàn toàn bất đồng đánh giá, ôn nhu, săn sóc, có trách nhiệm tâm, quan tâm sư huynh đệ, rất ít có nói nàng không hảo người. Đối với Du Triều Hoàn cùng Du Tiêu Nam quan hệ, lại không bao nhiêu người biết tốt xấu. Cứu này nguyên nhân vẫn là không như thế nào thấy này hai người ở bên nhau quá, giải thích lên chỉ nói hai bên đều vội vàng tu luyện. Nhưng nàng hai chính là thân tỉ muội, cái này lý do thoái thác vốn là thực có thể thuyết minh vấn đề. Này hai chị em cảm tình đích sắc không thế nào hảo. Tưởng cứu này căn bản, nên từ này đối tỷ muội cha mẹ nói lên, các nàng phụ thân là Thượng Thanh Tông tông chủ sư huynh, cũng chính là hiện tại Minh Thanh trưởng lão, mẫu thân là Chỉ Nhu tiên tử. Có lẽ là bởi vì Du Triều Hoàn là bọn họ đứa bé đầu tiên, đối nàng quan ái khó tránh khỏi nhiều chút, cũng mới dưỡng thành Du Triều Hoàn như vậy tùy ý làm bậy tính cách. Du sư tỷ hảo. Lúc này Tưởng Đồng trong lòng cũng không có tưởng nhiều như vậy, xin hỏi Du sư tỷ biết đại sư tỷ khi nào có thể ra tới sao? Du Tiêu Nam ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tưởng Đồng trong tầm mắt không mang theo cái gì cảm tình, tưởng sư muội nên là biết, tỷ tỷ lần này chính là đau đại cái sọt đi. Tưởng Đồng ánh mắt buông xuống, nhưng, đại sư tỷ cũng là có chính mình suy tính. Nàng, suy tính. Du Tiêu Nam khẽ cười một tiếng, tràn đầy trào phúng. 21, đúc kiếm cùng cha ma khí cùng thứ 21 cái phở lạc. Nàng, suy tính. Du Tiêu Nam khẽ cười một tiếng, tràn đầy trào phúng. Tưởng Đồng như là không nhìn thấy Du Tiêu Nam phản phúng, chỉ gật đầu nói, rốt cuộc hạ tự phạm phải này chờ nghiệt sự, đại sư tỷ thấy lòng có bất bình đi. Thường sư muội cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng ngươi cũng biết, kia hạ tự là Trần Quốc cùng Thượng Thanh Tông liên hệ nhịp cầu, hắn vừa chết, lại là chết ở tỷ tỷ trong tay, Trần Quốc hội nghĩ như thế nào? Tưởng Đồng du mắt, không có trả lời. Nàng biết Trần Quốc gần nhất đúng là thay đổi triều đại thời điểm, hiện giờ thành Lạc Dương một chuyện báo ra tới. Hơn nữa hạ tự vừa chết, chỉ sợ lại muốn bắt đầu rối loạn. Nhưng này liền như là bận tâm thiên hạ vẫn là bận tâm tiểu gia vấn đề, đương vận rủi không có rơi xuống ngươi trên đầu khi, mọi người đều hy vọng lựa chọn bảo toàn thiên hạ. À, tỷ tỷ mặc kệ này đó, nàng chỉ biết bằng chính mình tâm đi làm việc, tùy ý vọng hành, cuối cùng thu thập cục diện rối rắm vẫn là cha mẹ cùng Thượng Thanh Tông. Du Tiêu Nam xuất khẩu nói, trong giọng nói là nồng đậm căm hận, cùng đối Du Triều Hoàn khó chịu. Tường Đồng lại dương mắt đi xem. Phảng phất vừa rồi nghe được chỉ là ảo giác, trước mặt Du Tiêu Nam vẫn là kia phó dịu dàng bộ dáng, chỉ khoe miệng tươi cười càng thêm ấm áp, tưởng sư muội không cần lo lắng, tỷ tỷ thực mau liền sẽ ra tới. Rốt cuộc vạn sự đều có tông chủ khiêng. Tường Đồng toàn đương cái gì cũng chưa thấy, phụ hòa nói, là sao, vậy là tốt rồi. Du Tiêu Nam, nói đến này, tưởng sư muội cũng nên phải hảo hảo tu luyện, rốt cuộc sau đó không lâu liền phải tham gia tiên giới đại bỉ. Tường Đồng, đa tạ sư tỷ quan tâm. Du Tiêu Nam cười nói, việc này là tỷ tỷ quá mức. Tưởng sư muội tu vi lại không cao, ngươi nếu là đi, đến lúc đó trên đường ra cái vạn nhất, tỷ tỷ nơi nào lo lắng ngươi. Ta lời này không có ý gì khác, ngươi tùy ý nghe một chút liền hảo, nói ngắn lại tưởng sư muội vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sư tỷ nhiều lự, có đại sư tỷ ở, nhất định sẽ không có việc gì. Muốn phóng ngày thường, đánh chết Tưởng Đồng nàng cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng hiện tại nghe Du Tiêu Nam kêu minh bao ám biếm nói, Tưởng Đồng thực sự không thế nào thoải mái. Du Tiêu Nam đôi mắt híp lại, lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới tưởng sư muội cũng như vậy tin tưởng tỷ tỷ. Nàng đốn hạ, lại nhắc tới ti tươi cười, nghe nói lúc ấy tưởng sư muội cũng không châu phong điều đi lên, bắt đầu còn thực không muốn tham gia tiên giới đại bỉ, hiện giờ nhanh như vậy đã bị tỷ tỷ thuyết phục, bất quá đây cũng là tỷ tỷ lợi hại. Sư tỷ lời này là có ý tứ gì? Du Tiêu Nam xua xua tay, ta không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ đôi mắt từ trước đến nay đẹp. Nàng nhìn Tường Đồng, khoe miệng ý cười tiêu tán. Tường Đồng, sư tỷ lời này, ta nghe không hiểu lắm. Du Tiêu Nam mỉm cười, nghe không hiểu liền tính, cũng không thế nào quan trọng. Ta bên kia còn có việc, liền đi trước. Nói xong xoay người rời đi. Du Tiêu Nam vừa rồi bẻ xả nửa ngày, Tường Đồng làm một chút cũng chưa để ở trong lòng. Chỉ là đối phương cuối cùng nhắc tới Du Triều Hoàn đôi mắt. Chính mình là biết Du Triều Hoàn trong mắt có ma giới thuật thức, xem bộ dáng này Du Tiêu Nam cũng biết, hơn nữa nàng nói như vậy hẳn là cũng biết đôi mắt tác dụng. Có thể ngự ma cùng thao tác nhân tâm. Nếu liền Du Tiêu Nam đều biết, như vậy Thượng Thanh Tông lại sẽ có bao nhiêu người biết. Tường Đồng trầm hạ tâm tư, tạm đem suy đoán đặt ở đáy lòng, dùng sau lại nói. Hiện tại quan trọng là đi đổi Thiên Sơn Huyền Thiết, sớm ngày đem trôi này kiếm tu hảo. Trưa hôm đó, phong luyện khí chung, trên bàn bãi cắt thành hai đoạn mũi kiếm. Tường Đồng lấy ra đổi tới tài liệu, trong lòng cảm thán may mắn trước kia còn học quá một tay, bằng không này nhưng tìm ai đi. Nói đến cùng nàng cũng đã lâu không có động thủ, để ngừa vắng nhất, vẫn là trước tùy tiện tìm điểm tài liệu luyện tập, chờ cảm giác không sai biệt lắm, nàng mới cầm lấy đoạn kiếm. Du Triều Hoàn tìm tới thanh kiếm này cũng là thượng phẩm, nhưng lúc ấy Tường Đồng tu vi không cao, là dưới tình thế cấp bách đem kiếm ý mạnh mẽ rót vào, lúc này mới sẽ thương đến thân kiếm. Hiện giờ Tường Đồng đem mũi kiếm cùng tài liệu để vào lò chung, thúc giục linh khí vận chuyển, huyền thiết dần dần bám vào ở khe hở chỗ, đem hai đoạn đoạn kiếm dung hợp ở bên nhau. Cách đó không xa hồ ly ghé vào trên bàn, cái đuôi vung vung. Hồ ly. Tường Đồng kêu. Hồ ly đầy mặt đều viết không tình nguyện, nhưng vẫn là đi bước một đi tới. Tường Đồng duỗi tay đặt ở hồ ly bên miệng, hồ ly chậm gì gì phun ra đoàn kim quang, Tường Đồng thu hảo, đem kim quang đưa vào lò chung, bắt đầu rèn. Sau nửa canh giờ, một trận khói nhẹ tràn ra, Tưởng Đồng phối hợp đem linh lực thu hồi, linh kiếm rèn thành công. Nàng mở ra luyện khí lò, nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua cũng không tệ lắm. Tưởng Đồng duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, nhíu mày, nàng đã nỗ lực khống chế, tuy nhìn qua giống như trước đây, nhưng vừa lên tay liền biết vẫn là so với phía trước thuật tay, thậm chí phẩm giai đều bay lên cái tiểu cấp bậc. Nàng đem mũi kiếm thu vỏ, dù sao chính mình cũng không thường dùng kiếm, đến lúc đó chú ý điểm, hẳn là không có việc gì. Đem kiếm thu hồi tới sau, Tường Đồng bắt đầu giải quyết một khác sự kiện. Nàng ngồi ở hồ ly trước mặt, vươn hữu trưởng, trong lòng bàn tay bạch quang gian có đoàn xương đen, này đó là từ Chu Nguyên trong lòng chung lấy ra ma khí. Hồ ly vốn là ghé vào trên bàn, nửa híp mắt mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nó cảm nhận được cái gì, đứng lên vây quanh Tường Đồng bàn tay xoay quanh, cô lưu lưu một đôi mắt nhìn chăm chú kia đoàn bạch quang. Nửa ngày mới thấu tiến lên, cái trán ngưng tụ ra đoàn màu đỏ sương ngủ, dần dần thẩm thấu tiến ma khí chung. Bá một chút, hồ ly hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía Tưởng Đồng ánh mắt tràn đầy huyết tinh thô bạo. Này ma khí thế nhưng như thế lợi hại. Tưởng Đồng nhìn hồ ly, tạm không tính toán ra tay. Một lát sau, hồ ly trong mắt màu đỏ rút đi, hiển nhiên đã là khôi phục bình thường. Hồ ly truyền âm nói, là kế phục. Kế phục tên này, nói ra đi không người không biết không người không hiểu. Hắn chính là ma giới tam đại ma đầu đứng đầu, năm đó càng là thiếu chút nữa nhất thống ma giới. Nhưng trăm năm trước không biết phát sinh quá cái gì, hắn đột nhiên thân bị trọng thương, hiện tuy còn vị cư thủ vị, nhưng kỳ thật đã là ba cái ma đầu cùng ngồi cùng ăn. Trăm năm trước sự ngươi biết nhiều ít. Tường Đồng hỏi. Hồ ly lắc đầu, lại ghé vào trên bàn vẫy đuôi. Uy, ta nói hồ ly, ngươi như thế nào càng ngày càng giống chỉ tiểu cầu. Tưởng Đồng bất đắc dĩ nói. Hồ Ly nhai răng, bất mãn mà dầm gì nửa ngày, biết đánh không lại Tưởng Đồng, cuối cùng cũng không có nhào lên đi. Tưởng Đồng tạm đem kia lũ ma khí phong ấn lên, nhìn Hồ Ly lâm vào trầm tư. Du Triều Hoàng trong mắt ma giới thuật sĩ, đột nhiên xuất hiện kế phục ma khí, trăm năm trước lại là ai lệnh kế phục bị thương, tổng cảm giác này hết thảy đều không rời đi Thượng Thanh Tông. Ngày hôm sau sáng sớm, Tưởng Đồng thu được tông chủ cấp thi phục hồi âm, hẳn là phía trước kia đoạn thời gian thi phục tổng hướng nàng này chạy, truyền tin người liền đem tin tức đưa đến nàng này. Thi phục ở tại Thượng Hội Phong, Tưởng Đồng đi tìm đi khi còn rất buồn bực, này thi phục sư phụ đến tuột cùng là ai, danh khí lớn đến có thể nói động lục tông chủ. Thượng Hội Phong ly Tưởng Đồng trụ địa phương không xa, không nhiều một hồi liền đến. Gõ nửa ngày môn không ai ứng, Tưởng Đồng đẩy cửa đi vào, hướng hậu viện đi thấy thi phục đang ở luyện kiếm, chỉ là đơn thuần ở luyện tập kiếm chiêu, không có vận dụng linh lực. Nay vừa thấy, Tưởng Đồng sửng sốt, nàng xem như biết thi phục sư phó là ai. Phía trước đề qua, Tưởng Đồng có cái bằng hữu là luyện khí đại sư, hắn thích cấp luyện ra tới pháp khí lưu lại điều chỉ có chính mình biết đến sơ hở, này Tưởng Đồng cũng không phải không thể lý giải. Mấu chốt ở chỗ, này tật xấu bị một cái bằng hữu khác nghe qua sau, cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn là luyện kiếm, liền quyết định truyền thụ kiếm chiêu khi, đều lưu lại cái lỗ hổng, có thể tìm ra là bọn họ duyên phận, tìm không ra tới đó là bọn họ mệnh. Một thân tên là Mai Vũ, nếu không đoán sai, hắn chính là thi phục sư phó. Tường Đông đứng ở một bên xem, cho mày. Này thi phục hiển nhiên phát hiện tự thân kiếm chiêu khuyết tật, chính nhất biến diễn luyện, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn vì tìm ra vấn đề, quyết định đem sở hữu chiêu thức phản tới dùng. Nhìn đến này Tưởng Đồng chỉ than thi phục không hổ là Mai Vũ đồ đệ, cùng hắn sư phó giống nhau hái sang bậy. Chỉ có thể nói may mắn thi phục cũng biết kiếm chiêu phản luyện dễ dàng xảy ra sự cố, hắn không dám dùng linh lực, chỉ là dùng không chiêu luyện tập, nếu không tính mạch linh khí nghịch lưu, chính là đại la thần tiên cũng cứu không trở lại. Nhưng liền tính là không chiêu, cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ thấy thi phục động tác càng lúc càng nhanh, hắn đã lâm vào kiếm chiêu chi huyền diệu vô pháp thoát thân. Thân kiếm chảy ra hoánh hoánh bạch quang, linh lực bắt đầu vận chuyển, hoặc là nói là hắn đã mất pháp khống chế tự thân linh khí, như vậy đi xuống tất là tử lộ một cái. Nhưng lâm vào kiếm chiêu người không phải đơn giản ngăn lại liền có thể, quan trọng nhất chính là muốn tìm đúng thời cơ, trực tiếp đem thi phục từ kiếm chiêu lỗ hổng trung túm ra tới. Tường Đồng đi qua đi, lại đi tới một bước liền phải bước vào thi phục kiếm chiêu trong phạm vi. Nàng dừng lại bước chân, lấy ra đem bình thường đồng thao kiếm, đem chính mình kiếm ý quán chú ở trong đó. Thân kiếm phát ra ong ong đua tiếng thanh, dần dần phù hợp thi phục kiếm ý. Thi phục hình như có sở cảm, lông mi run rẩy. Tường Đồng tiếp tục chuyển vận kiếm ý, thân kiếm phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, nàng mắt nhìn thi phục kiếm chiêu, chính là hiện tại, nơi này chính là kiếm chiêu khuyết tật chỗ. Trôi này đồng thao kiếm rốt cuộc không chịu nổi kiếm ý, ken một tiếng, cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Tường Đồng đem thần thức quán chú ở trong thanh âm, thi phục. Nàng kêu. Thi phục lâm vào đến kiếm chiêu trung ra không được đã có đoạn thời gian, hắn biết chính mình xảy ra vấn đề, nhưng trước sau vô pháp tránh thoát. Thẳng đến hắn đột nhiên nghe thấy có người kêu chính mình, thanh âm kia thẳng vào linh đài phía trên, thi phục tức khắc tỉnh táo lại. Kiếm thoát tay mà ra rơi trên mặt đất. Lại mở mắt ra, trước mắt đứng Tưởng Đồng. Hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bị Tưởng Đồng đỡ lấy. Thi đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ta đây là hắn rôi tay một sờ. Mới phát hiện mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa nhập vọng. Trong lòng kinh hoàng, Tưởng đạo hữu, là ngươi, đã cứu ta. Tưởng Đồng đỡ thi phục ngồi xuống, nghi vấn nói, ta tiến vào gặp ngươi vẫn luôn ở mua kiếm, đã kêu ngươi một tiếng mà thôi. Thi phục hầu nghi mà nhìn nàng, trong ấn tượng hắn giống như nghe được đoạn kiếm thanh âm, hơn nữa chính mình là lâm vào kiếm chiêu huyền cơ lỗ hổng trùng, muốn đem chính mình bắt được tới, tiền đề là cần thiết biết cái này lỗ hổng. Tưởng đạo hữu. Ngươi nhưng có kiếm? Thi phục hỏi. Tường Đồng đã sớm đem đoạn rất đồng thao kiếm thu hồi tới, này sẽ thi phục hỏi xong, nàng chỉ đáp, ta không quá dùng kiếm, nhưng sư tỷ vẫn là cho ta tìm một phen. Nói từ túi chữ vật lấy ra trôi này kiếm, thi đạo hữu cần phải xem. Thi phục tiếp nhận tới, chắp tay nói, đắc tội. May mà Tường Đồng không phải kiếm hệ con cháu, nàng cũng không thường dùng kiếm, bằng không người bình thường tuyệt không sẽ đem kiếm tùy ý mượn cho người khác quan khán. 22. Tham du triều hoàn sau cùng thứ 22 cái phở lạc. Thi phục rút ra mũi kiếm, thật là đem hảo kiếm, nhưng thân kiếm hoàn chỉnh, chẳng lẽ hắn nghe được thanh âm là ảo giác. Tường Đồng đánh thức chính mình cũng chỉ là vừa khéo. Thi phục đem kiếm còn trở về, không lưu dấu vết mà đánh giá Tường Đồng, mới gặp khi nàng tu vi là trúc cơ trung kỳ, hiện tại đã đến khai quang trung kỳ, nhưng này rõ ràng là lấy đan dược trồng chất đi lên, nhìn qua căn cơ thực không vững chắc. Tường đạo hữu, mặc kệ như thế nào, mặc dù là vừa khéo, thật là ngươi đã cứu ta. Xin nhận ta nhất bái. Thi phục bái phục. Tường đồng liên tiếp xua tay, không phải cái gì đại sự, không cần như thế. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, ngươi dùng sư phó của ngươi danh nghĩa quả nhiên hữu dụng, tông chủ đã đồng ý cho ngươi đi thấy sư tỷ. Nói xong trong lúc lơ đãng, nàng lại hỏi câu, thi đạo hữu, sư phụ ngươi là vị nào cao nhân, liền chúng ta tông chủ đều phải nể tình. Thi phục hổ thẹn mà cười cười, là ta vô năng, ra cửa bên ngoài còn muốn mượn sư phó danh hào mới có thể làm việc, ngươi hỏi sư phó của ta. Hắn chính là Nam An Tông Mai trưởng lão, ngươi hẳn là nghe nói qua. Tường Đông trầm mặc, Nam An Tông họ Mai liền hắn một người, chính mình quả nhiên không đoán sai, chính là Mai Vũ. Tường đạo hữu, là nhận thức sư phó của ta sao? Thấy Tường Đồng sắc mặt không đúng, Thi Phục hỏi. Tường Đồng, vui đùa cái gì vậy, ta bực này tiểu nhân vật như thế nào sẽ nhận thức hắn, ngươi nói đùa. Thi Phục gật gật đầu, như là tin, chỉ là. Hắn nói một nửa, lại liên tiếp lắc đầu, không có việc gì. Thi đạo hữu là có cái gì không có phương tiện sao, nói thẳng liền hảo. Thi Phục do dự nửa ngày vẫn là nói, buổi sáng ta thu được tông nội gửi thư, nói cấp triệu đệ tử trong tông trở về. Ta vốn là muốn tìm ngươi thương lượng. Tường Đồng. Vậy ngươi liền đi về trước đi, sư tỷ bên này sẽ không có việc gì. Thi Phục nhấp nhấp môi, không có lập tức đồng ý. Thi đạo hữu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi đi Thượng Thanh Tông hỏi thăm, sư tỷ của ta so này quá mức sự đều đã làm, cuối cùng còn không phải chuyện gì đều không có. Nếu ngươi tông nội có việc cấp triệu ngươi trở về, ngươi liền đi trước đi, nếu bên này có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ cho ngươi truyền tin. Thi Phục cũng là nóng nội, Nam An Tông chưa bao giờ phát quá khẩn cấp chiếu lệnh. Tuy vẫn là không yên lòng du triều hoàn bên này, nhưng cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Cho nên đây là ngươi một người tới nguyên nhân. Tường Đông đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu là rậm rạp lá cây, chắc cây giao tương tung hành. Nàng xem xét nửa ngày mới xác định du triều hoàn vị trí. Chiều hôm nay nàng cầm tông chủ đưa tới lệnh bài, thành công tiến vào gặp được nhốt lại du triều hoàn. Tường Đông thầm nghĩ, này thật là ở nhốt lại sao, như thế nào cảm giác du triều hoàn cuộc sống này quá đến còn rất không tồi. Đông Đông. Ngươi là không lại ở chửi thầm ta. Trên cây chuyển đến thanh âm nói. Ta không có. Tường Đồng theo bản năng phản bác. Thích. Trên cây du triều hoàn rõ ràng không tin, ngươi còn không có nói cho ta sau đó đâu. Tường Đồng, sau đó cái gì? Sau đó liền không có sau đó. Thi đạo hữu hồi Nam An Tông, ta cầm tông chủ lệnh bài cũng không hảo lãng phí, cao sư tỷ cùng tào sư huynh cũng ở nhốt lại, cũng chỉ có thể ta tới xem ngươi. Đồng Đồng thật là một chút thành ý đều không có. Hoàn toàn chính là Thi Phục đi rồi, chỉ còn lại có ngươi mới đến xem ta. Tường Đồng. Nàng đến thừa nhận Du Triều Hoàn nói rất đúng, bởi vì nàng cũng không cảm thấy Du Triều Hoàn sẽ bị thế nào. Uy, Đồng Đồng, ngươi có hay không phát hiện, ngươi đối ta thái độ là càng ngày càng kém, liền có lệ đều lười đến làm. Trên cây Du Triều Hoàn bất mãn nói. Tường Đồng xem xét nửa ngày, thấy Du Triều Hoàn không xuống dưới ý tứ, liền ngồi trên mặt đất, này không phải thuyết minh ta thành thật sao. Du Triều Hoàn hư lạnh một tiếng. Ở mặt trên phiên cái thân, thân cây run rẩy, rào rạt rào đi xuống rất lá cây chung hỗn loạn mấy viên quả mọng, chính dừng ở Tường Đồng trong lòng ngực. Tường Đồng nhận ra đây là loại nửa thành thục thảo quả mọng, đa dụng tới luyện dược, cũng có thể trực tiếp dùng ăn. Nàng xoa xoa không khách khí trực tiếp khai ăn. Uy, uy, ta nói Đồng Đồng, ngươi, cũng không biết Du Triều Hoàn là muốn hỏi ngươi không chế giờ, vẫn là muốn hỏi ngươi thật đúng là không khách khí. Nhưng cuối cùng chỉ nhổ ra câu, ăn ngon không? Du Triều Hoàn không thiếu ở sân nuốt lại, nhưng trước nay không hưởng qua này trái cây. Ăn rất ngon. Tường Đồng đáp, ba lượng khẩu một cái trái cây xuống bụng, sư tỷ lại cấp ném một cái. Du Triều Hoàn duỗi tay hái được hai ba cái ném xuống. Tường Đồng duỗi tay tiếp được, mở miệng hỏi, có cái vấn đề ta rất tò mò. Ngươi nói, tâm tình hảo thuyết không chừng nói cho ngươi. Tường Đồng, hạ tự trước khi chết cái kia vấn đề, sư tỷ ngươi lại như thế nào trả lời. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng cảm thấy đâu? Tường Đồng tay đốn hạ, nàng ngẩng đầu nhìn trên cây, chỉ có thể nhìn đến Du Triều Hoàn một cái cẳng chân gục xuống ở không trung lắc lư. Ta cảm thấy, có lẽ sư tỷ cũng không biết đi. Trên cây Du Triều Hoàn nửa ngày không nói chuyện. Sư tỷ, ta nói đúng sao? Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Du Triều Hoàn hỏi. Bởi vì như vậy trả lời càng làm giận điểm đi. Tường Đồng ăn ngay nói thật nói. Du Triều Hoàn cười, Đồng Đồng, ngươi thật đúng là càng ngày càng không khách khí. Tường Đồng không có phản bác. Bất quá là thật là giả cũng không quan trọng, dù sao sự tình đều đã xong kết. Hai người nhất thời đều không có nói chuyện, gió thổi qua tới, lưu lại lá cây sàn sạt rung động thanh âm. Du Triều Hoàn nghe phía dưới Tưởng Đồng rắc rắc ăn trái cây thanh âm, nàng thuận tay hái được mấy cái, lau lau mặt ngoài. Cắn một ngụm. Nô. Như thế nào sẽ như vậy toàn, toàn đến phía trên. Phi phi phi, thê, toàn đã chết. Du Triều hoàn toàn đến thẳng lẽ lưỡi, cảm giác huyệt thái dương đều bị toàn đến rút gần, nàng đỡ thân cây tưởng ngồi dậy, không nghĩ tới một cái không đỡ ổn, tay trái một quải, thân thể cân bằng không nắm chắc được, trực tiếp ngã xuống thủ đi. Lại cũng không đến mức rớt trên mặt đất, rốt cuộc như vậy cao tu vi, rơi xuống nháy mắt biến điệu sửa lại tư thế, xem như nhảy xuống đi, hai chân rơi xuống đất. Bên kia tưởng đồng thấy cười ha ha, sư tỷ, này cũng không nhiều toàn A. Như thế nào liền ngã xuống? Ngươi còn dám nói, toàn đã chết thật khó ăn. Du Triều Hoàn lẩm bẩm nói, tùy tay đem dư lại hai viên trái cây ném qua đi. Tưởng đồng tiếp được, Du Triều Hoàn ném lại đây hai viên thanh trung thấu lam, đã là thành thục thảo quả mọng, nàng liền lại ném về đi một viên, màu lam đại biểu đã thành thục, thực ngọt, sư tỷ nếm thử. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới có chút do dự, nhợt nhạt cắn một cái miệng nhỏ, đích xác thực ngọt, nước sốt đầy đà, còn khá tốt ăn. Tường Đồng liền đem dư lại một viên ném qua tới, Du Triều Hoàn nắm chặt ở trong tay không ăn. Tường Đồng dựa vào dưới tàng cây, nàng bên này nhánh cây không như vậy mật, loang lổ ánh mặt trời chiếu xuống dưới, cả người đều lộ ra lười biếng. Sư tỷ, ngươi này rất thích hợp dưỡng lão. Ha ha, dưỡng lão. Du Triều Hoàn đi qua đi, ngăn trở Tường Đồng trên mặt ánh mặt trời. Đừng quên, ngươi là muốn đi tham gia tiên giới đại bỉ người, hiện giờ tu luyện như thế nào? Đã là khai quang trung kỳ. Tường Đồng đáp. Phải biết rằng nàng hai tháng trước còn là cái không chút cơ người, này đã coi như là tiến bộ thần tốc, bất quá. Du Triều Hoàn, kia cũng là lấy đan dược đôi đi lên đi. Du Triều Hoàn nói không sai, Tưởng Đồng là dùng đan dược đem chính mình tu vi ngạnh tới ra tới, loại này tu luyện chi đạo vô pháp lâu dài, giai đoạn trước tu vi đều là hư cái giá, càng quan trọng là loại này phương pháp chỉ có thể dừng bước với kim đan. Nhưng Tưởng Đồng cũng thực bất đắc dĩ, liền như vậy điểm thời gian, thật làm nàng tu luyện đi lên. Kia tốc độ thật đúng là muốn nổi tiếng tu chân giới. Du Triều Hoàn cúi đầu nhìn Tường Đồng. Tường Đồng người này trang điểm từ trước đến nay thuần tịnh, cũng liền nàng cặp kia hắc rượu thạch đôi mắt lộ ra phân linh động, nhưng phần lớn thời điểm cũng đều là phó lười biếng bộ dáng. Này sẽ nàng mới vừa ăn xong quả mọng, môi bị nhiễm điểm hồng màu tím, nhưng thật ra có vẻ cả người đều có điểm không giống nhau. Ngươi. Du Triều Hoàn tuy rằng đến bây giờ còn không có bắt được dấu vết, nhưng nàng biết Tường Đồng tuyệt đối không đơn giản, nhưng Du Triều Hoàn cười. Hiện tại còn không nóng nảy, một ngày nào đó nàng sẽ xé xuống Tưởng Đồng trên mặt mặt nạ. Sư tỷ, Tưởng Đồng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Không có gì. Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói, tổng phải cho Đồng Đồng chừa chút bí mật sao, ngươi nói đúng không? Tưởng Đồng, ta lựa chọn bảo trì trầm mặc. Đúng rồi, Đồng Đồng rất tò mò chúng ta vị thứ 5 đội viên đi. Tưởng Đồng gật đầu, đích sắc cũng là, lại quá hơn một tháng liền phải xuất phát, vị kia tên là Chu Thịnh Đạo Hữu. Đến bây giờ nàng còn không có gặp qua đâu. Cho nên, Tường Đồng hỏi ngược lại. Du Triều Hoàn đứng thẳng thân mình, cho nên nếu Đồng Đồng như vậy muốn gặp hắn, chúng ta đây liền xuất phát đi. Ai? Ý tứ là người còn không ở Thượng Thanh Tông. 23, đổi cất vào nhập Đông Miến cùng thứ 23 cái phở lạc. Đông Miến một mảnh địa thế cực hảo, hàng năm bốn mùa như xuân. Đêm qua mới vừa hạ quá mưa nhỏ, trong không khí tràn đầy cỏ xanh thanh hương. Đông Miến cảnh nội không cho phép ngự kiếm phi hành. Cho dù là người tu tiên tưởng tiến vào cũng chỉ có thể đi thuyền. Xôi dòng mà xuống sông đào bảo vệ thành thượng chở không ít con thuyền, gần nhất Đông Miến thành như vậy náo nhiệt chỉ có một nguyên nhân, kia đó là Chu gia đan đạo tỷ thí. Chu gia là tu chân giới tam đại đan hệ đại gia chi nhất, mặt khác hai nhà một cái đưa về Nam An Tông, một cái tự hành khai sơn lập phái. Chỉ có Chu gia như cũ lấy gia tộc làm cơ sở điểm tiến hành phát triển, ở Đông Miến xây thành lập căn cứ, càng thiết mấy trăm gia đan phường cùng đan tu miễn phí sử dụng. Định kỳ công bố cơ sở đàn phương cung cấp cấp tán tu. Nay cũng đúng là Chu gia có thể kéo dài ngàn năm nguyên nhân chi nhất, ít nhất tại đây tam trong nhà mặt, Chu gia ở tu chân giới cùng các tông giao tình tốt nhất. Mỗi năm năm tháng năm trung tuần, Chu gia cử hành đan đạo đại bỉ, mặt hướng toàn bộ tu chân giới, phần thưởng phong phú, cho nên gần nhất Đông Miến mới như vậy náo nhiệt. Cùng lúc đó, ở đi thông Đông Miến thành con sông, trong đó một chiếc thuyền lớn sân phơi trên ghế nằm nằm cái nữ tử. Nàng một thân tô y y. Đầy đầu tóc đen chỉ lấy căn bình thường châm ngọc văn trụ, nàng lớn lên không tính xinh đẹp, ngũ quan cũng thực bình thường, nhưng đặt ở cùng nhau lại rất thích hợp, xem lâu chỉ cảm thấy có khác một phân ý nhị. Đặc biệt là đương nàng mở hai mắt, cùng cặp kia mặc đồng đối thượng khi, liền giác nàng cả người đều linh động lên. Bất quá lúc này kia hai mắt trung tràn đầy lười biếng, nàng phiên phiên thân, thái dương chiếu xuống dưới, đánh cái hà hơi. Người này đúng là Tưởng Đồng. Này muốn từ nàng đi theo Du Triều Hoàn từ Thượng Thanh Tông chạy ra nói lên. Ngươi không nhìn lầm, Du Triều Hoàn cấm đoán kỳ trước sau không có kết thúc, vì thế nàng liền mang theo Tưởng Đồng trộm đi ra tới. Nhưng hai người chạy ra mau nửa tháng, Thượng Thanh Tông cũng không phản ứng, liền biết Tông Chủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vậy có thể thấy được, Du Triều Hoàn những cái đó trưởng bối thật đúng là sủng nàng, liền cũng khó trách Du Tiêu Nam sẽ như thế ghen ghét, đều là đồng bảo tỉ muội, vì cái gì ngươi cố tình nhận hết sủng ái. Du Tiêu Nam tâm tư nơi này tạm thời không đề cập tới. Dù sao Tưởng Đồng rốt cuộc biết kia cuối cùng một người đồng đội tin tức, Chu Thịnh, tạm bị nhốt ở Chu gia. Nhưng trong đó nguyên nhân, Du Triều Hoàng trước sau không chịu lại nói làm Tưởng Đồng chính mình chậm rãi thăm dò. Tưởng Đồng tỏ vẻ nàng cũng không có như vậy đại hứng thú, nàng chỉ nghĩ nằm tại đây phơi nắng, trong lòng thầm than thật là đã lâu cũng chưa như vậy thanh nhàn. Lần này ra tới nàng cuối cùng mang lên kia hồng ma hồ ly, nhưng Tưởng Đồng liền nạc buồn, chính mình chính là hồ ly chủ nhân, như thế nào này hồ ly luôn là hướng Du Triều Hoàng bên người thấu. Hồ ly, nhìn luôn là uy thảo cho ta chủ nhân, cùng đốn đốn uy linh thịt Du Triều Hoàn, ta cái gì lựa chọn ngươi trong lòng không điểm AC số sao. Tường Đồng tỏ vẻ cũng không có, nàng nằm tại đây đang ở nửa ngủ nửa tỉnh trung mơ hồ. Đột nhiên cảm thấy nơi xa có người đi tới, mang theo ba phần địch ý. Tường Đồng nhíu mày, nàng buồn không muốn tỉnh lại, rốt cuộc chính mình lên thuyền sau không phải ở trong phòng, chính là nằm ở sân phơi ngủ, trước nay cũng không trêu chọc qua ai. Nhưng hai ba bước gian, người này đã đi đến nàng trước mặt. Tưởng Đồng bất đắc dĩ không hảo lại làm bộ ngủ, chỉ có thể trợn mắt đi nhìn. Chỉ thấy một cái áo tím nữ tử, cũng là cái mỹ nhân, giữa trán dán phiến hồng nhạt bích sơn hoa, một đôi mắt phượng trùng tràn đầy lửa giận cùng phẫn hận, nàng khẽ cắn môi, liếc mắt một cái đảo qua tới rừng ở Tưởng Đồng trên người, nhìn dáng vẻ hận không thể ăn nàng. Tưởng Đồng đầy mặt nghi hoặc, nàng ngồi dậy tới, vị đạo hữu này, có việc sao? Nay tòa người trên thuyền đều là tán tu, mà vị này áo tím nữ tử đi tới trên người tự mang một phân hợp ngọc hương vị. Đó là đan tu luyện dược chung nhất cơ sở dược liệu, liền biết người này tám phần cũng là tới tham gia Chu gia đan đạo đại bỉ. Này nữ tử hung hăng nhìn chằm chằm Tưởng Đồng nói, ngươi nói cái ra đi, muốn nhiều ít linh thạch mới có thể buông tha cho công tử. Ha! Tưởng Đồng nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi nói ai, buông tha ai. Này nữ tử chỉ đương Tưởng Đồng ở cự tuyệt, linh thạch không đủ sao. Ta xem ngươi cũng là cái đan tu, ta nhận thức Chu gia người, có thể vì ngươi dẫn tiến, chỉ cần ngươi phóng về công tử một con đường sống. Dù sao ngươi cũng không yêu hắn, như thế nào cái này mua bán thực có lời đi. Tưởng Đồng trầm mặc, thậm chí Tưởng Lỗi thời bạo một câu thô khẩu. Du Triều Hoàn mang theo Tưởng Đồng chạy ra tới, tuy rằng Thượng Thanh Tông không hạ lệnh đuổi bắt, nhưng cũng không thể nên ngang đến mọi người đều biết. Tưởng Đồng thôi, thật sự cũng không vài người biết nàng, quan trọng là Du Triều Hoàn, bình thường đổi hình đan không thể lại dùng, nàng người này khí chất quá đột ngột, hơi chút nhận thức Du Triều Hoàn người đều có thể nhìn ra tới. Vì thế Du Triều Hoàn dùng cao giai đổi hình đan chính là làm nam trang giả dạng. Nhưng mà trên đường Du Triều Hoàn mãnh liệt yêu cầu cấp hai người thêm cái thân phận, sự tình phát triển đến này, Tưởng Đồng còn không có ý kiến đến gì, rốt cuộc trước tiên nói tốt tỉnh đến lúc đó bị chọc thủng. Nhưng ở đối mặt Du Triều Hoàn đưa ra, Tư Bôn thiếu gia cùng nha hoàn, nhà giàu thiên kim cùng nghèo đạo sĩ, tăng thê tỷ phu cùng cô em vợ đủ loại kịch bản chung, Tưởng Đồng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn cự tuyệt, liền bình thường sư huynh sư muội không hảo sao? Nay một đường rối rắm xuống dưới, thân phận cũng không định. Cho tới bây giờ, đối mặt Du Triều Hoàn cường ngạnh đệ đi lên kịch bản, Tưởng Đồng có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể dưng dưng tiếp được. Người tính vị nào, muốn mang Vu Thanh đi, không có khả năng, hắn sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Đây là Du Triều Hoàn phía trước nhàn tới cấp Tưởng Đồng đối lời kịch, nhưng là quá cảm thấy thẹn, Tưởng Đồng thật sự nói không nên lời. May mắn Du Triều Hoàn xem đủ náo nhiệt vội lại đây giải vây, nàng dùng tên giả vì Vu Thanh, lật qua tới chính là nàng tự Thanh Du. Chỉ có thể nói tên này cũng thực không đi tâm, bất quá nàng kỹ thuật diễn lại phi thường tại tuyến. Lạc cô nương, đa tạ ngươi vì ta nói chuyện, ta ngốc tại nơi này thực hảo, ngươi, không cần vì ta lo lắng. Du Triều Hoàn hóa thân Vu Thanh là cái ốm yếu quý công tử, hắn thân hình gầy ốm, làn da trắng nõn, một đôi mắt đảo hoa ngập nước, giữa mày lại mang lên ba phần ưu sầu, liếc mắt một cái qua đi, chỉ làm nhân tâm sinh thương xót. Về công tử, ta, ngươi đừng nội, ta sẽ nghĩ cái. Vị này là cô nương hoảng sợ nhiên nói, chỉ vì nhìn đến Vu Thanh dáng vẻ này, tâm đều phải mau cùng nát. Lạc cô nương, ngươi đi đi, ta sinh là nàng người, chết là nàng quỷ. Này đó là ta mệnh, ta nhận. Vu Thanh buông xuống mắt, đã không muốn đi xem vị kia lạc cô nương. Trong lòng lại có hai phân rào rạt đắc ý, rốt cuộc nói ra câu kia lời kịch. Lạc cô nương bị cả kinh liên tiếp lui hai bước, một tay che lại ngực, ta đã biết. Lại hung tợn trừng mắt nhìn Tưởng Đồng liếc mắt một cái, ngươi chờ. Nói xong xoay người rời đi. Du Triều Hoàn theo ngồi ở tiểu ghế thượng, dương mắt nhìn Tưởng Đồng, trong mắt tràn đầy ý cười, mới chung có vài phần du triều hoàn vốn dĩ bộ dáng. Đồng đồng, ta kỹ thuật diễn thế nào? Tường đồng thật sự là có điểm không nghĩ lý người này, nàng lại nằm xuống tới, đến bên miệng nói cuối cùng chỉ hóa thành thanh nồng đậm thở dài. Sư tỷ, ngươi thật là nhàn a. Du triều hoàn buông tay, đúng vậy, dọc theo đường đi quá nhàm chán, đồng đồng ngươi lại tổng đang ngủ, không để ý tới ta, ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nàng một tay lại ở rua hồ ly hồng bao, hồ ly lắc lắc cái đuôi hoa ở du triều hoàn trên đùi. Tường đồng thiết mắt hồ ly, nàng sống không còn gì luyến tiếc hỏi, cho nên hiện tại kịch bản là cái gì? Nói đến cái này du triều hoàn đã có thể tới hứng thú, nàng hướng qua thấu thấu, trước chỉ vào chính mình, ta là gặp nạn ốm yếu thiếu gia, vì cứu gia tộc bán mình cấp, ngươi. Chỉ vào tường đồng cười nói, bán cho ngươi cái này mơ ước ta nhiều năm nữ ác bá, thế nào, có phải hay không rất có ý tứ? Sư tỷ, ta có lý do chứng minh ngươi đây là ở lấy việc công làm việc tư, chỉ vì hãm hại ta. Tường đồng kháng nghị nói, du triều hoàn con môi cười, nhảy qua vấn đề này, nàng túi người đi lên, nửa ghé vào trên ghế nằm. Tường đồng tưởng ngồi dậy, bị nàng ấn xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, du triều hoàn ai thắn nói, đồng đồng, chẳng lẽ cái này kịch bản không hảo sao? Tường đồng tầm mắt dừng ở du triều hoàn trên mặt, nên nói không hổ là cao giai đổi hình đan, du triều hoàn trên người cho tới nay tùy ý trương dương hơi thở biến mất không còn một mảnh. Hai người tướng mạo duy nhất tương đồng chính là bọn họ làn da đều thực bạch, ánh mặt trời chiếu xuống dưới cảm giác đều bạch đến phiếm quang. Sắc bén đơn phượng nhãn bị đổi thành song mắt đào hoa, xích đồng đổi vì mặc đồng. Hắn ánh mắt buông xuống khi, sương mù mênh mông đôi mắt liền tự mang vài phần xấu bi. Lúc này hắn mày hơi hơi nhăn lại, chỉ cảm thấy này nam tử sầu đều có thể thổi vào người khác trong lòng, làm người không tự giác liền muốn nghe hắn, đó là muốn bầu trời ánh trăng, cũng chỉ tưởng hái xuống cho hắn. Mặc dù tưởng đồng trong lòng đối này nhân thiết có một vạn câu tưởng phun tào nói, nhưng đương du triều hoàn thấu đi lên khi, hai người ly thật sự gần, có thể cảm giác được nàng hơi thở cùng trên người nàng nhàn nhạt thanh hương vị, liền tính là tưởng đồng cũng không thể không thừa nhận, bất luận là nàng vẫn là hắn, đều thật sự rất đẹp, mị đến rung động lòng người. Nhưng ngây người cũng chỉ ở một cái trước mắt, giây tiếp theo tưởng đồng ngón trỏ để ở du triều hoàn cái chán, đem du triều hoàn đẩy ra, như cũ mặt vô biểu tình nói, sư tỷ, ngươi đẹp về đẹp, nhưng ở kịch bản chung bị bắt làm hại người chỉ có ta, hảo sao? Thích, đồng đồng thật không đáng yêu, rõ ràng cái này biểu tình có thể nói mọi việc đều thuận lợi, cố tình ở ngươi nơi này tái té ngã. Du triều hoàn lẩm bẩm nói, bất quá lại cười ra tới, nhưng cũng chính là như vậy đồng đồng mới nhất thú vị. Tường đồng là không biết du triều hoàn lại ở kia tưởng cái gì, ngáp một cái chỉ nghĩ tiếp tục ngủ. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chính sự, đồng đồng ngươi vào thành nhớ rõ đi trước báo danh A. Du triều hoàn đẩy đẩy tưởng đồng bả vai, dặn dò nói. Báo danh. Du triều hoàn gật đầu, đúng vậy, Chu Thịnh bị nhốt ở Chu Gia, nơi đó nhưng không hảo sớm. Chỉ có tham gia thi đấu, thông qua vòng thứ nhất sáng chọn, đi vào trước 100 danh, là có thể vào ở Chu Gia. Tường đồng, vậy dùng cho thanh tên. Du triều hoàn, vì cái gì dùng cho thanh? Tường đồng khó hiểu, kia chẳng lẽ dùng du triều hoàn, không khỏi quá đáng chú ý đi. Du triều hoàn cười nói, đồng đồng ngươi đang nói cái gì, đi tham gia thi đấu người ngươi nha. Tường đồng, sư tỷ, ta tu vi mới ở khai quang trung kỳ, vẫn là lấy đan dược trồng chất ra tới. Tưởng tiến trước 100 danh, cơ hồ không có khả năng. Du triều hoàn xua xua tay, đồng đồng liền không cần cho ta khiếm tốn, cao sư muội đều cùng ta nói, y lìa ngươi năng lực. Đuổi đi 100 cái đuôi chen vào đi không thành vấn đề. Nàng nhuẩn miệng cười, còn nữa, ta tin tưởng sư muội khẳng định không thành vấn đề. Tường đồng cũng không trong tưởng tượng như vậy kháng cự, nàng suy tư một lát nói, làm ta đi cũng đúng, lúc sau hai ta muốn lấy sư huynh sư muội tương xứng, đừng lại làm ngươi người nọ thiết, tính ta cầu ngươi sư tỷ. Du triều hoàn buông tay, hảo đi, xem ở đồng đồng cầu ta mặt mũi thượng, ta không chơi còn không được. Khi nói chuyện thuyền đã mau cập bờ. Hai người trở về phòng lấy đồ vật chuẩn bị rời thuyền. 24, gặp được bạn bè chi nữ cùng thứ 24 cái phở lạc. Rời thuyền sau hai người tạm thời tách ra, tưởng đồng một người xách nhà mình hồ ly, ấn du triều hoàn cấp địa chỉ, tìm được khách điếm. Đi vào lầu một đại đường đều là người, nàng tuyển cái lầu 2 rửa cửa sổ ghế lô, điểm mấy cái tiểu thái. Gần nhất tới Đông Miến Thành đều là tu sĩ, thượng đồ ăn tự nhiên phần lớn lấy linh thịt vì nguyên liệu. Bởi vậy ở tiểu nhị giới thiệu khi, hồ ly liền nhảy đến trên bàn, hai mắt lưu viên nhìn chằm chằm tường đồng, rất có loại ngươi còn dám cấp lao tử ăn cỏ, ta liền phải đổi chủ nhân khí thế. Tường đồng bật cười, điểm không ít ăn cho nó mới tính xong. Đồ ăn đi lên tường đồng ăn hai khẩu, dư lại đều về hồ ly, nàng dựa vào bên cửa sổ, dẫn theo cái bầu rượu, chén nhỏ uống. Dưới lầu đường phố hai bên tiểu tiểu thương ở giao hàng, một đám tiểu hài tử đuổi theo đùa giỡn, trong nháy mắt từ đầu đường chạy đến phố đôi, thật náo nhiệt. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người, có tam phần là người tu tiên, một nhìn qua xem qua đi chỉ cảm thấy cùng phàm nhân không có gì bất đồng. Tường Đông lại uống một ly, tâm thần đặt ở dưới lầu đại đường nghị luận thanh thượng, nói cũng không tính nhiều tân mật sự, bằng không đều là tu sĩ, ai một lỗ thai nghe qua đi chỉ sợ lưu lại hậu hoạn. Phía dưới mấy người này sẽ đều đang nói Chu gia lời hay. Rốt cuộc Chu gia khác phương diện trước không nói, nhưng ít ra tổ chức cái này thi đấu, đích sắc giúp không ít tán tu. Đan hệ nhất phái căn cơ đó là đan phương, vì thế đại phái giống Thượng Thanh Tông, tuy rằng ở phong nội sẽ có bộ phận đan phương công khai, chỉ có thiếu bộ phận nắm giữ ở tư nhân trong tay, nhưng này quy tắc chỉ giới hạn trong Thượng Thanh Tông nội, nếu đem đan phương tùy ý ngoại chuyện, là sẽ bị trục xuất Thượng Thanh Tông. Từ này liền nhưng nhìn ra, đan tu cơ bản đều xuất từ đại tông. Hơi nhỏ điểm tông hệ căn bản không có đan phương tới duy trì đan tu trưởng thành. Nhưng Chu gia cấp tán tu sáng lập ra điều tân lộ, hắn tổ chức 5 năm một lần đan hệ thi đấu, sơ tuyển trước 100 danh nhưng vào ở Chu gia, tiến vào Chu gia công khai đan quán, nếu ngươi có thể tại đây cơ sở thượng tiến hành cải tiến, càng sẽ được đến khen thưởng. Cứ thế mãi, đó là cái tốt tuần hoàn. Tán tu phổ biến thừa Chu gia tình, ra cửa bên ngoài không chỉ có sẽ cho Chu gia vài phần bạc diện, càng là sẽ thăm Chu gia sinh ý. Chu gia kiếm lời lại phụng dưỡng ngược lại ở thi đấu thượng, tăng lớn khen thưởng. Đúng là như thế, thi đấu cũng một năm so một năm đại. Liên ở dưới lầu trăm miệng một lời tán dương trong tiếng, đột nhiên xuất hiện cái dị loại. Người nọ thanh âm tuy nói không lớn, nhưng lâu nội phần lớn đều là người tu tiên, cái nào nghe không rõ đâu. Chỉ nghe người nọ nói nhỏ, các ngươi nghe nói, khoảng thời gian trước Chu gia chi thứ chuyện đó sao. Dưới lầu tức khắc một mảnh yên tĩnh, nửa ngày sau, mới có cái thiếu niên tin tức nói, Chu gia chi thứ. Chuyện gì? Nghe khẩu khí người này là thật không biết. Ai, ta nhưng nói cho ngươi, đừng ở chỗ này nói bậy. Một cái thô quảng thanh âm ngăn cả nói. Ta như thế nào sẽ nói bậy, ta có thân thích là ở Chu gia làm việc, nói lúc ấy Chu gia chi thứ đều làm kia nhập ma tiểu tể tử sát xong rồi. Xôn xao, nhập ma. Này nhưng được. Ngươi nghĩ sao, liền này, người nọ hiện tại còn không có bị xử quyết. A, ta đã biết, ngươi nói chính là phía tây Chu gia chi thứ. Cái nào phía tây, người nói rõ A. Sách, liền thượng hoài tây biên A, Chu Tùy một nhà. Ta nhớ ra rồi, nhưng ta nghe nói Chu Tùy một nhà là ra hỏa hoạn. Đó là vì giấu người thay mắt. Thì ra là thế, người nói cái kia giết người, chính là Chu Thịnh. Tường đồng mày một chọn, Chu Thịnh, này còn không phải là nàng cuối cùng một cái đồng đội sao. Nàng hơi hơi thăm dò, ngưng thần đi nghe. Ai ai, nói chuyện nhưng chú ý điểm. Người này ho nhẹ một tiếng, đừng nói bậy. Chu Thịnh nhưng bị Thượng Thanh Tông bảo hạ tới, nơi này là phi khúc chiết, nhưng không đơn giản như vậy. Nói không chừng người Chu Thịnh vẫn là trong sạch. Hải, hợp lại ngươi còn không biết, bảo hạ Chu Thịnh chính là Thượng Thanh Tông Du. Hắn lời này chưa nói xong, lập tức bị người đánh gãy. Không muốn sống nữa ngươi. Thanh sắc chung mang theo vài phần khủng hoảng, cũng không dám để vị kia, không nói, không nói. Đến tận đây, thấy vậy làm vẻ ta đây, những người khác cũng không hảo xuống chút nữa nói, thay đổi cái đề tài tiếp tục uống rượu. Trên lầu Tưởng Đồng tưởng cũng có thể đoán được, chưa nói xong tên tất nhiên chính là Du Triều Hoàn, nghe dưới lầu kêu ý tứ, cảm giác nếu muốn đem Chu Thịnh mang ra tới, còn rất khó khăn. Cho nên Du Triều Hoàn là phải đợi vào Chu gia, chuẩn bị minh cường sao. Tưởng Đồng bật cười, chính mình quả nhiên uống say, Du Triều Hoàn tuyệt đối đã sớm đem kế hoạch nghị kỹ rồi, căn bản không cần nàng tại đây nhọc lòng. Một mặt lại than, ở Du Triều Hoàn bên người đãi lâu rồi, chung quanh hoặc là Du Triều Hoàn thổi. Hoặc là bách với áp lực không dám chậm trễ với nàng người, dần ra liền cũng đã quên, Du Triều Hoàn ở bên ngoài thanh danh cũng không như thế nào hảo. Cứu này nguyên nhân, bất quá là mấy năm trước một cái nhiệm vụ, nơi này tạm thời không để cập tới. Hồ Ly. Tường Đông kêu, giống như nửa ngày không nghe được nó thanh âm. Kêu xong Hồ Ly nửa ngày cũng không lại đây. Tường Đông đứng dậy đi xem, liền thấy Hồ Ly héo rũ ghé vào trên bàn. Hồ Ly. Tường Đông đi qua đi, một tay vứt lên Hồ Ly. Chỉ thấy Hồ Ly gục xuống lỗ thai, dương mắt nửa mở xem nàng, cái đuôi đáng thương hề hề mà rũ xuống tới, cảm giác cả người hồng mao đều mất đi sức sống. Đây là làm sao vậy? Tường Đông hỏi, đừng nhìn Hồ Ly bị nàng đồng dạng gây phong ấn thuật, nhưng đây chính là thượng giới yêu vương, đấy ở kia ai thương nó. Tường Đông sờ sờ nó đỉnh đầu, như thế nào cũng không nói lời nào. Nàng lại cúi đầu vừa thấy, hoàn toàn cười ra tiếng tới. Ui ui, Hồ Ly ngươi thật đúng là thư thái nhật tử quá nhiều. Liền đồ ăn có hay không độc đều phân biệt không ra. Kỳ thật cũng coi như không thượng độc dược. Nguyên lai Tưởng Đồng kêu bàn hấp thịt, món này thông thường sẽ dùng thập cẩm đồ ăn lót nền, ăn lên ngon miệng giải nhị. Nhưng thập cẩm đồ ăn có cái cùng khoa huynh đệ, kêu cái quỳnh đồ ăn, hai loại thảo lớn lên rất giống, nhưng cái quỳnh đồ ăn có gây hào giác hiệu quả, này hẳn là chính là cái ngoài ý muốn. Tường Đồng vội vàng gọi tới tiểu nhị thuyết minh tình huống, cũng không dám lại có người khác ăn đi. Chủ quán vừa nghe này nhưng được, vội vàng tra rõ sau bếp, lại đi tới nhận lỗi. Hồ ly rầm rì một tiếng, còn không phải ngươi đem lão phu tu vi phong bế, bằng không, ta phi đem cửa hàng này sốc không thể. Liền tính ngươi tu vi bị ta phong bế, nhưng cứu rất đâu, tốt xấu còn nghe thấy không được. Tường Đồng không nhịn được mà bật cười, thật sự là nàng cũng không biết nên nói như thế nào hồ ly. Ở thú loại trong mắt, này hai loại thảo hương vị có thể nói là khác nhau như trời với đất, liền này hồ ly còn có thể ăn vào đi cũng là tuyệt. Tường Đồng. Từ hồ ly ngữ khí có thể nghe ra tới, nó sắp bị khí tạc. Hảo hảo, ta không nói ngươi, đều là ta sai, được chưa? Tường Đồng chấn an nói, trong tay tụ ra đoàn linh lực, giúp đỡ hồ ly thư giải dự tính. Thích thích thích, tiếng đập cửa. Mời vào. Tường Đồng đáp, hẳn là chủ tiệm tới bồi thường. Đi vào tới cái cao cái áo lam thanh niên, bên hông đừng đem ngọc tiêu, dáng vẻ bất phàm, tu vi đã là tâm động trung kỳ. Mặt sau đi theo trung niên nam tử, một thân màu nâu tơ lụa xiêm y đi, viên rầm rầm đông mà giống cái bóng cao su, mồ hôi đầy đầu, nâng lên tay áo thẳng sát. Cao cái thanh niên mở miệng trước nói, tại hạ Chu An Dụ, hôm nay sự là ta chờ có lỗi, xin hỏi đạo hữu thân thể có khá hơn. Tường Đồng thản nhiên nói, không nhiều lắm sự. Đồ ăn đều làm ta này tiểu thú ăn vào bụng, vượng một hồi thì tốt rồi. Chỉ hy vọng các ngươi về sau nhiều hơn chú ý. Chu An Dụ chắp tay, đạo hưu nói chính là, chúng ta sau này nhất định sẽ đối thực phẩm nghiêm khắc chấn cửa ải. Hôm nay quấy rầy đạo hưu, tại hạ trong lòng thật sự hổ thẹn. Như vậy đi, đạo hưu ở Đông Miến bên trong thành ăn ở toàn miễn, về sau chỉ cần vào ở Chu gia sản nghiệp, đạo hưu báo thượng tên họ, đều là nửa giá. Đạo hưu cảm thấy như thế nào? Tường Đồng dương mắt. Kỳ thật việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rốt cuộc đều là tu sĩ, như vậy điểm độc cũng độc không chết người, nhưng nếu là người có tâm truy cứu, chuyển ra đi đích xác ảnh hưởng không tốt. Bên kia nàng cũng suy nghĩ, Chu An Dụ tên này như thế nào có chút quen thuộc. Tường Đồng tưởng nửa ngày cũng không nhớ tới, chỉ là trước gật đầu đồng ý. Chờ này hai người lui ra ngoài, nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai là hắn. Vừa rồi nghe dưới lầu người ta nói Chu gia, còn nhắc tới qua tên này, hắn chính là Chu gia chủ hệ con vợ cả. Chu gia đại công tử, Chu An Dụ. Người này tám phần là tới thị sát, chính gặp phải cái việc này, cho nên nói này chủ tiệm thật đúng là đủ xui xẻo, khó trách bị dọa thành bộ dáng kia. Cơm nước xong, Tưởng Đồng trở về phòng, bắt đầu học tập. Vẫn luôn cũng chưa giới thiệu quá, Tưởng Đồng sư phó là đàn tu thủy tổ cam tầm, theo lý thuyết Tưởng Đồng căn bản không cần lâm trận mới mài gương, nhưng vấn đề liền ra tại đây. Năm đó cam tầm giáo Tưởng Đồng khi thừa hành chính là giáo dục không phân nói giống. Cụ thể biểu hiện là không cho Tưởng Đồng đi tìm chết nhớ ngạnh bối, toàn dựa Tưởng Đồng chính mình sờ soạn. Mấu chốt là Tưởng Đồng cũng có thiên phú, đích xác đi ra con đường, nhưng vấn đề là, nàng luyện đan quá trình, mặc kệ là phóng dược trình tự vẫn là dùng lượng, đều cùng thường nhân bất đồng. Nhưng hiện tại Chu gia thi đấu, là cho định số lượng dược liệu, trường thi công bố muốn luyện đan dược. Liên dẫn tới Tưởng Đồng cần thiết học bằng cách nhớ, bằng không đến lúc đó nàng luyện đan thủ pháp bị người khác nhìn đến, thật đúng là không hảo giải thích. Đơn giản thường ra cũng liền kia mấy trăm cái đan phương, không nhiều một hồi, Tưởng Đồng liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, hẳn là cái tiểu hài tử. Tưởng Đồng không quản, tiếp tục xem trong tay thư tử. Không nghĩ tới kia tiểu hài tử cuối cùng đứng ở chính mình trước cửa, ngây người sẽ thế nhưng trực tiếp đẩy cửa mà vào đi vào tới, tiến vào còn trước đem cửa đóng lại, này tiểu hài tử không chú ý dưới chân ngạch cửa, thiếu chút nữa vướng ngã, may mắn vội vàng đỡ lấy cây cột. Tưởng Đồng dương mắt nhìn lại, lão đảo đi vào tới chính là cái bộ dáng 8-9 tuổi tiểu nữ hài, trên người quần áo đều là hôi, hơn nữa bị xả đến lộn xộn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, má trái má thượng còn có cái bàn tay ấn, môi khô nước, tròn xoe mắt to hàm chứa nước mắt, tựa rất phi rớt, nàng về phía trước đi rồi hai bước nhìn đến Tường Đồng. Tỷ, tỷ tỷ, có thể hay không làm ta hơi chút đãi một hồi, ta lập tức liền đi. Khi nói chuyện, nữ hài hốc mắt nước mắt cuối cùng là rơi xuống. Tường Đồng khiếp sợ mà đứng lên. Trên tay thư từ không cầm chắc, rơi trên mặt đất. Nàng sở dĩ sẽ là này phúc biểu tình, chỉ vì thấy được này nữ hài giữa mày một sợi linh khí, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng bước chân. Nữ hài lập tức bị dọa đến cả người run run, cắn khẩn môi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, trong chớp mắt môi đã bị cắn ra máu tươi, nàng đáng thương hề hề mà nhìn Tường Đồng, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, không cần đem ta giao ra đi, một hồi liền hảo, chờ bọn họ đi rồi, ta lập tức liền đi. Thịch thịch thịch, cửa truyền đến tiếng đập cửa. A nữ hài một cái lui bước té ngã trên đất, vội dùng tay che lại chính mình miệng, nhìn Tường Đồng. Tường Đồng đi qua đi đem nữ hải bế lên tới, phóng tới trên giường, hư, đừng lên tiếng. Nàng ngón trỏ điểm ở nữ hải giữa trán, bạch quang dần dần bám vào trên người nàng, dị biến đã xảy ra, nữ hải thân thể trở nên trong suốt, cuối cùng thế nhưng biến mất không thấy. Văn án 1. 2000 năm trước, tà thần ma khí tràn ngập tam giới bên trong, khi đó có một vị nhân loại dũng sĩ đứng ra, cùng đồng bạn cùng nhau đả đảo ma vương. 2000 năm sau, quang minh thần ngã xuống trước lưu lại tiên đoán, tam giới đem loạn, dũng giả sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng vấn đề là, hiện tại có được dũng giả huyết mạch người không một vạn cũng có 8000. Trong đó ngụy thần Phàm Ni Toa ứng triệu, tiến đến dạy dỗ tên là Giọt Sờ dũng giả. Phàm Ni Toa hóa thân vì nhẫn rừng ở trong hẻm nhỏ. Giọt Sờ nhặt được sau giao cho bên trong thành thủ vệ. Phàm Ni Toa. Phàm Ni Toa hóa thân vì pháp khí rừng ở cửa hàng trung. Giọt Sờ, cái này pháp khí hẳn là ngũ giai thánh khí, lão bản ngươi chỉ bán 2 quả tiền đồng quá mệt. Phàm Ni Toa. Một phen thao tác sau, Phàm Ni Toa cuối cùng làm Giọt Sờ mở ra nhập khẩu, thả ra chính mình. Phàm Ni Toa dọn xong trận trượng, không khí tô đậm đến hoàn mỹ, nàng đem tuyên bố muốn bồi dưỡng Giọt Sờ trở thành dũng giả. Hai người gặp mặt sau. Phàm Ni Toa. Quang ngã, không ai nói cho ta Giọt Sờ là cái nữ hải tử A. Giọt Sờ, ngoan ngoãn gì vờ gờ. Văn án 2. Ở Phàm Ni Toa không ngừng nỗ lực hạ, Giọt Sờ dũng giả tiểu đội thành lập. Thành viên như sau. Dũng giả, Giọt Sờ, nhân loại. Dạy dỗ giả, Phàm Ni Toa, ngày xưa sa đọa ngụy thần. Pháp sư, áo khắc lợi, nửa người nửa ma hôn huyết. Tinh linh, Adel, ám tinh linh. Chiến sĩ, Harley, phản bội thú nhân vương. Long, Ha Mỗ, Ma Long. Giỏi Sở, xuất phát. Phàm Ni Toa, chúng ta thật sự không phải ma vương phái ra nằm vùng sao. Giỏi Sở, như thế nào sẽ, chúng ta là chính nghĩa dũng giả tiểu đội. Phàm Ni Toa, vì cái gì đã từng cao quý lãnh diễm ta, hiện giờ sẽ trở thành một cái phun tào dịch. Chính trực ánh mặt trời thiên nhiên hắc công ít có trách nhiệm tâm miệng độc mềm lòng chịu. Còn có một quyển là phía trước dự thu. Thời buổi này ai còn cùng kim chủ nói cảm tình. 22 tuổi năm ấy, một hồi ngoài ý muốn đánh nát tần xương cuối cùng một cây ngạo cốt, nàng gặp được chử vệ mình, lựa chọn bị nàng bao dưỡng. 6 năm qua đi. Tần xương, ta vẫn luôn đều rất rõ ràng, chính mình chính là cái bị bao dưỡng người mà thôi, nói chuyện gì cảm tình. Chử vệ mình. Tần Sương chính là ta bao dưỡng tình nhân, lấy tiền đổi lấy người thôi. Tần Sương, 6 năm tới ta vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận. Trừ vệ hình, nhanh như vậy đều 6 năm. Ta sắp tiếp thu gia tộc liên hôn, chia tay đi. Tần Sương, hảo, chúc ngươi hạnh phúc. Trừ vệ hình, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Chia tay sau đệ nhất vãn. Tần Sương, trừ vệ hình, thảo, ngủ không được, tưởng nàng. Ôn nhu tiêu sái rộng rãi công ít hiếu thắng sĩ diện ngạo kiểu chịu. Cảm tạ ở 2021-03-22-18-20-6-41-2021-03-23-17h22-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tứ giã hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 25, tiểu khả ái Chu Niệm Ninh cùng thứ 25 cái phở lạc. Tường Đồng lúc này mới đi qua đi mở cửa. Một mở cửa, người này nàng còn nhận thức. Bất chính là vừa mới nhận lỗi cửa hàng trưởng. Lúc này trên mặt hắn hãn càng nhiều, theo lỗ thai chạy tới cổ, khẩn trương mà vẫn luôn lấy tay háo lau mồ hôi, hắn phía sau đi theo 7-8 cái thiếu niên thiếu nữ, lớn nhất đánh giá 18-9 tuổi, nhỏ nhất không đến 10 tuổi. Kia cửa hàng trưởng vừa thấy là nàng cũng hoảng sợ, trên mặt chất đầy tươi cười trước chắp tay nói, quấy rầy tiên trưởng, thật sự xin lỗi. Tường Đông gió hỏi, như thế nào, là có chuyện gì sao? Cửa hàng trưởng liên tiếp cười làm lành, thực khách ra hải tử không thấy. Xin hỏi tiên trưởng hay không có nhìn đến cái tiểu nữ hải, liền như vậy cao, xuyên tố sắc xiêm y đi hề. Nói còn dùng tay khoa tay múa chân hạ. Tường Đông lắc đầu, ta không thấy được cái gì tiểu hải tử. Nàng nói dối. Cửa hàng trưởng sau phấn y đi hề nữ tử đi ra nói. Nàng dối tay chỉ vào Tường Đông, tiểu húc đều nói, hắn thấy Chu Niệm Ninh chạy tiến phòng này. Thấy Tường Đông không dao động, này nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngươi biết ta là ai sao, cho ta tránh ra, ta muốn vào xem một chút. Tường Đồng vẻ mặt không rõ nguyên do, ra vẻ không biết lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi là ai. Lại đối với cửa hàng trưởng ý bảo, ta muốn đóng cửa, chư vị xin cứ tự nhiên. Bang, nàng kia đi lên trước, một phen ấn xuống khung cửa, kẻ hèn khai quang tu vi, bổn cô nương hôm nay kêu ngươi cho ta tránh ra, ngươi dám không cho. Nói cho ngươi, nếu là ta từ ngươi trong phòng lục soát ra kia nha đầu, ngươi nay việc này đừng nghĩ thiện. Tường Đồng chỉ nhìn cửa hàng trưởng đối thoại, trưởng quầy. Đây là có ý tứ gì? ở ngươi này ở trọ, còn muốn tiếp thu bị người điều tra. Cửa hàng trưởng quả thực là mồ hôi như mưa hạ, hắn đi lên trước, không lưng xin lỗi à, thật không phải với. Này này, vị cô nương này là Chu gia người, ngài nếu là thật chưa thấy qua kia nha đầu, liền làm những người này đi vào xem một chút cũng không có gì, ta lúc sau bồi thường sự không dám, không dám, ta này, thật sự đắc tội không nổi. Vẫn là xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi. A tỷ, như thế nào còn không đi vào tìm người A, ta trơ mắt nhìn Chu Niệm Ninh đi vào. Từ phía sau lại đi ra cái tiểu béo đôn, hiển nhiên người này chính là phấn y ghi nữ tử trong miệng tiểu húc. Phấn y ghi nữ tử thấy Tưởng Đồng còn chưa tránh ra, tức khắc tới khí, nàng đã là dung hợp trung kỳ, so Tưởng Đồng cao một cái đại cảnh giới, căn bản không đem Tưởng Đồng để vào mắt. Lúc này nàng tay phải ngưng tụ ra đoàn linh khí, trực tiếp đánh hướng Tưởng Đồng. Những người khác nói giỡn gian cũng không thế nào sốt ruột, nhìn đến này chỉ còn chờ Tưởng Đồng bị đả đảo liền đi vào lục soát người. Không nghĩ tới chỉ thấy Tưởng Đồng hơi hơi nghiêng người, duỗi tay đem phấn y ghi hẻ nữ tử thủ đoạn bắt lấy, nữ tử trong tay linh lực tức khắc tiêu tán. Phấn y ghi hẻ nữ tử bị hoảng sợ, dương mắt không thể tin tưởng mà nhìn Tưởng Đồng. Sao có thể? Mà lúc này, nàng cái này động tác liền rất xấu hổ, bởi vì Tưởng Đồng nghiêng người, nữ tử tay phải năm ngón tay mở ra, chính đặt ở Tưởng Đồng trước ngực, Tưởng Đồng vẻ mặt ghét bỏ, cô nương đây là muốn tập ngực. Ngươi nói bậy gì đó? Phấn y ghi hẻ nữ tử tưởng lui ra phía sau. Nhưng Tưởng Đồng nắm nàng thủ đoạn tay hơi hơi dùng sức, nàng căn bản triệt không ra. Ta nói bậy. Sự thật bại tại đây, rõ ràng là cô nương dâm loạn hành vi bị ta chảo vừa vặn, cô nương là tính toán chết không thừa nhận sao. Chỉ là trước không nói ta có hay không ma kính chi hảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần cô nương bộ dáng. Tưởng Đồng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, liên tiếp lắc đầu, trong mắt là nồng đậm ghét bỏ. Quá mức nhạt nhẽo, thật sự không hợp ta ăn uống, mong rằng cô nương tự trọng. Ngươi phấn y ghi hẻ nữ tử bị tức giận đến dùng sức sau này chịu tay, Tưởng Đồng xem chuẩn thời cơ vừa lúc bung ra, này nữ tử một cái lảo đảo, bị bên cạnh người đỡ lấy. Ngươi chờ, ngươi dám nhục nhã buồn cô nương. Ta nay một hai phải lộng chết ngươi không thể. Ở ta cửa hàng, ngươi muốn lộng chết ai? Bên cạnh truyền đến một nam tử thanh âm. Phấn y ghi hẻ nữ tử đang muốn tranh luận, đảo mắt vừa thấy lập tức sợ tới mức cùng cái chim cút, thấp thấp kêu một tiếng, nhị ca. Tưởng Đồng theo xem qua đi, là Chu An Dụ. Chu thị đại công tử, vừa rồi ăn cơm cho nàng nhận lỗi người nọ, người nói hôm nay xảo bất xảo, người đều đuổi tới cùng nhau. Tưởng Đồng thầm nghĩ, nếu là Du Triều Hoàn cũng ở, kia đã có thể náo nhiệt. Chu An Dụ đi tới, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, Chu Tuệ, ngươi thật lợi hại, rõ như ban ngày, còn dám giết người. Ta liền hỏi một chút, ai cho ngươi lá gan? Không, không, nhị ca, ta không phải kêu ý tứ, ta chính là hù dọa nàng. Chu Tuệ giải thích nói, ta không náo sự, là Chu Niệm Ninh không thấy. Chu An Dụ sắc mặt càng thêm không tốt, nổi giận nói, các ngươi có phải hay không lại ở khi dễ nàng? Chu Tuệ đầu riêu đến cùng cái trống bỏi, sao có thể, chúng ta nào dám khi dễ nàng, a chính là cùng Chu Niệm Ninh chơi đâu, ai biết nàng như vậy khai không dậy nổi vui đùa. Chu An Dụ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái đảo qua đi, trong mắt tràn đầy chán ghét, hiển nhiên nửa điểm không tin nàng lời nói. Nhị ca, hiện tại quan trọng nhất chính là Chu Niệm Ninh ném, chính là bị nàng quả chạy. Chúng ta đang ở cứu Chu Niệm Ninh đâu? Chu Tuệ chỉ vào Tưởng Đồng lên ăn nói. Tưởng Đồng ngay thẳng cười ra tiếng tới, các ngươi Chu gia người thật đúng là rất có ý tứ, vị này cửa hàng trưởng có thể cho ta làm chứng. Vừa rồi gõ cửa khi chỉ nói là vị kia tiểu cô nương đi lạc, lúc sau lại nói có người thấy nàng tiến ta phòng muốn điều tra, đến bây giờ nhưng lại thành ta lừa bán dân cư. Một cái cách nói biến tam hồi, đợi lát nữa phải có người ta nói ta đem người giết, ta nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi Chu Tuệ giận dữ nói, ngươi đừng tiêu ngạo, một hồi đem người lục soát ra tới, xem ngươi nói như thế nào. Tưởng Đồng không để ý đến hắn, đối với Chu An Dụ nói, vị đạo hữu này xem ra có thể quản sự, lời nói thật nói ta đích xác chưa thấy qua vị kia tiểu cô nương. Kỳ thật nếu thật là tiểu hài tử đi lạc, nóng vội dưới muốn lục soát phòng, ta cũng có thể lý giải, nhưng này vài vị vừa lên tới không nói hai lời liền phải động thủ, ta thật là giải quá kiến thức. Tưởng Đồng lui ra phía sau một bước, lại là tránh ra cửa, tính. Ta bất hòa các ngươi so đo, muốn lục soát liền tiến vào lục soát đi. Đây chính là ngươi nói. Chu Tuệ dẫn người liền phải hướng trong sấm, lại bị Chu An Dụ ngăn lại. Chu An Dụ đã là tâm động thời kỳ cuối, sắp kết đan, ở chỗ này tu vi tối cao. Hắn rôi tay vung lên, thả ra đoàn linh khí bao trùm ở Tưởng Đồng trong phòng, nháy mắt lại thu hồi. Chu Tuệ minh bạch, biết Chu An Dụ là ở dùng linh lực tra xét, phương thức này còn có thể dò xét ra pháp khí nội vật còn sống. Nàng kích động nói, nhị ca, thế nào? Chu Niệm Ninh có phải hay không ở bên trong? Chu An Dụ mở mắt ra, nhìn hướng Chu Tuệ ánh mắt tiệm lãnh, bên trong không ai, chỉ có chỉ tiểu thú. Tường Đông gật đầu, vị đạo hữu này đích xác lợi hại, ta trong phòng là có chỉ hồ ly. Nàng xoay người kêu một tiếng, hồ ly ba lượng hạ liền nhảy đến Tường Đông trong lòng ngực. Cái này ta tổng có thể trở về nghỉ ngơi đi. Chu An Dụ chắp tay, xin lỗi, vị đạo hữu này, nếu ngươi. Tường Đông xua tay ngăn lại, không tính toán nghe Chu An Dụ bổ cứu thi thố, ta không cần cái gì bồi thường, chỉ cầu các ngươi chạy nhanh đem người mang đi. Nói xong trực tiếp đem cửa đóng lại. Ngoài cửa Chu Húc Lôi kéo Chu Tuệ góc áo, tỷ, tỷ không có khả năng, ta rõ ràng thấy Chu Niệm Ninh đi vào, ngươi phải tin tưởng ta. Chu An Dụ liếc mắt một cái đảo qua đi, tiểu mập mạp cũng không dám ra tiếng. Nhị ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chu Tuệ hoảng sợ như nói, tuy rằng nàng ngày thường dám khi dễ Chu Niệm Ninh, nhưng nếu là đem người ném, nàng tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Làm sao bây giờ? Còn không chạy nhanh cho ta tìm người đi. Tường Đông đóng cửa lại, nghe bên ngoài người đi xa, lúc này mới đi đến mép giường. Nàng ngón trỏ điểm ở không trung, ánh bạch sắc quang mang lập lòe, tiểu nữ hài dần dần hiện hiện ra, hai mắt đấm lệ mà nhìn Tường Đông, vừa rồi đối thoại nàng đều nghe được. Chu Niệm Ninh hơi há mồm tưởng trước nói câu cảm tạ nói, nhưng lại sợ mới ra ổ sói lại nhập hang hổ, nhất thời ngượng ngùng không dám nôn, chỉ cặp kia tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm Tường Đông. Ngươi, đó là Chu Niệm Ninh. Tiểu nữ hài gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ thu lưu ta. Ta lại ngốc một hồi liền đi, một hồi liền đi. Nàng thói quen tính đi cắn môi, thẳng đến nếm đến một chút mùi máu tươi, mới dừng lại tới. Tường Đông ngồi ở nàng bên cạnh, mãn nhãn phức tạp mà nhìn nàng, bọn họ khi dễ ngươi. Người nhà ngươi đâu? Lời này vừa hỏi, cảm giác Chu Niệm Ninh lại muốn rớt nước mắt, nàng hoán hoán mới mở miệng nói, mẫu thân nguyệt trước chết bệnh, phụ thân, chưa thấy qua. Vẫn luôn là gì hai gì quản ta, nhưng nàng khoảng thời gian trước ra nhiệm vụ, liền đem ta phó thác cấp Tuệ tỷ tỷ. Chu Niệm Ninh năm nay đã 10 tuổi, ở Chu gia mấy năm nay nàng quá đến cũng không tốt, sinh hoạt làm nàng sớm hiểu chuyện, theo đạo lý chính mình buồn sẽ không dễ dàng đem chân tướng nói ra, nhưng không biết vì sao, nàng nhìn Tưởng Đồng chính là có loại thân thiết cảm. Tỷ tỷ, ngươi nhận thức ta sao? Chu Niệm Ninh không khỏi hỏi. Tưởng Đồng có điểm không biết nên nói cái gì, chỉ thở dài, tỷ tỷ không quen biết ngươi, nhưng cũng không biết vì cái gì, cảm thấy ngươi thực quen mặt. Tường Đông đích xác không quen biết Chu Niệm Ninh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng nhận thức Chu Niệm Ninh phụ thân. Tường Đông năm đó đánh bậy đánh bạ cũng kết giao hạ mấy cái bạn tốt, một cái là luyện khí sư, một cái là kiếm tu, cũng chính là thi phục sư phó, kỳ danh Mai Vũ. Mai Vũ thứ này là cái vì kích thích đệ tử thức tỉnh, liền truyền thụ khuyết tật kiếm chiêu người, bởi vậy có thể thấy được hắn thật sự là tưởng nhất chiêu tới nhất chiêu. Năm đó tu chân giới ra kiện đại sự, thượng trọng tôn giả cùng An Anh tiên tử ở hôn thề đại điện thượng sử dụng kết thể pháp khí khi, phát hiện hai người chính là cha con. Thượng trọng tôn giả năm đó bỏ vợ bỏ con vào tiên giới, An Anh tiên tử là hận độc cái kia biến mất phụ thân, cuối cùng này hôn không kết thành, một chút biến thành trả thù. Vì thế Mai Vũ nghiên cứu ra loại thuật sĩ, loại ở bọn họ ba người trên người, lấy linh lực vì dựa vào, có thể nhận ra ba người trực hệ quan hệ huyết thống, đến nỗi vì cái gì muốn ba nhân chủng cùng nhau. Mai Vũ nguyên lời nói là, vạn nhất hai người các ngươi về sau coi trọng ai. Kết quả là ta nhi tử nữ nhi, ta nhưng không nghĩ đương hai người cha. Tường Đông phục hồi tinh thần lại xem Chu Niệm Ninh, trong lòng chỉ nghĩ đem Mai Vũ tún tới hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới ngươi cũng là cái bỏ vợ bỏ con nam nhân. Những lời này tự nhiên vô pháp cùng Chu Niệm Ninh nói, Tường Đông lúc này trong lòng tuy hoán niệm tràn đầy, nhưng quan trọng nhất vẫn là trước làm tiểu cô nương ăn chút cơm, dọn dẹp một chút. Tường Đông túi chữ vật phần lớn là du triều hoàng cấp, bên trong lung tung rối loạn gì đều có, vừa lúc có tiểu hài tử quần áo. Làm Chu Niệm Ninh thay sau, múc nước làm nàng đem mặt rửa rửa. Chờ tiểu hài tử trở ra, không thể không nói đổi thân quần áo cơ hồ là đại biến dạng. Du triều hoàn cấp tự nhiên đều là thứ tốt, váy là đạm tố sắc, vòng eo đi xuống theo tầng ngọc dương hoa, 10 tuổi đại tiểu cô nương gương mặt còn có trẻ con phì, trong lòng bất an khiến cho trong mắt cô lưu lưu thẳng chuyển, tiểu xảo cái mũi hạ là môi khô khốc, hẳn là vừa rồi khẩn trương rào phá, này sẽ còn ở thấm huyết. Tường Đồng vây tay, Chu Niệm Ninh lộc cộc chạy tới. Một đôi mắt to lộ ra ti đáng thương hề hề, tỷ tỷ. Nàng thấp thấp kêu một tiếng. Tường Đồng đem nàng ôm đến tiểu sụp thượng, thuận tay dùng linh lực đem ướt nhẹp tóc mái làm khô, sau đó lấy ra hộp thuốc mỡ, đừng núp ních, tỷ tỷ cho ngươi thượng dược. Trên mặt nàng bàn tay ấn còn ở, bên trái gương mặt đỏ rực mà còn ở nóng lên, lạnh leo thuốc mỡ đắp đi lên, Chu Niệm Ninh không tự giác đánh cái run run. Này thuốc mỡ là chữa thương thánh phẩm, đối với bình thường ngoại thương, bất quá trong chớp mắt công phu. Mặt cùng trên môi miệng vết thương đều đã khỏi hẳn. Chu Niệm Ninh chớp chớp mắt, cũng phát hiện trên người biến hóa, lại thói quen tính mà đi cắn môi, Tưởng Đồng duỗi tay ở nàng trên trán bắn hạ, mới vừa cho ngươi chứa khỏi, đừng cắn. Ta cho ngươi kêu cơm, ăn trước điểm. Chu Niệm Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. Tưởng Đồng xoa xoa nàng đầu, mới đứng dậy đoan cơm. Ta mới vừa thiết ngươi mạch, phát hiện ngươi tỷ vị quá hư, chỉ trước cho ngươi muôn chén cháo trắng, ăn xong ta khai điểm dược ngươi điều trị hạ, đến ngày mai lại xem. Tưởng Đồng đoan lại đây chén cháo, còn trang bị đĩa dưa muối, đặt ở Chu Niệm Ninh trước mặt. Chu Niệm Ninh lại nói thanh tạ, bưng chén uống cháo, uống lên hai khẩu liền bất động. Như thế nào, là nào còn không thoải mái? Tường Đông hỏi, nàng vừa rồi kiểm tra quá, tiểu hài tử trên người hẳn là lại không khác thương. Chu Niệm Ninh xoa xoa nước mắt, lại muốn cắn môi, có thể tưởng tượng đến Tưởng Đồng vừa rồi dặn dò, nhịn nhận chê môi, ta chỉ là tưởng nương, ta không có việc gì. Nói xong tiếp tục uống cháo. Uy uy, Đồng Đồng, ngươi là lại từ nào quải tới tiểu tể tử? 26, thi đấu thiếu chút nữa lòi cùng thứ 26 cái phở lạc. Tường Đồng quay người lại, ta nói, sư tỷ, ban ngày ban mặt ngươi còn đi cửa sổ, bị người nhìn đến không cảm thấy kỳ quái sao. Phía sau đứng chính là nam trang làm giả Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn trong tay cầm đem quạt xếp, này muốn hỏi ngươi à, ngươi đem nhà ai hải tử quải, dưới lầu tất cả đều là điều tra người, ta chỉ có thể từ cửa sổ tiến vào. Sư tỷ này không đều đổi trang, còn sợ cái gì? Tường Đồng bất đắc dĩ nói, này không phải để người vặn nhất. Tường Đồng nghiêng người nhìn Du Triều Hoàn. Ngươi đây là hỏi ta. Liên lại giải thích nói, gặp phải cái tiểu cô nương, nhìn quái đáng thương. Du Triều Hoàn phe phẩy cây quạt đi tới, rốt cuộc thấy rõ Tưởng Đồng phía sau kia hải tử bộ dáng. Niệm Ninh. Du Triều Hoàn buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào tại đây? Vị này ca ca, ngươi nhận thức ta. Chu Niệm Ninh nghi vấn nói, cái này ca ca nàng trước nay cũng chưa thấy qua, vì cái gì có thể một chút kêu ra bản thân tên. Du Triều Hoàn móc ra viên đan dược. Đem trên mặt dịch dung tá rất khôi phục nữ trang. Du tỷ tỷ. Chu Niệm Ninh sửng sốt, lập tức kêu, nhảy xuống giường trực tiếp liền hướng Du Triều Hoàn trong lòng ngực phát. Du tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi à. Du Triều Hoàn một phen đem nàng ôm lấy, cái này Chu Niệm Ninh nước mắt là hoàn toàn ngăn không được, nương nguyệt trước không còn nữa, dì hai dì bị điều đi, thịnh ca ca bọn họ cũng không cho ta thấy, ta chung quanh một người đều không có, ta hảo tưởng nương à, hảo tưởng hảo tưởng, ô ô ô. Niệm Ninh không khóc, Du tỷ tỷ tại đây. Không có việc gì a, ngoan. Du Triều Hoàn an ủi hiển nhiên không được việc, Chu Niệm Ninh càng khóc càng hung, cuối cùng trực tiếp khóc ngất xỉu đi. Du Triều Hoàn vội vàng cấp uy viên định khí đan, đem người phóng tới trên giường nghỉ ngơi. Tường Đồng chính thu thập trên bàn thư tử, ngẩng đầu thấy Du Triều Hoàn ra tới, ngủ. Du Triều Hoàn gật đầu. Cho nên, nay tiểu hài tử, ngươi còn rất thục, Du tỷ tỷ. Tường Đồng trêu đùa. Thật sự là Tường Đồng thấy nhiều Du Triều Hoàn không đứng đắn héo cười. Hoặc tàn nhẫn đến cuồng vọng cười to, rất ít thấy nàng như vậy ôn nhu chung mang điểm tâm đau bộ dáng. Như thế nào, Đồng Đồng cũng muốn kêu ta Du tỷ tỷ sao, ta. Không. Giới. Ý. Nga. Tường Đồng đánh cái run run, vẫn là thôi đi, sư tỷ này xưng hô, ta xem khá tốt. Nàng đổ ly trà đưa qua đi, cho nên nghe vừa rồi nói như vậy, này tiểu hài tử vẫn là Chu Thịnh, thân thích. Du Triều Hoàn gật đầu, nàng là Chu Thịnh đừng ngội. Ta năm đó tới Chu gia nhìn chúng Chu Thịnh, cùng này tiểu cô nương chơi đoạn thời gian, rất đáng yêu. Tường Đồng đối Du Triều Hoàn trong miệng nhìn chúng tỏ vẻ hoài nghi. Tổng cảm giác Đồng Đồng suy nghĩ thật không tốt sự tình. Du Triều Hoàn lẩm bẩm nói, bất quá, ta đích xác không nghĩ tới ngươi sẽ đem Niệm Ninh giấu đi. Rốt cuộc ta cho rằng Đồng Đồng gặp gỡ loại sự tình này khẳng định là có bao xa, trốn rất xa. Tường Đồng cười nói, tốt xấu một tiểu cô nương như vậy đáng thương, ta có thể giúp cũng sẽ bang. Ai? Là như thế này sao? Du Triều Hoàn ngồi ở tiểu sục thượng, một tay chi đầu, một cái tay khác thưởng thức chén trà. Du Triều Hoàn đôi mắt đã khôi phục nàng vốn dĩ xích đồng, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, ta còn tưởng rằng Đồng Đồng là bởi vì mặt khác nguyên nhân thu lưu Chu Niệm Ninh đâu. Sư tỷ lời này là có ý tứ gì, ta sẽ có cái gì lý do? Tường Đồng thản nhiên nói, vẻ mặt vô tội. Chính là bởi vì không biết, mới hỏi a. Cho nên, Đồng Đồng ngươi vì cái gì sẽ thu lưu Chu Niệm Ninh? Hai người mặt đối mặt ngồi, cũng chưa nói chuyện. Hồ ly nhảy đến trên bàn, tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, cuối cùng hoa ở Du Triều Hoàn trong tầm tay, Du Triều Hoàn liền cười, tính, tính, ta cũng chỉ đương Đồng Đồng phát thiện tâm. Tường Đồng trong lòng ám tùng một hơi, trên mặt vẫn là vẻ mặt không rõ nguyên do, mặc kệ Du Triều Hoàn như thế nào nghi ngờ, nàng chính là nghe không hiểu. Du Triều Hoàn qua tay vớt lên hồ ly, thói quen tính lại tưởng đảo linh thịt cấp uy. Tường Đồng vội duỗi tay túm hồ ly cổ. Đem nó từ Du Triều Hoàn trong lòng ngực xách lên, sư tỷ, không cần lại cho nó ăn, ra tới Thượng Thanh Tông mới mấy ngày, ngươi xem nó đều béo nhiều ít. béo một chút mới đáng yêu nha. Du Triều Hoàn duỗi tay muốn ôm hồ ly. Hồ ly cũng dễ dàng nhảy xuống, tưởng đồng lại không buông tay, trực tiếp cấp phóng tới một bên trên ghế, ta mới vừa đều làm nó ăn không ít. Nói xong nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, hồ ly rầm rì một tiếng, chỉ có thể héo rũ ghé vào nơi đó, bất quá mắt nhỏ còn cô lưu lưu nhìn Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn nhún vai, cấp hồ ly cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Nàng thuận tay cầm lấy trên bàn thư tử, đây đều là đan phương. Tường đồng đem hồ ly an trí hảo mới ngồi trở lại tới, đúng vậy, đều là cao sư tỷ cấp. Kia đồng đồng cần phải hảo hảo cố lên, chỉ có tiến trước 100 danh, mới có vào ở Chu gia tư cách. Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói, đem thư từ đưa tới tưởng đồng trên tay. Tường đồng nhận mệnh mà tiếp nhận tới, tiếp tục xem. Kế tiếp mấy ngày Du Triều Hoàn đều là đi sớm về trễ, vì giấu người thay mắt, nàng cấp Chu Niệm Linh cũng ăn đổi hình đan làm nam trang trang điểm, nàng gần nhất đều đi theo tưởng đồng bên người. Tường đồng kỳ thật cũng rất sầu, ở biết nàng là Mai Vũ Hải từ sau, nghe Chu Niệm Linh nói, nàng mẫu thân là chưa kết hôn đã có con, bị gia tộc bức bách cũng không muốn nói ra phụ thân tên họ, chiều ý tứ này. Mai Vũ hẳn là không biết chính mình còn có cái nữ nhi, bằng không khẳng định không đến mức làm Chu Niệm Ninh rơi xuống tình trạng này. Hiện tại điểm mấu chốt liền ở, nàng còn chờ tham gia song tiên giới đại bỉ, hối bất châu phong dưỡng lão. Trước kia người là một chút đều không nghĩ liên hệ, khá vậy không thể đem Chu Niệm Ninh lực này, hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem Du Triều Hoàn đến lúc đó như thế nào an bài. Năm ngày qua đi, tới rồi thi đấu nhật tử. Nơi thi đấu ở Chu Gia Học Phủ Hợp Thánh Lâu Nội, nên lâu có gần 50 tầng. Trong đó một đến tầng 20 là hôm nay nơi thi đấu, mỗi tầng có thể cất chứa 200-300 người. Mỗi vị tuyển thủ dự thi giao nộp 5 viên thượng phẩm linh thạch sau, mới có thể lĩnh chính mình nhãn vào bàn. Vào bàn khẩu thiết có kiểm tra đo lường pháp trận, phòng ngừa tu sĩ bí mật mang theo đan dược tiến tràng. Tường đông tới sớm, giao nộp xong linh thạch chính xếp hàng lãnh nhãn, tốc độ cũng mau, chỉ chốc lát liền đến nàng. Này một quay đầu đoàn ra ngõ hẹp, đúng là ngày đó nháo muốn lục soát phòng Chu Tuệ. Chu Tuệ thấy là nàng sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, là ngươi. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm tưởng đồng mặt mang khinh thường, cười nhạo nói, mấy năm nay dự thi người chất lượng là càng ngày càng kém, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bỏ vào tới. Tưởng đồng dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Chu Tuệ, đạo hưu nói có lý, thật là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Phụt, ha ha ha. Bên cạnh người cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Tuệ nổi giận nói. Bật cười chính là cái nam tử, một thân áo xám, thân hình gầy ốm, thấy Chu Tuệ nhìn qua vội lui ra phía sau một bước, liên tiếp chắp tay tạ lỗi, ta không phải đang cười đạo hữu thứ lỗi, đạo hữu thứ lỗi. Thấy người này thái độ hảo, Chu Tuệ ngược lại không biết nên nói cái gì, chỉ hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại hướng tưởng đồng nói, ngươi bất quá khai quang tu vi, có thể luyện ra cái gì đan dược. Chắc là tới chiếm ta Chu gia tiện nghi đi. Nàng nói như vậy là bởi vì tuy rằng phí báo danh muốn giao 5 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng trước không nói trước 100 danh có thể đi vào Chu gia công khai đan quán, hơn nữa liền tính là tuyển, cũng có thể được đến một lọ đan dược, giá trị xa xa cao hơn 5 viên linh thạch. Này nghe tới Chu gia tựa như cái coi tiền như rác, nhưng trên thực tế, báo danh tư cách không phải dễ dàng như vậy được đến. Dự thi nhân viên cần thiết phải có các môn phái để cử thiếp, nếu là tán tu, Chu gia thiết có giám định sở, đích xác có tư chất giả. Từ Chu gia ra cụ tiến danh thiếp. Cho nên nói thật, tới này thi đấu đều là vì rèn luyện, thật không mấy cái sẽ vì chiếm tiện nghi mà đến. Tường Đông khép cười một tiếng, chỉ cảm thấy Chu Tuệ người này thật rất xuẩn. Liên tính nàng không phải Chu gia chủ hệ người, nhưng chỉ cần nàng họ Chu, huống chi nàng cũng tham gia cái này thi đấu, đó là trăm triệu không nên nói ra cái gì chiếm tiện nghi nói. Này nếu là truyền ra đi, ở người có tâm vận tắc hạ, một cái mũ khấu đi lên, Chu gia đã có thể trong ngoài không phải người. Chu Tuệ thấy tưởng đồng không nói tiếp, còn rào rạt đắc ý tự cho là truyền thuyết tưởng đồng tâm sự. Tưởng đồng hoàn toàn là lười đến phản ứng nàng, chỉ chắp tay cùng vừa rồi kia bật cười nam tử chào hỏi một cái, liền trực tiếp đi vào. Kia nam tử thấy tưởng đồng đi rồi, tự nhiên cũng xoay người rời đi. Độc lưu Chu Tuệ ở kia, còn tưởng rằng chính mình lợi hại dọa chạy người khác. Tưởng đồng vị trí ở 5 tầng thứ 122 tòa, nàng tìm được sau liền ngồi xuống chờ đợi. Nàng tiến vào ước chừng đếm hạ, tầng này cộng cất chứa 252 người. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều bãi tương đồng đồng theo lư hương, cùng một cái túi chữ vật. Túi chữ vật trang chính là thảo dược, ước chừng có hơn 1.000 loại, mỗi phân 1-2. Trong đó đặc biệt là khoa cầm tinh cùng thảo dược, lớn lên giống, dược hiệu còn kém không nhiều lắm đều tìm tới, mục đích là khảo nghiệm bọn họ phân biệt năng lực. Lại xem kia đỉnh đồng theo lư hương, đồng dạng không đơn giản. Tuy nhìn qua cùng bên ngoài nhất cơ sở lư hương kiểu dáng tương đồng, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi cái lư hương nội đều bị thiết hạ thuật thức. dùng để kiểm tra đo lường tuyển thủ luyện đan tiến độ, phòng ngừa gian lận. Một khi ở lò nội luyện đan thành công, nên thuật thức liền sẽ khởi động, trực tiếp đem tuyển thủ tên họ truyền tống đến xếp hạng thư từ thượng, căn cứ thư từ xếp hạng, trước 100 người có thể vào Chu gia học tập. Dư lại bị đào thải giả lĩnh đan dược sau rời đi. Giờ mùi sơ, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu. Nơi xa truyền đến bùm một tiếng chuông, đại biểu đại môn đóng cửa, vào bàn tuyển thủ vào chỗ, đến trễ giả giống nhau không được vào bàn. Thứ lạp, T. Ở giữa đại màn ảnh thượng thiết có đầu bình pháp trận, xếp hạng thư từ bị phóng đại ở mặt trên, ở đây tất cả mọi người có thể nhìn đến danh sách, lúc này thi đấu không bắt đầu, mặt trên tự nhiên cái gì đều không có. Bên cạnh đi lên đài trung niên nam tử, hắn đem linh lực quán chu ở lồng ngực chung, nói ra nói toàn trường người đều có thể nghe thấy. Hắn đại khái nói hạ thi đấu quy tắc cùng những việc cần chú ý, đặc biệt cường điệu ngăn chặn gian lận. 15 phút sau, hắn lấy ra trương quyển trục, này đó là lần này tỉ thí muốn luyện đan dược. Nói xong, đem quyển trục đầu bình ở sau người. Thi đấu đề thi, luyện chế cùng nguyên đan, trước 100 danh luyện thành giả có thể vào Chu gia. Cùng nguyên đan không tính đặc biệt khó đan dược, nhưng nó luyện chế quá trình phi thường phiền thoái, yêu cầu trước luyện ra thượng nguyên đan, thượng khí đan cùng thượng hồi đan tam cái tử đan, sau đó đem tử đan một lần nữa luyện chế, được đến cùng nguyên đan. Tường Đồng từ trong túi chữ vật lấy ra dược thảo, không nhanh không chậm mà bắt đầu luyện chế, thường thường còn ngẩng đầu xem mắt xếp hạng thư tử, nàng nghĩ không sai biệt lắm đến 90 nhiều danh thời điểm trở lên bảng. Đảo mắt thời gian đã qua một canh giờ, lúc này bảng thượng chỉ có 3 người. Tường Đồng đem 3 viên tử đan luyện hảo để vào lò chung, chuẩn bị ổn thỏa chờ đoạt kia thứ 90 nhiều danh vị trí. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng chói tai tiêm thanh vang vọng chỉnh đống lâu, thanh âm này ẩn chứa linh lực, ở vốn dị yên tĩnh hội trường chung, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Luyện đan khi linh lực phóng thích nhất yêu cầu cân bằng, này một tiếng đi xuống có không ít người trực tiếp tạc đan lô. Tạc hư tử đan đến còn hảo, một lần nữa luyện một quả tử đan còn kịp. Nhưng những cái đó ở dung hợp trong quá trình tạc lo, chính là muốn từ đầu luyện khởi, đây mới là tệ nhất. Trên đài giám thị quan đứng ra giải thích, im tiếng, đây là một quan khảo nghiệm, tiếp tục luyện đan. Hắn thốt ra lời này, cũng không ai dám kháng nghị, mặc kệ tốt xấu đều chạy nhanh tiếp tục luyện đan. Bị này một tiếng quấy rối đến nổ tung chảo còn không tính số ít, có nhân khí cấp bại hoại trực tiếp xuống sân khấu, cũng có người trọng chỉnh tâm tình, từ đầu bắt đầu luyện. Ở này đó người, Tường Đồng biểu hiện còn tính bình thường, cũng chính là trên trán nhiều vài giọt hãn, ánh mắt nghiêm túc chút bãi. Nhưng trên thực tế, lúc này Tường Đồng rất muốn bạo thô khẩu, rất muốn. Sự tình là như thế này, bởi vì Tường Đồng tự thân nguyên nhân, nàng căn nguyên linh khí một khi trực tiếp đưa vào đan lô, kia đó là tốt nhất chất xúc tác, có thể nói trong nháy mắt liền có thể thành đan. Mà mấy năm nay bởi vì thực lực tăng trưởng, nàng căn bản vô pháp khống chế căn nguyên linh lực, cho nên nàng tưởng che giấu tu vi đương cái người thường, chỉ có thể đem tự thân tu vi trực tiếp phong ấn. Nhưng mà căn nguyên linh lực loại đồ vật này căn bản vô pháp phong ấn, may mắn chính là ở Cao Đình Vũ kia cao cường độ giám sát hạ, Tường Đồng đã cơ bản có thể khống chế được căn nguyên linh lực, ít nhất ở phần lớn thời điểm, nàng có thể đem khống hảo luyện đan thời gian. Nhưng trở lên theo như lời phần lớn thời điểm, tuyệt không bao gồm này cổ quái thí luyện. Vừa rồi đột nhiên kia một tiếng đem Tưởng Đồng cũng dọa nhảy, linh lực khống chế ngừng một cái trước mắt, cũng chính là này trong nháy mắt, căn nguyên linh lực tràn ra, 3 viên tử đan dung hợp vì một viên cùng nguyên đan. Nay tờ mờ liền phi thường xấu hổ, hiện tại xếp hạng thư tử thượng nhưng chỉ có 3 người, nếu là nàng một cái khai quang tu vi người bị đề danh đi lên, thật đúng là muốn chết. Văn án 1. 2000 năm trước, tà thần ma khí tràn ngập tam giới bên trong, khi đó có một vị nhân loại dũng sĩ đứng ra, cùng đồng bạn cùng nhau đả đảo ma vương. 2000 năm sau, Quang Minh thần ngã xuống trước lưu lại tiên đoán, tam giới đem loạn, dũng giả sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng vấn đề là, hiện tại có được dũng giả huyết mạch người không một vạn cũng có 8000. Trong đó Ngụy thần Phàm Ni Toa ứng triệu, tiến đến dạy dỗ tên là Giỏi Sơ dũng giả. Phàm Ni Toa hóa thân vì nhẫn rừng ở trong hẻm nhỏ. Giỏi Sơ nhặt được sau giao cho bên trong thành thủ vệ. Phàm Ni Toa hóa thân vì pháp khí rừng ở cửa hàng trung. Giỏi Sơ, cái này pháp khí hẳn là ngũ giai thánh khí. Lão bản ngươi chỉ bán 2 quả tiền đồng quá mệt. Phàm Ni Toa. Một phen thao tác sau, Phàm Ni Toa cuối cùng làm Giỏi Sơ mở ra nhập khẩu, thả ra chính mình. Phàm Ni Toa dọn xong trận trượng, không khí tô đậm đến hoàn mỹ, nàng đem tuyên bố muốn bồi dưỡng Giỏi Sơ trở thành dũng giả. Hai người gặp mặt sau. Phàm Ni Toa. Quang ngã, không ai nói cho ta Giỏi Sơ là cái nữ hài tử A. Giỏi Sơ, ngoan ngoãn gì vờ gờ. Văn án 2. Ở Phàm Ni Toa không ngừng nỗ lực hạ. Giỏi Sơ dũng giả tiểu đội thành lập. Thành viên như sau. Dũng giả, Giỏi Sơ, nhân loại. Dạy dỗ giả, Phàm Ni Toa, ngày xưa sa đọa ngụy thần. Pháp sư, áo khắc lợi, nửa người nửa ma hôn huyết. Tinh linh, Adel, ám tinh linh. Chiến sĩ, Harley, phản bội thú nhân vương. Long, ha mỗ, ma long. Rồi sở, xuất phát. Pham ni toa, chúng ta thật sự không phải ma vương phái ra nằm vùng sao. Rồi sở, như thế nào sẽ, chúng ta là chính nghĩa dũng giả tiểu đội. Pham ni toa, vì cái gì đã từng cao quý lãnh diễm ta, hiện giờ sẽ trở thành một cái phun tào dịch. Chính trực ánh mặt trời thiên nhiên hắc công ít có trách nhiệm tâm miệng độc mềm lòng chịu. Còn có một quyển là phía trước dự thu. Thời buổi này ai còn cùng kim chủ nói cảm tình. 22 tuổi năm ấy, một hồi ngoài ý muốn đánh nát tần xương cuối cùng một cây ngạo cốt, nàng gặp được chử vệ hình, lựa chọn bị nàng bao dưỡng. 6 năm qua đi. Tần xương, ta vẫn luôn đều rất rõ ràng, chính mình chính là cái bị bao dưỡng người mà thôi, nói chuyện gì cảm tình. Chử vệ hình, tần xương chính là ta bao dưỡng tình nhân, lấy tiền đổi lấy người thôi. Tần xương, 6 năm tới ta vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận. Chử vệ hình, nhanh như vậy đều 6 năm. Ta sắp tiếp thu gia tộc liên hôn, chia tay đi. Thần Sương, hảo, chúc ngươi hạnh phúc. Trừ vệ hình, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Chia tay sau đệ nhất vãn. Thần Sương, trừ vệ hình, thảo, ngủ không được, tưởng nàng. Ôn nhu tiêu sái rộng rãi công ít hiếu thắng sĩ diện ngạo kiểu chịu. 27, hai người bọn nàng nói chuyện phiếm cùng thứ 27 cái phở lạc. Bất quá may mắn tưởng đồng phản ứng mau, ở đan lô nội thuật thức khởi động trước, vội vàng đem cùng nguyên đan dùng linh lực phân giải. Thuật thức nếu có thể nói chuyện. Nó hiện tại nhất định đầy đầu dấu chấm hỏi, ta đan dược đâu, vừa rồi lớn như vậy một viên đan dược, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Bởi vì thuật thức đích sắc kiểm tra đo lường đến cùng nguyên đan đan khí, nhưng trên thực tế lò nội hiện tại lại đích sắc không có đan dược, này liền tạo thành liên tiếp đan lô đến bảng đơn thư từ liên tiếp tách ra một chút, thông tục tới nói chính là tạp bụt. Giây tiếp theo, tưởng đồng đem lò nội thuật thức ra cố, mới tính đem sự tình lừa gạt qua đi. Trên đài giám thị người phát hiện bảng đơn thư từ đầu bình mơ hồ hạ. Lập tức lại khôi phục bình thường, liền cũng không quá đương hồi sự. Tường đồng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, chỉ than quả nhiên vẫn là phải cẩn thận hành sự, nàng liền không nên đáp ứng tới tham gia này cái gì thi đấu. Bất quá hiện tại nói này đó cũng đã chậm, tường đồng cuối cùng lấy thứ 98 danh vị trí, được đến tiến vào Chu Gia Ngọc Bài. Ngay hôm sau, tường đồng ba người trực tiếp dọn tiến Chu Phủ. Phía tây một mảnh đều là nhập bảng giả trụ địa phương, khoảng cách Chu Gia chủ trạch còn có đoạn khoảng cách. Và ở giả phần lớn không phải một mình tiến đến, đăng ký sau nhưng phân đến tiểu viện lệnh bài. Từ trong viện ra tới, hướng đông một mảnh là đan quán, luyện đan phường, bằng ngọc bài mới có thể tiến vào. Tại đây phiến đan quán trung, hối phương quán dưới lầu, hình chiếu linh thạch đem thi đấu kết quả công bố tại đây, rậm rạp đầu ở trên tường chính là kia 100 người tên họ. Tường đồng đi lên trước, bị thứ 12 cái tên hấp dẫn, người nọ tên là Chu An Dụ, đúng là Chu gia đại công tử. Hắn tên sau có cái màu đỏ đánh dấu. Này đại biểu Chu An Dụ là thông qua cải tiến đan phương luyện ra cùng nguyên đan. Không thể không nói, Chu An Dụ người này thật là có vài phần thiên phú. Đồng đồng. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Tường đồng xoay người đi xem, quả nhiên là nữ giả nam trang Du Triều Hoàn. Nàng một thân thanh y hề, tóc chỉ lấy cái tiểu xảo ngọc quan đem bộ phận thúc ở sau đầu, còn thừa khoát trên vai sườn. Nàng biến ảo người này vốn là thân hình gầy ốm, như thế phúc trang điểm liền càng thêm vài phần ốm yếu. Làm tường đồng nhìn hảo không thích đứng. Chỉ cần nghĩ vậy phúc gầy yếu thân hình hạ là Du Triều Hoàn, nàng liền cảm giác cả người khó chịu. Du Triều Hoàn trên vai nằm bò nhà mình hồng ma hồ ly, tay phải nắm cái thiếu niên, đúng là đổi hình sau Chu Niệm Ninh. Sư Minh. Tường đồng vững hạ, thiếu chút nữa gọi sai. Du Triều Hoàn ném kia quen thuộc quạt xếp, hơi hơi mỉm cười, mới miễn cưỡng co vài phần nàng chính mình thần thái, đi thôi. Tường đồng đi qua đi, hai người chuẩn bị mang Chu Niệm Ninh đi ăn cơm. Tường đồng nhìn nàng trong tay cây quạt. Cựu cốt phiến. Nàng nhớ rõ Du Triều Hoàn vũ khí ở thành Lạc Dương bị hủy, chẳng lẽ nhanh như vậy liền sửa được rồi. Du Triều Hoàn thở dài, nơi nào tới 9 cốt, liền thừa tam cốt, vẫn là đoạn quá. Nói triển khai cây quạt, dư lại 6 cốt chỉ là trước dùng bình thường tài liệu trên đỉnh. Thượng Thanh Tông cũng không tài liệu. Kia chính là ma thú xương sống lưng, nào dễ dàng như vậy, năm đó khó khăn tìm điểm vật liệu thừa đều bị ta dùng cây quạt. Du Triều Hoàn thở dài. Lần này tới Đông Miến một cái là vì đem Chu Thịnh mang đi, lại chính là xem có thể hay không tìm được tài liệu, nói như thế nào đều mau tiên giới đại bỉ, không vũ khí không thể được. Sư tỷ không cần kiếm sao. Tường Đông hỏi, nàng nhớ rõ ở thành Lạc Dương, Du Triều Hoàn cùng Lục Tồn một trận chiến, cuối cùng nhìn Du Triều Hoàn kiếm dùng cũng không tệ lắm. Du Triều Hoàn vẻ mặt ghét bỏ, dùng kiếm không phù hợp ta khí chất, cây quạt nhiều xoái. Nói mở ra trong tay quạt xếp, trở tay vãn một chút. Tường Đồng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. thực mau các nàng liền đến ăn cơm địa phương. Dưới lầu người không nhiều lắm, ngồi chút đều ở uống rượu nói chuyện phiếm, Tưởng Đồng các nàng trực tiếp thượng lầu 2 muốn cái ghế lô. Gọi món ăn khi, Hồ Ly lại ở bên kia kêu to. Không phải ta nói, ngươi liền lớn như vậy điểm bụng, cũng quá có thể ăn đi. Tưởng Đồng muốn đi chào nó, bất quá Hồ Ly triền ở du chiều hoàn cánh tay thượng hạ quyết tâm không xuống dưới. Tưởng Đồng rất là vô ngữ, tuy rằng biết Hồ Ly chân thân rất lớn, nhưng giống như vậy hóa hình thành ngụy trang, thân thể khí quan đi theo thu nhỏ lại, tổng cộng liền như vậy đại điểm dạ dày, vĩnh viễn đều không hiểu được, nó như thế nào như vậy có thể ăn. Thấy du chiều hoàn che chở không buông tay, Tưởng Đồng chỉ có thể từ bỏ. Không quá một hồi linh thịt đi lên, Hồ Ly mới từ du chiều hoàn trên người xuống dưới. Chu Niệm Linh bởi vì còn ở điều dưỡng thân thể, cho nên chỉ có thể uống thanh cháo. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hồ Ly ăn đến kêu kêu cái du quang đầy mặt, Chu Niệm Linh nước miếng đều mau xuống dưới. Tưởng Đồng muốn hai hồ tiểu rượu, đổ hai ly, một ly trước đưa cho du chiều hoàn, trong miệng câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Đồng Đồng, ngươi Hồ Ly tên này lấy, còn có thể lại tùy tiện điểm sao? Ta cảm thấy khá tốt nha. Tưởng Đồng theo bản năng phản bác nói, nghiêng người thấy Chu Niệm Linh cơm nước xong ở đậu Hồ Ly chơi. Nàng gõ gõ cái bàn, nói đứng đắn, nàng, sư tỷ là muốn mang về Thượng Thanh Tông. Du Triều Hoàn cũng đi xem Chu Niệm Linh, tiểu cô nương hai ngày này hoạt bát không ít, điều trị qua đi tinh khí thần cũng có, khuôn mặt nhỏ đỏ rực tràn đầy đáng yêu. Lúc trước bởi vì Chu Thịnh chuyện đó, ta chiếu cô quá nàng một đoạn thời gian, không nghĩ tới lần này lại đến, liền thừa nàng một người, dù sao mang một cái đi là đi, mang hai cái cũng giống nhau sao. Du Triều Hoàn vân đạm phong khinh nói, sư tỷ, ngài thật đúng là không khách khí. Tường Đông bật cười, nàng cảm thấy nơi này khác biệt rất lớn. Lại hỏi, cho nên Chu Thịnh rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ai, Đồng Đồng không biết sao? Ta còn tưởng rằng việc này đã truyền đến mãn thành đều biết đâu. Du Triều Hoàn kinh ngạc nói. Tường Đồng, sao, ngày đó ở tiểu lầu nghe phía dưới nói qua vài câu, giống như nói hắn nhập ma đổ Chu ra chi thứ, cuối cùng bị Thượng Thanh Tông người bảo hạ tới, ta một đoán nói chính là sư tỷ ngươi đi. Du Triều Hoàn tới hứng thú, bọn họ nói như thế nào ta? Tường Đồng nhìn hứng thú bừng bừng Du Triều Hoàn, thở dài. Bọn họ nhưng đều không dám nói ngươi tên, lập tức sợ tới mức nói sang chuyện khác. Lại lẩm bẩm một câu, ta đều còn không có nghe xong đâu. Thấy chính mình như vậy có lực chấn nhiếp, Du Triều Hoàn còn rất cao hứng. Nàng khép cười một tiếng bưng lên Tưởng Đồng mới vừa cấp đảo rượu, uống một hơi cạn sạch sau, nhíu mày, hầu nghi mà nhìn Tưởng Đồng, uống không ngon chút nào à. Tưởng Đồng lại uống một ly, ta cảm thấy còn có thể. Du Triều Hoàn, ta phía trước cho ngươi như vậy nhiều đồ vật, ta nhớ rõ bên trong có không ít linh tiểu. Như thế nào không uống? Tưởng Đồng xua xua tay, mau đừng, ngươi kia linh tửu quá thuần, uống không được hai ly liền say, nào có này hả uống? Nhặt nhẽo vô vị. Du Triều Hoàn hừ nhẹ một tiếng, bất quá vẫn là lại uống lên ly. Tưởng Đồng một tay chi đầu, nghiêng đầu xem Chu Niệm Linh truy hồ ly chơi, có thể nhìn ra tới hồ ly cũng là ở đậu nàng, mỗi lần mau bị bắt được khi, lại đột nhiên ra tốc, chọc đến Chu Niệm Linh vòng quanh cái bàn xoay quanh. Tưởng Đồng lại nghĩ đến chính mình sầu chuyện đó. Rốt cuộc muốn hay không cấp Mai Vũ phát cái tin tức, lớn như vậy cái khuê nữ, đã có thể muốn chạy theo người khác. Nàng bên này còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ nghe dưới lầu truyền đến từng trận khắc khẩu. Ta cũng không tin, hắn Chu Thịnh kia nghiệp chướng có thể tồn tại đi ra Chu gia. Không ngờ lại là ở thảo luận Chu gia chuyện đó, người này hẳn là uống say, tiếng giống giận đều truyền tới lầu 2. Chu Niệm Linh bị dọa một cú sốc, cũng không đùa hồ ly, khéo rũ chạy tới, Du tỷ tỷ, Thịnh ca sẽ không có việc gì đi. Du Triều Hoàn đang chuẩn bị trả lời, chỉ nghe dưới lầu người nọ lại giống, đừng kéo ta, các ngươi đều đừng kéo ta. Ta cũng không tin, hắn Chu Thịnh nhập ma khoảnh khắc sao nhiều người, còn có thể bị Thượng Thanh Tông bảo hạ tới, bảo người của hắn vẫn là Du Triều Hoàn, kia mẹ nó cũng là cái ma đầu, tu tiên, tu mẹ nó cầu nhật tiên còn, tiên giới đều mẹ nó bị ma thống trị, các ngươi còn. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong, chỉ nghe thấy từng trận nước nở thanh, hẳn là bị người khác che miệng lại. Du Triều Hoàn nghe xong không nhiều lắm phản ứng. Nhưng thật ra Chu Niệm Linh trước nổ tung, nộn sinh sinh mà trực tiếp phản bác nói, Du tỷ tỷ không phải ma, Du tỷ tỷ là người tốt. Phụt, ha ha ha. Tường Đồng cười đến thẳng không dậy nổi eo, ghé vào trên bàn rỗi tay lướt qua bàn nhỏ, đẩy đẩy Du Triều Hoàn bả vai, ai, Du Triều Hoàn, người tiểu cô nương khen ngươi đâu. Du Triều Hoàn dương mắt, chỉ thấy Tường Đồng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tự do. Lại vừa thấy, này hai bầu rượu đều phải thấy đáy, không khỏi bật cười, người này tiểu lượng cũng quá thấp đi. Đồng Đồng, ngươi say. Ta không có say. Tường Đồng lẩm bẩm một câu, nửa ngày lại nói, nô, hình như là có điểm mơ hồ. Nàng hoán hoãn. Tường Đồng muốn chính là thế gian rượu gạo, men say đi lên mau, đi xuống cũng mau. Nàng đem linh lực ở trong cơ thể vận chuyển, lập tức liền thanh tỉnh không ít. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, sư tỷ, ta mới vừa. Tường Đồng ngồi dậy tới, một tay vô đầu, ta mới vừa, có phải hay không trực tiếp kêu ngươi tên? Ngươi mà khi, không chỉ có thẳng hô ta tên họ, còn nói hảo chút ngươi ngày thường không nói nói, tấm tắc. Du Triều Hoàn cười hì hì nói, lúc này mới cúi đầu trấn an Chu Niệm Ninh. Tường Đồng không thấy nàng, chỉ hướng Chu Niệm Ninh với tay, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Chu Niệm Ninh mới vừa chạy vội truy hồ ly chơi, bên phải bím tóc có điểm tùng, Tường Đồng đem dây cột tóc rỡ xuống tới, một bên giúp nàng biến tóc, một bên lại nói, tiểu Niệm Ninh, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi Du tỷ tỷ hư đâu, ngươi xem ta không phải thoáng say như vậy một chút, liền bắt đầu bộ ta lời nói. Tiểu cô nương tưởng ngẩng đầu phản bác, phát hiện tóc ở Tường Đồng trong tay chuyển không được thân, nhưng vẫn tận lớn nhất nỗ lực nghiêng đầu, kia, kia, ta mặc kệ, Du tỷ tỷ, chính là người tốt. Ta nói tiểu Niệm Ninh, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, mau đừng nói ngươi Du tỷ tỷ là người tốt, ngươi Du tỷ tỷ đều phải bị biệt nữ đã chết. Tường Đồng hai ba hạ đem Chu Niệm Ninh bím tóc biên hảo, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Nàng dương mắt nhìn Du Triều Hoàn, trêu đùa, ngươi nói đúng không, Du tỷ tỷ. Lời nói mới ra khẩu, chính mình trước đánh cái run run. Xem đến Du Triều Hoàn thẳng nhạc. Chu Niệm Ninh dừng một chút nói, nhưng ở lòng ta, Du tỷ tỷ chính là người tốt. Đến, không cứu, cảm giác tương lai lại là cái Du Triều Hoàn thổi. Tường Đồng phun tào nói, tính, tính, mau cùng hồ ly chơi đi ngươi. Chu Niệm Ninh dầu dĩ không vui mà đi rồi hai bước, nàng không hiểu lắm các tỷ tỷ sự, nhưng nàng liền cảm thấy Du tỷ tỷ là người tốt, là nàng cứu chính mình cùng Thịnh ca. Sư tỷ, thế nào, nhìn đến sắp lại có được một cái tiểu mê muội, tâm tình có phải hay không cũng không tệ lắm. Tường Đồng trêu chọc nói, sao, giống nhau đi. Du Triều Hoàn cười nói, sư tỷ, đừng nói sang chuyện khác. Tường Đồng gõ gõ chén rượu, lấy kỳ kháng nghị, cho nên Chu Thịnh bị nhốt ở Chu gia, hẳn là không dễ dàng như vậy bị tìm được. Hơn nữa, Chu gia tạm đem Chu Thịnh nhốt lại, khẳng định không đơn giản như vậy. 28, nói chúng tâm sự lúc sau cùng thứ 28 phở lạc. Du Triều Hoàn vỗ vỗ tay, đáp đúng, nhưng là không có khen thưởng. Ta khi đó sở dĩ có thể bảo hạ Chu Thịnh, một cái là bởi vì Thượng Thanh Tông mặt mũi. Một cái khác là ta đáp ứng sẽ mượn tới hộ linh pháp khí vì Chu Thịnh đuổi ma. Nơi nào là Thượng Thanh Tông mặt mũi, không cần tưởng đều biết, khẳng định là sư tỷ dùng tới Thanh Tông áp người đi. Đồng Đồng, nếu biết liền đừng nói ra tới sao. Du Triều Hoàn cười nói. Tường Đồng buông tay, có thể là bởi vì còn có điểm men say, nàng nói chuyện không khỏi cũng tùy ý rất nhiều, cho nên sư tỷ không mượn đến hộ linh pháp khí. Thanh Lạc Dương án tử hoàn thành như vậy, sư phó đương nhiên không cho ta mượn hộ linh pháp khí. Ai? Cùng thi phục tên kia giao dịch thật là mệt, mệt. Du Triều Hoàn lắc đầu liên tiếp thở dài. Tường Đồng liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không cho rằng Du Triều Hoàn đang hối hận. Nàng cảm thấy thẳng đến sự tình phát triển đến bây giờ, đều còn ở Du Triều Hoàn trong kế hoạch. Du Triều Hoàn sao có thể sẽ thành thật mà đi lấy linh khí chuộc người, cường đoạt mới là nàng bản sắc, bất quá lời này nàng chưa nói ra tới. Tường Đồng héo Du ghé vào trên bàn, đột nhiên cảm giác sinh hoạt thật sự hảo phiền toái. Đến tuột cùng khi nào mới có thể hồi Bất Châu Phong dưỡng lao? Du Triều Hoàn to mò hỏi, Đồng Đồng lần này như thế nào hỏi nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ thờ ơ đâu. Ta là không nghĩ hỏi, dù sao toàn bộ hành trình đều phải đi theo ngươi đi, chẳng qua 5 ngày sau liền phải thi đấu, nếu có thể tại đây phía trước lộng xong, ta liền không cần tham gia thi đấu. Nhớ tới đấu vòng loại khi ô long, tưởng Đồng thật sự mệt mỏi. Ai nha, không nóng nảy, không nóng nảy, đánh giá việc này một chốc một lát xong không được. Đồng Đồng liền an tâm tham gia đi. Tường Đồng mặt dán ở trên bàn, tay phải ngón trỏ chọc chén rượu chuyển chơi, thở dài, thật là phiền toái. Đồng Đồng ngươi tổng như vậy đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú, nhưng không hào đâu. Tường Đồng thầm nghĩ, dù sao ta chính mình cảm thấy khá tốt. Hơn nữa, ta cũng không phải đối cái gì cũng chưa hứng thú, ít nhất hiện tại ta đối với ngươi sẽ đi đến nào một bước thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, lời này nàng khẳng định không thể nói. Tường Đồng ngẩng đầu nhìn mắt Du Triều Hoàn. Trước mặt Du Triều Hoàn đã hoàn mỹ dung hợp tiến nam trang nhân vật chung, cái này làm người thấy liền nhất không nổi cảnh giác ốm yếu quý công tử. Tường Đồng có lý do hoài nghi, Du Triều Hoàn là cố ý trang điểm thành như vậy. Thấy Tường Đồng không đáp lời, Du Triều Hoàn tiếp tục nói, Đồng Đồng, như vậy không thể được nha. Sao, bất quá, tóm lại vẫn là có bất đồng đi, tỉ như luyện đan, tuy rằng Đồng Đồng mỗi lần là bị cao sư muội buộc, nhưng, nói như thế nào đâu. Du Triều Hoàn tạm dừng hạ, càng như là ở suy tư. Nửa ngày sau mở miệng nói, khi đó Đồng Đồng, cùng ngày thường vẫn là có như vậy một tí xíu bất đồng. Nàng nói còn duỗi tay dùng ngón cái ngón trỏ khoa tay múa chân hạ. Hai người tầm mắt giao hội, Du Triều Hoàn biến hóa qua đi, Hắc Đồng cùng Tưởng Đồng đôi mắt đối thượng, Tưởng Đồng chỉ thấy Du Triều Hoàn trong mắt chợt lóe mà qua tia hồng quang, dây lát biến mất không thấy. Chỉ nghe Du Triều Hoàn nói, Đồng Đồng ngươi ở kháng cự, nhưng, lại ở chờ mong. Tưởng Đồng đầu ngón tay khẽ run, dây tiếp theo khôi phục bình thường, nàng cười ra tiếng tới, sư tỷ, liền không cần nói giỡn, luyện đan gì đó, thực không thú vị a. Tưởng Đồng nói xong lại nằm sấp xuống, cái chán rán ở trên bàn, càng như là đang trốn tránh, che giấu chính mình nháy mắt vô thố biểu tình. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gian ngoài Chu Niệm Ninh cùng Hồ Ly chơi đùa thanh. Đột nhiên Hồ Ly truyền âm lại đây nói, tấm tắc, lần đầu gặp ngươi như vậy chật vật đâu. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Tường Đông ngẩng đầu một ánh mắt đảo qua đi, ngươi chờ, trở về ngươi lại có thể ăn thượng linh thịt, ta và ngươi họ. Hồ Ly hầm hực xúc ở Chu Niệm Ninh trong lòng ngực, hừ, thẹn quá thành giận tính cái gì. Tường Đông thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút thấp phẩm mà, nàng dương mắt đi xem Du Triều Hoàn, chỉ thấy Du Triều Hoàn một tay chi đầu, như là căn bản không ý thức được chính mình nói gì đó, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Tường Đông trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ, tóm lại nàng tuyệt không thừa nhận Du Triều Hoàn đoán trúng chính mình nội tâm, nhưng Tường Đông ra đời liền chú định nàng ở tu luyện dọc theo đường đi chắc chắn xuôi gió xuôi nước. Nếu Du Triều Hoàn xưng đến lên trời tư rất cao, như vậy Tường Đông tu luyện chi lộ chỉ biết so nàng thuận thượng 1000 lần. Tường Đông sư phó là đan tu thủy tổ cam tầm ở Pháp, kiếm, nói, thuật các loại thượng đều có đọc qua, năm đó chính là hắn đệ nặng Tường Đông đi học, đi tu luyện, cũng là hắn giáo Tường Đông đan thuật. Khi đó Tường Đông một chút đều không nghĩ học, bởi vì quá đơn giản. Bất luận kiếm chiêu vẫn là thuật thức, bất quá một hai mắt công phu, nàng là có thể thông hiểu đạo lý, thật sự nhàm chán. Thẳng đến nàng tiếp xúc đến đan thuật, Tường Đông đích xác từng một lần vì đan thuật si mê, nàng nguyện đi khắp tiên giới chỉ vì tìm một gốc cây thảo dược, nàng nguyện thí nghiệm 1000000 lần, chỉ vì cải tiến một cái đan phương. Nhưng, thực mau nàng cũng nhị. Nàng cảm thấy chính mình đã đi đến đan thuật cuối, vì thế đã từng nàng nhiệt tình yêu thương đồ vật, hiện giờ liền coi trọng liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền phức. 100 năm trước nàng chuẩn bị rời đi, cam tầm vì nàng tính một quải, nàng mới có thể đi vào Bất Châu Phong, nhưng quỷ biết chính mình như thế nào liền đi đến hiện tại này bước. Nàng lại nhìn mắt Du Triều Hoàn, cảm thấy ở gặp gỡ nàng sau, chính mình con đường này liền quải tới rồi cái kỳ quái địa phương. Tường Đồng trong lòng thở dài, chính mình 100 năm không chạm vào đan thuật, thẳng đến không lâu trước đây ở Hà Sư Tỷ bức bách hạ, Cao Sư Tỷ giám sát chung mới lại lần nữa luyện đan. Nhưng có lẽ vẫn là có bất đồng, nếu không nàng cũng sẽ không 100 năm trước nhập Thượng Thanh Tông khi lựa chọn đan hệ nhất phái, cũng sẽ không ở nhìn thấy có người cải tiến Hỗn Nguyên đan sau, nghỉ chân tự hỏi. Cứu này căn bản, đan thuật một đạo đối Tưởng Đồng tới nói, đích xác bất đồng. Sư tỷ, ngươi có đôi khi thật sự thực quá mức a. Tưởng Đồng lẩm bẩm mà ngồi thẳng thân mình, Du Triều Hoàn không có khả năng nhìn ra chính mình sau lưng những cái đó chuyện xưa, nhưng nàng lại nhìn ra mấu chốt nhất một chút, còn chuyên môn nói ra, thật là đáng giận. Ta cái dạng này, Đồng Đồng không phải đã sớm biết sao? Du Triều Hoàn cười nói. Tường Đồng thật sâu thở dài, cảm giác sự tình thật là càng ngày càng phiền toái, bất quá khỏe miệng lại là mang theo 3 phần ý cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Tường Đồng đi vào trường ương quán lĩnh đề thi, thi đấu yêu cầu ở trong thời gian quy định, ai luyện ra đan dược phẩm cấp càng cao, đó là người thắng. Lấy được đề thi sau, Tường Đồng trở về đi, đi ngang qua đan quán không khỏi nhớ tới hôm qua Du Triều Hoàn nói, nhưng tức khắc lại cảm thấy sẽ nhân Du Triều Hoàn phiền nào chính mình, thật là không đáng. Đang đứng ở cửa do dự, liên nhìn Chu Tuệ từ một bên lại đây. Nàng thấy là Tưởng Đồng dọa một cú sốc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây chính là Chu gia đan quán, người không liên quan không được đi vào. Tưởng Đồng cười nhẹ một tiếng. Ngươi cười cái gì, mau nói, ngươi lại như thế nào trà trộn vào tới? Chu Tuệ chất vấn nói. Tưởng Đồng rôi tay lộ ra chính mình lệnh bài, đó là thông qua khảo thí tiêu chí. Ngươi bất quá kẻ hèn khai quang tu vi, sao có thể, gian lận, nhất định là gian lận. Tường Đồng nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, Chu Tuệ người này, thật sự quá mức vụ về, thế cho nên nàng đều không nghĩ lại dây dưa đi xuống, xoay người lượng ra lệnh bài, đi vào đan quán, phía sau là như cũ ở kêu gào Chu Tuệ. Này Chu gia đan quán không hổ là tán tu đều tranh nhau cướp muốn vào tới địa phương, nơi này trên dưới cộng 10 tầng, mỗi tầng đều có mấy ngàn cái kệ sách, cửa hông đi ra ngoài càng thiết có luyện đan phường, cùng tu sĩ nghiên tập. Đương Tường Đồng đứng ở kệ sách trước, nàng càng có rất nhiều ở xuất thần. Nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không có bệnh, rõ ràng hạ quyết tâm chờ tham gia xong tiên giới đại bỉ, liền hồi Bất Châu Phong dưỡng lão, trộn lẫn những việc này làm cái gì, đan thuật một đạo, ngươi Tưởng Đồng không phải đã sớm từ bỏ sao. Nhưng trên thực tế là, muôn vàn suy nghĩ bất quá là trong nháy mắt sự, giây tiếp theo, nàng vẫn là duỗi tay từ trên kệ sách gỡ xuống quyển sách giản. Ở Thượng Thanh Tông, Cao sư tỷ vì làm nàng học cấp tốc, cấp đều là nhất ngắn gọn đan phương, mà Chu gia đan trong quán ghi lại liền nhiều, mỗi loại đan dược diễn biến quá trình, mỗi loại đan ở luyện chế trung dược tính chuyển biến, mỗi loại đan dược đổi mới quá trình, đều viết thật sự rõ ràng. Trăm năm qua đi, biến hóa đích xác so trong tưởng tượng muốn đại. Trăm năm trước Tưởng Đồng cho rằng chính mình đã đi đến đan đạo cuối, trăm năm sau lại xem, hết thể đều chỉ là nàng cuồng vọng. Bất quá, cũng rất có ý tứ không phải sao. Tưởng Đồng lại sau này đi, lại vẫn tìm được bổn cam tầm thư, trăm năm không thấy, cũng không biết hắn thế nào, Tưởng Đồng nghĩ liền đem thư bắt lấy tới. Xem ngày sách này giản là hắn thời trước lưu lại, bên trong đan phương tuy đã qua khi, nhưng rốt cuộc là đan hệ thủy tổ sở, tự nhiên có tư cách trưng bày tại đây. Nhìn thấy quen thuộc chữ viết, Tưởng Đồng có chút cảm khái, nhìn đến cuối cùng cũng cười ra tiếng tới, sách này giản là cam tầm sáng tác, nhưng cuối cùng phê bình cũng là hắn, thậm chí ở kết cục chỗ còn chửi ầm lên, chỉ nói viết thư người cuồng vọng tự đại. Đạo hữu nếu thích đạo tôn thư, mặt sau trên kệ sách còn có. Phía sau truyền đến cái nam tử thanh âm. Tưởng Đồng xoay người xem qua đi, là Chu An Dụ, Chu gia đại công tử. Nàng chắp tay nói thanh tạ. Chu An Dụ mở miệng nói, hôm qua thấy đạo hữu ở bảng đơn trước nghỉ chân, vốn định đi lên chào hỏi một cái, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đạo hữu liền đi rồi. Chưa từng tưởng hôm nay còn có thể gặp phải, nhưng thật ra có duyên. Tưởng Đồng cười cười buồn không muốn nói tiếp, đột nhiên nghĩ đến hôm qua bảng thượng Chu An Dụ Tiêu Hồng tên, mở miệng khen, đạo hữu chắc là ở trong lúc thi đấu hiểu thấu đáo ra tân đan phương đi. Chu An Dụ dừng một chút, thần sắc bừng tỉnh, đạo hữu nơi nào lời này. Tưởng Đồng hồi ước nói, bảng đơn cuối cùng có ghi rõ còn thừa dược liệu lượng, ta nghi ngờ nói hữu hẳn là ở luyện đệ nhất lò khi tâm sinh hiểu được, mới có thể lại luyện đệ nhị lò. Chu An Dụ bật cười, thở phào một hơi. Tường Đông tò mò, chính là ta đoán không đúng. Không, không. Chu An Dụ thở dài, đạo hữu đoán đúng rồi. Ta chỉ là ở cảm thán, đơn giản như vậy sự, đạo hữu một cái người khác đều xem rõ ràng, đáng thương ta trở về liền bị tam đường hội thẩm, đều nói ta là trước tiên biết khảo thí đề mục, mới trước làm chuẩn bị. Tường Đông trầm mặc, kia không thể không nói Chu An Dụ còn rất thảm, chỉ có thể an ủi nói, cái gọi là thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Như là ta chờ tuy lực lượng nhỏ bé, nhưng là phi khúc chết toàn trong lòng hiểu rõ, chỉ mong đạo hữu giải sầu. Rốt cuộc còn có kế tiếp tỉ thí, lấy đạo hữu năng lực, định có thể rút đến thứ nhất. Ta Chu An Dụ từ trước đến nay cho rằng người tu đạo tu chính là tự thân, người khác đánh giá thực sự không quan trọng, nhưng thật đương sự tình phát sinh ở chính mình trên người khi, phương giác siêu thoát không phải dễ dàng như vậy sự. Hôm nay gặp gỡ đạo hữu, mới biết hiểu trên đời này luôn có minh bạch người, ta mới rốt cuộc kiên lòng. Đa tạ đạo hữu trấn an. Chu An Dụ chắp tay lại nói, lần trước ở trong tiệm nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Tường Đồng xua tay, đắc tội ta người lại không phải ngươi, ngươi không cần vì nàng người chi sai xin lỗi. Chu An Dụ, đạo hữu như vậy đại ân, ta không có gì có thể bồi thường đạo hữu, như vậy đi, ta đem trong lúc thi đấu ta ngộ ra Hỗn Nguyên Đan đan phương cho ngươi như thế nào. Tường Đồng bị dọa đến lui về phía sau một đi nhanh, nàng tự nhận là cũng không có làm cái gì, Chu An Dụ khúc mắc sớm muộn gì đều có thể cởi bỏ. Nàng bất quá là thảo cái xảo. Huống hồ này Hỗn Nguyên Đan phương cơ hồ có thể nói vô pháp lại cải tiến, hiện tại cố tình tại đây cơ sở thượng, Chu An Dụ còn có thể tiến hành đổi mới, như vậy cái này phương thuốc nhất định là giá trị thiên kim. Đạo hữu không cần khiêm tốn, nếu không phải đạo hữu một câu đánh thức ta, ta còn không biết muốn bối rối bao lâu. Hỗn Nguyên Đan là từ 3 viên tử đan trọng tố vì một viên tân đan, ta ngộ ra tới tân đan phương rất đơn giản, kia đó là đánh vỡ cái này quy củ, trực tiếp luyện chế Hỗn Nguyên Đan. Phương pháp đó là, Chu An Dụ này vừa nói chính là nửa canh giờ, hơn nữa Tưởng Đồng vốn cũng bị gợi lên hứng thú, hai người ở dưới lầu tìm cái chỗ ngồi lẫn nhau tham thảo, liền đến buổi chiều. Chu đạo hữu quả nhiên học thức uyên bác. Tưởng Đồng thở dài, Chu An Dụ tuyệt đối là cái thiên tài trong thiên tài, sợ nếu là cam tầm tại đây, tuyệt đối muốn đem người nhặt về đi. Nhưng kỳ thật nhất khiếp sợ người vẫn là Chu An Dụ. Chu An Dụ là thiệt tình cảm tạ Tưởng Đồng, cũng là tự nguyện đem phương thuốc tặng cùng Tưởng Đồng. Nhưng hai người một phen tham thảo sau, hắn dám khẳng định, Tưởng Đồng người này tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng nàng nhìn qua chỉ có khai quang tu vi, nhưng người này lý luận tri thức, cùng với đối đan đạo rèn luyện lý giải, có thể nói ở Chu gia không người có thể so. Đến tận đây, hắn lại không khỏi nghĩ nhiều, lợi hại như vậy một người, tới Chu gia chỉ là vì tham gia thi đấu sao. Chính lúc này, Chu An Dụ dương mắt thấy cửa đứng cái bạch y liễu công tử, xa xa xem qua đi người này thân hình gầy ốm, trên mặt mang theo điểm nhược khí. Hắn cùng cửa thủ vệ đáp lời, nói giơ tay chỉ lại đây, đối diện hắn cùng Tường Đồng. Tường đạo hữu, cửa người nọ, chính là ở tìm ngươi. Chu An Dụ hỏi. Tường Đồng quay đầu lại. Kia không phải là nữ giả nam trang du triều hoàn sao. 29, lại lần nữa bị thử cùng thứ 29 phở lạc. Tường Đồng quay đầu lại. Kia không phải là nữ giả nam trang Du Triều Hoàn sao? Là tới tìm ta, nếu như thế hôm nay liền tới trước này đi. Chu đạo hưu chúng ta có rảnh lại liêu. Tường Đồng nói xong chạy nhanh hướng trốn đi. Đi ra mới phát hiện, Du Triều Hoàn không phải, cá nhân, nàng trong tay còn nắm đồng dạng nữ giả nam trang Chu Niệm Ninh. Tường Đồng tầm mắt hơi ngưng, vẫn là lo lắng đem Chu Niệm Ninh đưa tới bên này không an toàn. Sư Minh, tìm ta nhưng có việc. Du Triều Hoàn ném nàng kia quạt xếp, ủy khuất khuất nói, không có việc gì liền không thể tới tìm Đồng Đồng sao. Nàng lôi kéo Chu Niệm Ninh tiến lên, bước, Đồng Đồng, cá nhân ra tới chơi, đem ta cùng hài tử lược trong phòng, này xem như có ý tứ gì. Tường Đồng, nàng, cái ánh mắt qua đi, không phải nói tốt không chơi kịch bản sao, còn hài tử, cái quỷ gì. Du Triều Hoàn thẹn thùng, cười, lộ ra cái vô tội biểu tình, là tính toán trở mặt không nhận chướng, muốn chơi rốt cuộc. Sư Minh, Tường Đồng thở dài. Du Triều Hoàn đem Chu Niệm Ninh kéo đến phía trước, Đồng Đồng là không tính toán nhận ta cùng hài tử sao. Nàng thanh âm có điểm đại, chọc đến cửa thủ vệ đều nhìn qua. Tường Đồng vội đem hai người kéo đến, bên, đưa lô thai đi lên, sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nói thẳng được không? Du Triều Hoàn mặc kệ Tường Đồng đem chính mình kéo đến dưới tàng cây, này sẽ đưa lưng về phía cửa, dưới bóng cây loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở Du Triều Hoàn trên mặt, chỉ thấy nàng ai oán biểu tình tiêu tán. Trong mắt chỉ còn lại có tràn đầy ác thú vị, ai là người, cá nhân đi ra ngoài chơi, ta ở phòng ở nhàm chán, chỉ có thể mang theo Niệm Ninh tới tìm ngươi. Ta nơi nào có ở chơi? Tường Đồng biện giải nói. Du Triều Hoàn chọc chọc nàng bả vai, còn nói không chơi, ngươi nhìn xem, tiểu đồng bọn đều đuổi theo ra tới. Tường Đồng, xoay người, hợp lại là Chu An Dụ. Du Triều Hoàn trở tay đem Chu Niệm Ninh kéo đến chính mình phía sau, tuy Chu Niệm Ninh dùng đổi hình đan, nhưng vẫn là để người vạn. Chu An Dụ nhận ra tới. Du Triều Hoàn, tay vãn trụ Tưởng Đồng cánh tay, tiến đến nàng bên hai, nói nhỏ, đều do Đồng Đồng trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi xem phiền toái tới đi. Tưởng Đồng, mặt chỉ nghĩ chỉ trời giận giống, rõ ràng là ngươi đột toát ra tới, còn nói cái gì hài tử chọc người hoài nghi, khắc, mặt lại tưởng phản bác trêu hoa ghẹo nguyệt không phải như vậy dùng. Nhưng mặc kệ nói cái gì đều không còn kịp rồi, lúc này Chu An Dụ đã đi đến các nàng trước mặt. Tưởng đạo hữu, hắn kêu một tiếng. Hầu nghi mà nhìn Du Triều Hoàn, cuối cùng tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, ngươi, không có việc gì đi. Khu khu, ta Tưởng Đồng nói còn chưa dứt lời, bị Du Triều Hoàn đánh gãy. Đồng Đồng chỉ là có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ta cùng hải tử. Du Triều Hoàn lại thay kia phó đáng thương bộ dáng, ánh mắt buông xuống, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Sư muội, ta sai rồi, ta đây liền cùng hải tử trở về. Ta chỉ là quá nhàm chán, mới ra tới tìm ngươi. Ngươi đừng trách ta. Không thể không nói, Du Triều Hoàn người này làm không chuẩn thực sự có kỹ thuật diễn thượng thiên phú, nếu không phải bị bắt hại giả chính là nàng bản nhân, Tưởng Đồng cơ hồ đều phải tin tưởng chính mình là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Đã làm bị bắt hại giả Tưởng Đồng đều có loại cảm giác này, liền càng miễn bản Chu An Dụ. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau không thể tin tưởng mà nhìn Tưởng Đồng, trong mắt lặng lẽ hiện lên tia ảm đạm, Tưởng Đồng không phát hiện, lại bị Du Triều Hoàn xem vừa vặn. Du Triều Hoàn vốn là nhàm chán ra tới chơi. Không nghĩ tới còn giúp Đồng Đồng chắn đóa đào hoa, đã này đào hoa là Chu An Dụ, kia chết cũng liền chết đi. Tưởng Đồng nào còn có tâm tư quản Chu An Dụ tưởng cái gì, chỉ chắp tay nói, ta không có việc gì. Lại giới thiệu, vị này chính là ta sư huynh, hắn tìm ta có việc, chúng ta liền đi trước. Nói xong trở tay kéo Du Triều Hoàn cánh tay, tay kéo Chu Niệm Ninh chạy nhanh rời đi. Ui ui ui, sư tỷ, ta sai rồi còn không được, ta chỉ cầu ngươi lần sau chơi phía trước tốt xấu cho ta chào hỏi một cái. Ngươi này kịch bản ta bắt không được a. Tường Đồng đưa ra mãnh liệt lên án. Đi hai bước thấy Chu Niệm Ninh ngoan ngoãn mà đi theo chính mình, liền lại nói, tiểu Niệm Ninh, ngươi mau xem ngươi Du tỷ tỷ, đều như vậy, ngươi còn nói nàng là người tốt. Chu Niệm Ninh không có chần chờ, Du tỷ tỷ, là người tốt. Tường Đồng bất đắc dĩ, đứa nhỏ này không được, vẫn là nhân lúc còn sớm ném đi, mặt lại tưởng, sớm muộn gì có ngươi bị bắt làm hại thời điểm. Mà Du Triều Hoàn bị Tường Đồng lôi đi sau liền không nói chuyện. Nàng nghe Tưởng Đồng cùng Chu Niệm Ninh đối thoại, nhân cơ hội quay đầu lại nhìn, mắt, dưới tảng cây Chu An Dụ còn ở nhìn chằm chằm Tưởng Đồng bóng dáng phát ngốc, thấy chính mình quay đầu lại đây, vội thu hồi trong mắt tình tố. Du Triều Hoàn là, điểm cũng chưa ngượng ngùng, khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra cái nắm chắc thắng lợi tươi cười, xoay người gia nhập Tưởng Đồng đối thoại. Uy, Đồng Đồng, ngươi đây là xúi dục ta cùng Tiểu Niệm Ninh quan hệ. Ta đây là cho người ta hải tử đánh cái dự phòng châm. Tưởng Đồng biện giải nói. Xem Chu Niệm Ninh còn ngây thơ mở mịt bộ dáng, chỉ nghĩ thầm vẫn là thôi đi, cùng Du Triều Hoàn thổi nhóm cũng chưa nói. nàng hướng về phía Du Triều Hoàn nói, ngươi hẳn là sẽ không thật nhàn không có việc gì tới tìm ta đi, có chuyện gì chạy nhanh nói. Tưởng Đồng như vậy tưởng cũng không phải tùy ý suy đoán, rốt cuộc từ Tiến Chu ra tới nay, Du Triều Hoàn chỉ biết mang Chu Niệm Ninh ở phía Tây hoạt động, nơi đó tán tu chiếm đa số, tương đối an toàn, là tuyệt không sẽ đến mặt đông này phiến sẽ có Chu gia người lui tới địa phương. Du Triều Hoàn cười cười, người hiểu ta, Đồng Đồng cũng. Tưởng Đồng cho nàng cái xem thường, cũng không tưởng được đến cái này đánh giá. Sự ra có biến, ta hai ngày này muốn đi ra ngoài, tranh, Chu Niệm Ninh liền làm ơn ngươi. Du Triều Hoàn đem Chu Niệm Ninh giao cho Tưởng Đồng trong tay, trấn an nói, tỷ tỷ muốn đi cứu ngươi Thịnh ca, an tâm đi theo ngươi Tưởng tỷ tỷ, được không? Chu Niệm Ninh thanh thúy ứng câu hảo, Du tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Khi nào đi? Tưởng Đồng hỏi. Liền hiện tại. Du Triều Hoàn đáp, không sai biệt lắm cũng liền hai ngày đi, quan Chu Thịnh kia mà không hảo tìm, muốn hao chút sự. Tường Đồng gật gật đầu, hành, vậy ngươi mau đi đi. Ai? Đồng Đồng chẳng lẽ không có từ ta lời nói chung đọc ra con đường phía trước hung hiểm sao, đều không nói điểm cổ vũ nói. Sư tỷ, ngươi quá để mắt Chu gia. Ta cảm thấy đem Chu gia lật qua tới đều không đủ ngươi chơi. Tường Đồng mặt vô biểu tình nói. Hắc hắc, Đồng Đồng nguyên lai như vậy tín nhiệm ta sao? Du Triều Hoàn, mặt ngượng ngùng. Cũng không có ở khen ngươi. Tường Đồng thở dài, tính, mặc kệ như thế nào, chú ý an toàn. Du Triều Hoàn cười cười, xoay người rời đi. Vào đêm, Tưởng Đồng ngồi ở trước bàn đọc sách, chỉ nghe bên ngoài, trận ồn ào thanh. Nàng đi ra ngoài xem xét vừa lúc gặp phải cách vách người trở về. Từng đạo hữu, là xảy ra chuyện gì sao? Nàng cách vách người này tên là Từng Như, bảng thượng xếp hạng 72, Chu gia chủ trạch bên kia ném kiện đồ vật. Tưởng Đồng tò mò hỏi, là pháp khí vẫn là đan dược. Từng Như đi tới tiến đến Tưởng Đồng bên người, nói nhỏ, đều không phải. Nghe nói là địa lao người bị cứu đi. Tường Đồng trong lòng, nhảy, ai to gan như vậy? Thường Như, nói không chừng là ma tu, ai biết được. Dù sao cùng chúng ta bên này không quan hệ. Tường Đồng gật gật đầu, liền đi trở về. Trong phòng Chu Niệm Ninh ngủ đến sớm, này sẽ cũng bị đánh thức, nàng ăn mặc thân màu hồng phấn áo ngủ, trong lòng ngực ôm hồ ly, tỷ tỷ, Du tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Yên tâm đi, người Du tỷ tỷ chính là cái tai họa, có thể trị nàng người, còn không có sinh ra đâu. Nhưng Chu Niệm Ninh vẫn là không yên lòng, do dự nửa ngày không nghĩ đi ngủ. Tường Đồng sờ sờ nàng đầu, ngủ đi, tiểu Niệm Ninh, quá hai ngày nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Du Triều Hoàn liền sẽ mang theo ngươi Thịnh ca trở về. Thật vậy chăng? Chu Niệm Ninh kích động nói. Đương là thật sự, mau đi ngủ đi. Tường Đồng lại an ủi vài câu, Chu Niệm Ninh mới lên giường đi ngủ. Tường Đồng đứng ở bên cửa sổ, từ này trông ra còn có thể nhìn đến một chút ánh lửa, Du Triều Hoàn tên kia. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Kế tiếp hai ngày, gió êm sóng lặng. Du Triều Hoàn không có hiện thân, Chu gia cũng không lại tiến hành điều tra, cứ như vậy, thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng. Tường Đồng mang Chu Niệm Ninh cơm nước xong trở về đi, mới vừa đi tới cửa nàng bước chân, đốn. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Chu Niệm Ninh nghi vấn nói. Tường Đồng ánh mắt hơi ngưng, trong phòng có ma khí, hơn nữa mùi máu tươi thực trọng. Tường Đồng đem trên vai hồ ly ôm xuống dưới, phóng tới Chu Niệm Ninh trong lòng ngực. Tiểu Niệm Ninh, ngươi ở cửa chờ ta, sẽ... Tỷ tỷ, là... Hư, đừng lên tiếng, ta lập tức ra tới. Tường Đồng nói xong trực tiếp hướng trong phòng đi. Này ma tu vì cái gì dám công khai mà xuất hiện ở Chu gia, vẫn là chính mình phòng. Hơn nữa này cổ ma khí, không đơn giản. Nàng rút kiếm đi vào đi. Đại môn mở ra, phòng nội trong không khí nổi lơ lửng sương đen, sương mù nồng đậm, bên trong tràn đầy huyết tinh. Tường Đồng không có chần chờ, một mình tham nhập trong đó. Nàng nhíu mày, nay cổ ma khí là bị mạnh mẽ loại tiến vào, đó là loại ma giới tà thuật, là ma tu vì đồng hóa người tu chân thuật thức. Đột gian ma khí bắt đầu kích động, đoàn xương đen xông thẳng Tưởng Đồng mà đến, Tưởng Đồng không có chần chờ, nghiêng người né tránh, cùng lúc đó phía sau không trung vương, chỉ tay, trưởng phách về phía Tưởng Đồng. Tưởng Đồng nhìn phía trước, phảng phất không có chú ý tới phía sau tình huống, nhưng trên thực tế nàng trở tay, kiếm phách qua đi, cái tay kia liền lập tức tán thành xương đen. Xương đen thế công không ngừng. Dần dần Tưởng Đồng có thể nhìn đến kia sương mù trung bao vây lấy, cá nhân, giây lát hai người đã qua 10 tới chiêu. Tuy Tưởng Đồng bị phong ấn sau, tu vi chỉ có khai quang, nhưng lấy nàng kiếm ý, muốn chém sát này ma bất quá là, chiêu sự, mà nàng sở dĩ như vậy kéo dài là bởi vì Du Triều Hoàn. Vẫn là cái kia vấn đề, ma tu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là cái bị hạ thuật thức ma tu, chứ không nói ma tu tưởng tiến vào Chu gia có bao nhiêu khó, còn nữa chính mình. Cái bình thường tu sĩ thấy thế nào đều sẽ không trêu chọc thượng ma tu. Như vậy nghĩ lại rời đi hai ngày Du Triều Hoàn, nàng đi cứu người, cứu chính là ai, là Chu Thịnh. Như vậy, Tường Đồng liền không thể thắng nhẹ nhàng như vậy, càng không thể lại dùng kiếm. Bất quá may mắn phía trước Du Triều Hoàn cho không ít thứ tốt, nàng đều mang ở trên người, trong đó có cái lui ma phủ, có thể áp chế ma khí. Tường Đồng động tác không ngừng, dùng linh lực kích hoạt đùa chú, nháy mắt trước mắt ma khí liền tiêu tán không thấy, nàng duỗi tay từ trong xương đen túm ra tới cái thiếu niên, cái quá vai quăng ngã đem hắn ấn trên mặt đất, trường kiếm để ở hắn cổ. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì xương đen tan đi, phòng nội trang trí dần dần hiện lộ ra tới, ngồi ở tiểu sụp thượng nữ tử cũng hiện ra thân hình. Nàng nghiêng người lại đây vây tay, u, Đồng Đồng, rất lợi hại a. 30, Chu gia đuổi theo chất vấn cùng thứ 30 cái phở lạc. Tường Đồng thật sự bị làm đến có điểm không biết giận, một bên lại may mắn, ít nhiều chính mình phản ứng mau, không có trực tiếp đem kiếm y bám vào trên thân kiếm, bằng không trực tiếp lòi. Quả nhiên, Du Triều Hoàng trước nay liền không có đỉnh chỉ hoài nghi chính mình. Lại thầm nghĩ, chính mình vẫn là sơ suất quá, làm đến hiện tại Du Triều Hoàng còn không có đánh mất cái kia ý niệm. Lúc này các loại suy nghĩ hỗn hợp ở bên nhau, ngũ vị cụ tạp, chỉ làm Tưởng Đồng lưu lại thanh thật dài thở dài, sư tỷ, ngươi thật là không sợ Chu gia tìm tới môn. Du Triều Hoàn vì làm Chu Thịnh tới thử chính mình, liền như vậy chính đại quang minh mà đem người mang lại đây, Chu Thịnh hiện tại trên người còn bám vào ma khí đâu, này phạm là bị Chu gia phát hiện, đã có thể nói không rõ. Ngồi ở tiểu sụp thượng Du Triều Hoàn vẻ mặt vô tội, này cũng không thể trách ta à, ai làm kia pháp khí ở người kia đâu. Trên đường Du Triều Hoàn ngại phiền thoái, đích sắc ném vài cái túi chữ vật cấp Tường Đồng, bên trong đồ vật quá nhiều, Tường Đồng liền cũng không nhìn kỹ. Tường Đồng nhưng không tin, Du Triều Hoàn tuyệt đối là cố ý, một mặt lại hỏi, cái gì pháp khí, ngươi phía trước không phải nói không mượn đến hộ linh pháp khí. Nói xong đem túi chữ vật đưa qua đi. Du Triều Hoàn cười nói, vô pháp khí, kia cũng có khác biện pháp sao. Tường Đồng nhìn nàng từ trong túi chữ vật lấy ra cái đồ vật, kia ngoạn ý Tường Đồng cũng nhận thức, chính là lúc trước ở thành Lạc Dương. Du Triều Hoàn cùng thi phục giao dịch tu di giới tử. Du Triều Hoàn tìm được giới tử, vẫy tay kêu Chu Thịnh lại đây. Sấn này công phu, Tưởng Đồng đi ra ngoài tiếp Chu Niệm Linh tiến vào, vừa nhấc đầu thấy xa xa lại đây không ít người, chính hướng bọn họ bên này, vội vàng lôi kéo Chu Niệm Linh hướng trong đi. Tưởng Đồng, sư tỷ, bên ngoài người tới. Du Triều Hoàn xua xua tay, Vân Đạm Phong khinh nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Chỉ thấy nàng một tay cầm tu di giới tử, một tay ấn Chu Thịnh bả vai. Chu Thịnh trên người ma khí mới vừa bị Tưởng Đồng dùng phù chú áp chế đi xuống, nhưng cũng bất quá liền này một hồi công phu, đã lại lần nữa tràn ra tới quấn quanh ở hắn bên người, sương mù trung chỉ đại khái có thể nhìn đến hắn đơn bạc thân hình cùng cặp kia đồng dạng xích hồng sắc đôi mắt. Chu Niệm Linh có chút sợ hãi, thấp thấp kêu một tiếng Tưởng hướng qua đi, bị Tưởng Đồng giữ chặt. Chu Niệm Linh, Thịnh ca, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tưởng Đồng, đừng lo lắng, thực mau liền không có việc gì.